Quy xà thổ tức công cấp tốc ở trong kinh mạch chạy, trong thiên địa hỏa linh lực hướng Trương Huyền gào thét mà đến. Bị Trương Huyền dẫn dắt mà đến hỏa linh lực cùng nguyên bản là ở trong kinh mạch bơi linh lực, cấp tốc ở Trương Huyền trong cơ thể vận hành. Mỗi khi công pháp vận hành một chu thiên trở lại đan điền thời điểm, Trương Huyền đan điền chính là nhẹ nhàng run rẩy xuống. Tại đây vậy run rẩy bên trong, Trương Huyền linh lực coi như biến thành càng thêm tinh thuần. Mà theo liên tục không ngừng thiên địa linh khí hút vào, Trương Huyền đan điền bên trong linh lực cũng giống như nồng nặc một tia. Trương Huyền một nửa tâm thần yên lặng trong đan điền, đồng thời một nửa khác tâm thần thủy chung phiêu đãng ở khách sạn cách đó không xa cổ gia đại viện ở trong. Lấy Trương Huyền có thể so với đại linh sư tinh thần lực có thể bao trùm trong vùng khu vực rộng 3 dặm, chỗ này khách sạn rời cổ kiếm cũng không xa, cho nên hơn phân nửa cổ gia cũng là bao quát ở Trương Huyền trong tầm mắt. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, ở trong một ngày này, cổ gia không có động tĩnh chút nào, xem ra cổ gia cũng không có phát hiện gia chủ mất tích cùng trong nhà linh sĩ cường giả tử vong. Trương Huyền dị thường có kiên nhẫn, thời gian kéo càng lâu, chính là đối với hắn càng có lợi. Rốt cục ở ngày thứ 3 thời điểm, cổ kiếm phong mất tích 3 ngày, cổ nhà cũng chậm chậm phát giác không đúng. Mấy gã trưởng lão thương nghị đem việc này báo cáo lão tổ cổ Hạo Nhiên. Cổ gia lão tổ đối với chuyện này dị thường coi trọng, theo hắn hiểu cổ kiếm phong là không thể có thể vô duyên vô cớ biến mất 3 ngày đấy. Cổ gia đang trong nội đường, cổ Hạo Nhiên lông mày nhíu chặt, người tới, đem thái thượng trưởng lão cùng lưỡng vị khách khanh mời đến. Rất nhanh có hạ nhân hướng thái thượng trưởng lão cùng lưỡng vị khách khanh cho ở đi đến. Nhưng vào lúc này, ở cổ gia cách đó không xa một cái khách sạn bên trong, Trương Huyền hơi mỉm cười một cái, mắc câu rồi. Trương Huyền thân người giống như diều hâu phốc thực vậy theo khách sạn trong cửa sổ gấp đưa mà đến, sau đó nhanh chóng vượt qua cổ gia viện tường, trốn đến một gốc cây bên trên. A, không xong, cổ Lương thái thượng trưởng lão đã xảy ra chuyện. Bỗng nhiên một đạo bén nhọn tiếng kêu phá vỡ cổ gia bình tĩnh. Nghe được động tĩnh cổ gia mọi người nhao nhao hướng cổ Lương căn phòng chạy tới, cổ gia trong chánh đường cổ Hạo Nhiên thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp hướng cổ Lương chỗ ở phóng đi. Mà đang ở cổ gia loạn thành một nồi cháo ngay thời điểm, Trương Huyền cũng là nhanh như tia chớp hướng cổ gia bảo khố phóng đi. Cổ gia bảo khố nằm ở cổ gia lão tổ cổ Hạo Nhiên trong phòng, cho nên bình thường cũng không có gì thủ vệ. Nếu như ngay cả cựu tinh linh sĩ cổ Hạo Nhiên đều không có biện pháp phòng thủ lời nói, phái nhiều hơn nữa hộ vệ đều là không tốt. Trương Huyền giống như một đầu linh báo đồng dạng bắn vào cố quần quần căn phòng, bước chân chớp động ở giữa rõ ràng không có phát ra một tia tiếng vang. Tấn Thăng Đan, ta tới. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng trong phòng có chừng một chỗ giá sách đi đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 273, chấn độ cổ gia 9 sao linh sĩ đổi giết. Trương Huyền đi vào trước kệ sách chuẩn bị đẩy ra nó. Ngươi không kiểm tra một chút có hay không báo động trước biện pháp à? Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt khai mở miệng. Hít, đa tạ Tiểu Nguyệt tỷ nhắc nhở. Trương Huyền vừa muốn đưa ra tay ngừng lại. Cùng lúc đó một cổ tinh thần lực cường hãn theo Trương Huyền mi tâm bắn ra, đem chọn cái giá sách trong trong ngoài ngoài quét mắt một bên. Hô, nguy hiểm thật. Một cổ mồ hôi lạnh theo Trương Huyền trên trán toát ra. Trương Huyền vừa mới sử dụng tinh thần lực nhìn quét đến giá sách đằng sau treo lấy lục căn trong suốt sợi tơ bên trên tất cả treo một cái lục lạc chuông. Những thứ này lục lạc chuông cũng không phải là bình thường lục lạc chuông, mà là một việc nhất giai linh binh, chỉ cần nhẹ nhàng hơi rung động sẽ phát ra cực lớn thanh âm. Trương Huyền tinh thần lực bắt đầu khởi động, một cổ tinh thần lực cường hãn xuyên tấu qua giá sách, đem 6 miếng lục lạc chuông bao vây lại. Sau đó Trương Huyền hai tay vừa dùng lực, đem giá sách dịch chuyển khỏi. Dịch chuyển khỏi giá sách về sau lộ ra một cái tinh thần sắt chế tạo cửa sắt. Tinh thiết cứng rắn vô cùng, giống như bình thường linh binh công kích cũng chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo vết tích, có thể là ở Trương Huyền tam giai phẩm chất cao linh kiếm trước mặt, tinh thiết chi môn so với đậu hũ cứng rắn không có bao nhiêu. Trương Huyền không tốn sức chút nào tiến vào trong bảo khố, một cổ mênh mông linh lực theo trong bảo khố phún ra ngoài. Tiểu Nguyệt tỷ, nhanh thu lại, toàn bộ bộ thu lại. Trương Huyền tranh thủ thời gian thúc giục nói, hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian cẩn thận tìm kiếm, cho nên Trương Huyền không chút khách khí lại để cho Lang Tiểu Nguyệt đem tất cả đồ vật thu sạch đứng lên. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, không gian giới chỉ giống như cái động không đáy đem trong bảo khố đồ vật thu nhập bên trong. Trương Huyền mơ hồ nhìn một chút, bên trong có linh binh, có đan dược, có khoáng thạch, có linh thạch. Ở Trương Huyền mở ra cổ gia bảo khố thời điểm, cổ gia mọi người nhất tề tụ tập tại cổ Lương căn phòng. Vừa vào trong phòng, cổ gia nhiều người lập tức như rơi vào hầm băng. Cổ Lương rõ ràng chết rồi. Là ai đã giết cổ Lương? Làm sao có thể không có làm ra một chút động tĩnh đến? A, là ai? Là ai đang cùng ta cổ gia đối nghịch? Cổ gia mọi người nhao nhao không dám tin nói. Cổ Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, vô luận là ai, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không tốt. Đột nhiên cổ Hạo Nhiên sắc mặt biến cố lớn, hắn cảm giác phòng của hắn tán phát ra một cổ pha tạp, hôn tạp mà nguồn linh lực khổng lồ. Bảo khố, là bảo khố, tật mục đích của người là bảo khố. Cơ hồ ở cổ Hạo Nhiên cảm nhận được cùng lúc đó, mặt khác hai cái khách khanh cũng cảm nhận được cỗ này sóng linh lực. Tất cả mọi người chú ý, lập tức phong tỏa cổ ra, lưỡng vị khách khanh theo ta bắt tặc tử. Cổ Hạo Nhiên một bên cạnh hướng bảo khố phóng đi, một bên lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Vâng, lão tổ. Cổ ra mọi người nhao nhao đáp ứng, hướng bốn phía tán đi. Tốt rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, đã đến giờ, chúng ta đi. Trương Huyền nói xong nhanh chóng hướng bảo khố bên ngoài chạy tới. Lại một hồi a, ta lập tức có thể toàn bộ dẹp xong. Lang Tiểu Nguyệt ý do vị tân nói. Dù sao đan dược đã thu sạch tốt rồi, chúng ta mở ra bảo khố về sau đã qua 10 hơi thở hiện nay ở giữa, không ra 5 hơi thở, cổ gia lão tổ nhất định có thể chạy đến, chúng ta phải tại hắn chạy đến trước kia lao ra. Trương Huyền nói xong bước chân không chút nào ngừng. Siêu siêu, Trương Huyền bước chân gấp điểm, nhanh chóng hướng ngoài phòng đưa đi. Cổ tứ là ngươi. Ngay tại Trương Huyền mới vừa nhảy ra trong phòng ngay thời điểm, cổ gia lão tổ đã trải qua vọt tới rời cửa phòng miệng 10 trượng khoảng cách. Hắn khi nhìn đến Trương Huyền tướng mạo ngay thời điểm trong lòng lắp bắp kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới tư trộm nhà tộc bảo vật lại là gia tộc một tay bồi dưỡng trung tâm mật thám cổ tứ. Cổ Hạo Nhiên phản ứng ở Trương Huyền trong dự liệu, hắn ở đây tới hiện nay đợi lần nữa thông qua xúc cốt công biến thành cổ tứ tướng mạo. Cổ Hạo Nhiên mặc dù ngây ngẩn cả người, có thể Trương Huyền sẽ không chút nào cho hắn ngây người thời gian, tại hắn sững sờ thần ngay thời điểm, Trương Huyền thân thể đã nhảy ra xa 6 trượng. "Không, ngươi không phải là cổ tứ không thể nào là linh sĩ, tặc tử, chạy đi đâu?" Cổ Hạo Nhiên vừa thấy Trương Huyền đảo tẩu cũng là phản ứng lại, hắn tranh thủ thời gian thả người hướng Trương Huyền đuổi theo. Trương Huyền hai chân tấn mãnh điểm tại địa ở trên, mỗi lần điểm xuống, Trương Huyền đều có thể nhảy ra xa hơn 6 trượng, mà Cổ Hạo Nhiên xê dịch trong lúc đó chỉ có 5 trượng khoảng cách. Cho nên khoảng cách của hai người thời gian dần qua kéo ra. Cổ Hạo Nhiên càng đuổi càng kinh ngạc, may mắn Trương Huyền trên người sóng linh lực về sau ngũ tinh linh sĩ trình độ, nếu hắn không là thật hoài nghi Trương Huyền là một cái linh sư giả trang. Hai người một trước một sau cấp tốc chạy ra khỏi cổ gia mọi người vây kín xu thế chưa thành hình, Trương Huyền cũng đã trốn rời cổ gia. Tất cả mọi người nghe, ngăn hắn lại, bất luận kẻ nào ngăn trở thoáng một phát, ta cổ gia Cổ Hạo Nhiên thưởng kim tệ 1 vạn. Ở hai người cấp tốc bay vút hiện nay đợi, Cổ Hạo Nhiên thanh âm truyền khắp đầu đường. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại. Đừng đoạt, 1 vạn kim tệ là của ta. Đầu đường bên trên đám người lập tức xôn xao, nguyên một đám la lên hướng Trương Huyền phóng đi. Trương Huyền biến sắc, hắn không nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên sẽ đến chiêu thức ấy. Người nào ngăn ta chết? Trương Huyền một kiếm chém ra, một đạo dài 3 trượng linh lực đánh vào trong đám người. A, ô, không nên. Trong nháy mắt kêu khóc thanh âm, giẫm đạp thanh âm, thân thể tiếng va chạm loạn thành một bầy. Đám người phần lớn là người bình thường, Trương Huyền một kích này ít nhất giết chết không dưới 20 người, người bị thương càng là vô số kể. Bọn hắn đang nghe 1 vạn kim tệ thời điểm toàn bộ đều điên cuồng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, nhưng khi bọn hắn phát hiện đối mặt là một cái ác ma giết người không nháy mắt ngay thời điểm, sự điên cuồng của bọn hắn vẻ sớm đã lui không còn một mảnh. Trương Huyền cũng là không có cách nào, nếu như hắn không cần thủ đoạn như thế chấn nhiếp đám người lời nói, hắn hôm nay cũng đừng có muốn rời đi. Ở Trương Huyền giải khai đám người thời điểm, Cổ Hạo Nhiên cũng là nhanh chạy tới. "Hừ, tiểu tử, trốn chỗ nào?" Cổ Hạo Nhiên nói xong một đạo lăng lệ công kích bắn về phía Trương Huyền. Cấp tốc trong khi đi vội, Trương Huyền như có cảm giác, chỉ thấy bước chân hắn điểm nhẹ, thân người lập tức nghiêng đi 1 trượng, sau đó không ngừng chạy chút nào hướng phía trước phương đưa đi. Vành Cổ Hạo Nhiên công kích vành vào người phía trước trong đám người lại là một hồi người ngã ngửa đổ. Cả hai một phía trước một sau cấp tốc hướng xa thành cửa lớn phóng đi. "Thủ thành hộ vệ, ta là Cổ gia Cổ Hạo Nhiên, phía trước cái kia tặc tử trộm ta Cổ gia bảo vật, chấp chọn phiền mọi người hỗ trợ ngăn hắn lại, ta Cổ gia tất có thâm tạng." Ở lưỡng người cấp tốc hướng cửa thành vọt tới ngay thời điểm, Cổ Hạo Nhiên hô lớn: "Là Cổ gia, nhanh đóng cửa thành." Thủ thành hộ vệ tự nhiên nhận thức thế lực chẳng hề tiểu nhân Cổ gia, nghe xong Cổ gia có thâm tạng, vì vậy hét lớn đem cửa thành hợp bên trên. Tạch tạch tạch, cửa thành tại đây mọi người hộ vệ gắng sức lôi kéo hạ chậm rãi khép lại. "Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi đi hướng nào?" Cổ Hạo nhưng là nhìn qua chậm rãi khép lại cửa chính nói. Trương Huyền đang lẩn trốn đến cửa thành thời điểm thành cửa đã đóng cửa, hắn không ngừng chạy chút nào, hắn hai chân mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất, thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đang đang đang, Trương Huyền hai chân ở trên tường thành điểm vài cái, hướng trên tường thành đưa đi. Giết trên tường thành hộ vệ nhao nhao rút đao ra kiếm. Hỏa cầu thuật, Trương Huyền bước chân không ngừng, tiện tay ném ra nguyên một đám hỏa cầu. "A, trên người của ta cháy rồi sao?" Tại đây mọi người hộ vệ một hồi luống cuống tay chân thời điểm, Trương Huyền rốt cục nhảy lên tường thành. "Tiểu tử, đi chết đi." Đi qua bọn hộ vệ cái này một ngăn trở, Cổ Hạo Nhiên cũng là đuổi theo, hắn một trưởng mãnh lực hướng Trương Huyền đánh khứ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 274, nguy cơ cổ gia đuổi giết. Bạo nguyên thủ. Sau lưng truyền tới cảm giác nguy cơ, khiến cho Trương Huyền không dám khinh thường, hắn cấp tốc quay người, một trưởng đánh ra. Một đạo hỏa hồng sắc linh lực cự trưởng cấp tốc hướng sau lưng trưởng ảnh lên khứ. Vành Trương Huyền hỏa linh lực cự trưởng cơ hồ ở một hơi thở thời gian đã bị Cổ Hạo Nhiên cự trưởng đánh bể. Huyết diễm khải, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trên người một bộ thiêu đốt lên huyết diễm áo giáp phi nhanh chóng ngưng tụ. Ngay tại Trương Huyền áo giáp vừa mới lên, Cổ Hạo Nhiên phong linh lực cự trưởng đột nhiên vánh đến. Dầm dầm, so với Trương Huyền thân người còn lớn gấp đôi phong linh lực cự trưởng mãnh liệt đánh vào Trương Huyền thân mình. Trương Huyền trên người huyết diễm khải một hồi chớp động cuối cùng tiêu tán trên không trung. Bay ngảm đạm rồi một chút phong linh lực cự trưởng nặng nề vỗ vào Trương Huyền trên người. Phốc phốc, một ngụm lịch huyết theo Trương Huyền không trung phun ra cách xa hơn 1 mét, đồng thời Trương Huyền thân người giống như tên bắn ra mũi tên đồng dạng hướng phía trước phi đi. Nhiên huyết đột. Bay vụt, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, phun ra máu tươi lập tức bao trùm ở trên người của hắn, cùng lúc đó, Trương Huyền vốn là nhanh vào mũi tên thân người lần nữa nhanh hơn 3 phần. Đợi đến Trương Huyền thân người sắp rơi xuống đất ngay thời điểm, Trương Huyền hai chân uốn lượn, hét lớn một tiếng, bùng nổ hỏa thiểm linh bộ. Bay ngại địa bị Trương Huyền hai chân đập mạnh mà chấn động một cái, Trương Huyền rơi xuống đất địa phương bị rung ra một cái hơn nửa thước sâu hố nhỏ đến, mảnh bùn vẩy ra. Trương Huyền thân người giống như một đạo hồng quang đồng dạng hướng xa xa vào tới. "Cổ gia lão tổ, một trường này ta nhớ kỹ rồi, sau này còn gặp lại." Trương Huyền chạy trốn đồng thời hướng sau lưng Cổ Hạo Nhiên hô. "Con nít, miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng, hôm nay ngươi đã bản thân bị trọng thương, ta xem ngươi có thể chạy ra xa." Cổ Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm nói. Hắn cũng không có lập tức đuổi theo, Trương Huyền tốc độ vốn là nhanh hơn hắn, hiện tại càng là mượn nhờ hắn một trường lực đẩy đem khoảng cách kéo ra, hắn hiện tại đuổi theo cũng là phí công. Đương nhiên Cổ Hạo Nhiên không sẽ dễ dàng như vậy buông tha cho, tốc độ không được hoàn toàn có thể dùng nhân số đến bổ túc. Cho nên hắn từ trong lòng sờ ra một quả tín hiệu đồng hướng không trung ném đi về sau, mới nhanh chóng đưa hạ tường thành, hướng Trương Huyền đuổi theo. "Phó đại nhân, sự tình hôm nay đa tạ, đợi một lát ta Cổ gia người tới về sau, phiền toái ngài cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, ngày khác ta tất nhiên bước tới môn đạo tạ." Xa xa một giọng nói truyền tới. "Cổ tiên bối không cần phải khách khí, tiền bối đại gia quang lâm, phó mộ nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi." Phó Hưng Hưng vượng lớn tiếng nói. Hắn chỉ là một nho nhỏ linh giả, mặc dù là phó gia bằng chi, có thể tất nhiên vị trí lại cũng không cao, nếu như đậu vào Cổ gia đường dây này mà nói, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa nghe đến Cổ Hạo Nhiên xin giúp đỡ về sau lập tức hạ lệnh đóng cửa thành nguyên nhân. Trương Huyền ly khai xa thành về sau hướng hắn phía đông cây trong rừng chạy tới, tiến vào bên trong về sau, Trương Huyền ngừng lại thở dốc một hơi. Liệu thương đan cùng bổ huyết đan cửa vào, Trương Huyền sắc mặt cũng là bắt đầu hồng nhuận. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Trương Huyền sắc mặt âm trầm đứng lên, thật đúng là âm hồn bất tàn a. Trương Huyền bất đắc dĩ từ trong lòng lấy ra một quả bình ngọc, đổ ra một hạt bổ linh đan để vào trong miệng. "Cổ lão cậu, ta ở chỗ này." Trương Huyền hướng thân sau hô một tiếng, sau đó thả người hướng xa xa chạy tới. Hắn không nghĩ tới hai người cũng đã kéo dài khoảng cách về sau, Cổ Hạo Nhiên còn không buông bỏ. "Tiểu chó, lão phu tốc độ tuy nhiên không bằng ngươi, có thể ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay, ta Cổ gia đội ngũ chỉ chốc lát sau đã đến lúc đó ngươi là chắp cánh tránh khỏi." Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng đối với Trương Huyền nói, cùng lúc đó nhanh chóng hướng bên này đưa. Trương Huyền biến sắc, tiếp theo lạnh lùng nói, "Hừ, một đám phế vật mà thôi, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái giết ta giết một đôi, ta muốn nhìn ngươi Cổ gia có bao nhiêu người có thể giết." Trương Huyền nói xong nhanh chóng hướng xa xa đưa đi. Coi như Cổ Hạo Nhiên đi vào Trương Huyền chỗ nói chuyện ngay thời điểm, ở nơi nào còn có Trương Huyền thân ảnh. Núi rừng kéo dài ngàn dặm, ở giữa cỏ mục mọc lan tràn, Trương Huyền chỉ cần cẩn thận, từ bên trong chạy đi cũng không khó. Đúng là Trương Huyền cũng không có vội vã đào tẩu, hắn cũng không tính cái này dạng ly khai. Hắn lần này đi ra chính là vì đề cao thực lực, hắn đem lần này chặn giết đã coi như là lần thứ nhất ma luyện. Ở Trương Huyền cố ý hiển lộ tung tích chạy trốn bên trong, Cổ gia mọi người cũng là khoan thai đến chậm. Gia tộc bảo tàng mất trộm, Cổ gia mọi người cũng là dị thường coi trọng. Đương thời tại chỗ toàn bộ bộ nhân thủ cơ hồ toàn bộ đã đến, chỉ có đại trưởng lão Nếp xưa đợi giải rác mấy người ở lại Cổ gia chủ trì đại cục. Cổ gia mật thám càng là toàn bộ phái đi ra, do Cổ Nhất tự mình dẫn đầu. Cổ Nhất đúng là Cổ gia còn sống hai vị khác nhất tinh linh sĩ bên trong một người, hai người đều là Cổ gia khách khanh, cùng Cổ gia cũng không có phương diện huyết mạch quan hệ. Cổ Nhất cùng Cổ Hạo Nhiên thêm chút thương lượng sau đó nói, mỗi gia tộc mật thám dẫn đầu hai người, ba người một tổ, từ nơi đây tản ra, mọi người cùng nhau hướng đông đẩy mạnh, vừa có động tĩnh, lập tức phát hiện số. "Vâng, thái thượng trưởng lão." Cổ gia mọi người lớn tiếng đáp nói. Gia tộc mật thám toàn bộ do Cổ Nhất tự mình huấn luyện mà thành, mà Cổ Nhất càng là truy tung phương diện cao thủ, cho nên Cổ Hạo Nhiên cũng không có đối với hắn mệnh lệnh nghi vấn. "Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại đến các ngươi rồi, vì gia tộc tận trung ngay thời điểm, ta ở chỗ này cam đoan, chỉ cần Cổ gia tồn tại một ngày, vợ của các ngươi nhi tử nữ tiểu cũng không bị người bắt nạt, Cổ gia phụ trách nuôi sống bọn hắn, địch nhân là cường đại linh sĩ, hơi không cẩn thận thì có tang chế liều mạng mà nguy hiểm, các ngươi có sợ không?" Cổ Nhất lớn tiếng nói. "Không sợ, không sợ." Cổ gia mọi người nói lớn tiếng lấy hướng phía trước phóng đi. "Là nhà tộc tận trung, vì gia tộc tận trung." Vô luận là Cổ gia hộ vệ hay là trưởng lão quản sự, đều giống giận hướng phía trước phóng đi. Những người này có linh đồ, có linh giả, thậm chí còn có người bình thường, nhưng là bọn hắn cùng lúc không có một tia lùi bước. Trương Huyền nghe sau lưng tiếng giống giận dữ cũng là nhẹ nhàng một thán, những người này rất xấu không nói, bọn hắn vì gia tộc tận trung hiến vận mạng tinh thần làm cho người ta kính nể. Cổ gia lần này tới gần 200 người, những người này vây quấn Trương Huyền khả năng đường chạy trốn tiến hành thảm thức lùng bắt. Chỉ chốc lát sau, trong đó một tổ liền phát hiện Trương Huyền tung tích. Bành theo thơ kèn hiệu nổ bùng, Cổ gia mọi người cấp tốc hướng bên này vây quanh mà đến. Trương Huyền khe khẽ thở dài, bước chân điểm nhẹ hướng mặt khác phương hướng đưa đi. Kỳ thật Trương Huyền hoàn toàn có thời gian đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, có thể là khi nhìn đến bọn hắn vì gia tộc không để ý mưu sinh thời điểm chết, Trương Huyền chọn ly khai. Đối với Trương Huyền ly khai, ba người bọn họ cũng hơi ngoài ý muốn, dựa theo lão tổ từng nói, đối phương đúng là linh sĩ cường giả, muốn giết bọn hắn giống như lấy đồ trong túi, không biết đạo đối phương tại sao phải lựa chọn buông tha cho. Chẳng lẽ đối phương là không nghĩ ở trên người chúng ta lãng phí linh lực? Ba trong lòng người toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu đến. Siêu siêu lần lượt từng bóng người hướng bên này tụ tập mà đến, Cổ Hạo Nhiên càng là xông vào phía trước nhất. "Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, vẫn là không muốn làm vô vị dãy rủa." Cổ Hạo Nhiên cấp tốc hướng Trương Huyền phóng đi, ngay tại lúc đó, hắn một tay nắm tay, một đạo cường hãn linh lực công kích hướng về phía Trương Huyền hành khứ. Cùng ngay, Trương Huyền tiện tay chém ra một cổ linh lực ngăn đỡ ở phía trước mấy người đánh lui, sau đó nhanh chóng trốn ra vây quanh. "Tiểu tử, chết đi!" Ngay tại Trương Huyền vừa mới thoát khỏi vòng vây ngay thời điểm, Cổ Hạo Nhiên phẫn nộ quát một tiếng nói. Ngay tại lúc đó, Trương Huyền cảm nhận được phía sau nồng nặc nguy cơ cảm giác. Huyết Diễm Khải. Không chút nghĩ ngợi, Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, linh lực lập tức hướng về sau lưng vắt dũng mãnh lao tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 275, trọng thương Trương Huyền. Vây Cổ Hạo Nhiên linh lực ầm ầm đánh vào tại dần dần bốc lên huyết diễm phía trên, vốn là thương thế chưa lành Trương Huyền một ngụm máu tươi phun tới. hắn bất chấp gì khác, mượn nhờ cổ Hạo Nhiên một quyền lực đẩy cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Thẳng đến chạy ra tất cả người ánh mắt về sau, Trương Huyền mới ở trên người lau một cái dấu hơi thở phấn, đổi phương hướng chạy thủ mạng. Trương Huyền cũng không tiếp tục phục dụng liệu tổn thương đan, trước khi ăn vào liệu thương đan dược lực cũng không có hao hết. Một cổ ấm áp dược lực dỗ dành lấy Trương Huyền bị thương phía sau lưng, Trương Huyền thương thế cấp tốc ổn định lại, mặc dù cách khỏi hẳn còn có khoảng cách, có thể là đã khá nhiều. Mà đang ở cổ Hạo Nhiên dẫn đầu cổ gia mọi người đuổi giết Trương Huyền ngay thời điểm, Sa Thành Vương gia cũng tiếp đến thám tử hồi báo. "Phụ thân, nhất định là Bạch công tử, Bạch công tử vì cứu chúng ta được tội cổ gia, cho nên cổ gia phái người đuổi theo giết đấy, phụ thân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Bạch công tử a." Vương gia đang trong nội đường Vương Tuyết Giao lo lắng nói. "Giao Nhi đừng nóng đội, Bạch công tử không phải lỗ mãng người, theo gia tộc mật thám lấy được tin tức xưng cổ Hạo Nhiên một mình truy giết một người hỏa thuộc tính linh sĩ không có kết quả, mới triệu tập cổ gia mọi người, tin tưởng nhất thời hồi lâu, người nọ cũng không có việc gì, nói sau, vẫn không thể xác định người nọ chính là Bạch công tử." Vương Thần an ủi. Ngừng lại một chút, Vương Thần nói, "Người đâu, đi đem lão tổ mời đến." Chỉ chốc lát sau, Vương Báo đã đến, khi hắn nghe xong Vương Thần hồi báo thời điểm, hai mắt sáng ngời. "Triệu tập nhiều hộ vệ." Vương Báo vô đuổi nói, "Cảm ơn gia gia, gia gia phải đi cứu Bạch công tử ạ." Vương Tuyết Giao mừng rỡ. "Của ta ngốc cháu gái a, tiểu tử kia trong lòng căn bản cũng không có ngươi." Vương Báo cười khổ một tiếng nói, "Ta biết, chỉ cần hắn bình an vô sự thì tốt rồi." Vương Tuyết Giao tâm bên trong hơi sấm, tiếp theo nói, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi yên tâm đi. Bạch Huyền đã có thể theo cách xa vạn dặm Bạch Thành lại tới đây, hắn tự nhiên với hắn qua nhân chi chỗ, mà còn đại gia tộc đệ tử chắc chắn sẽ có thủ đoạn bảo mệnh đấy, ngươi sẽ không nên vì hắn quan tâm, ta muốn hắn đi trêu chọc cổ gia nhất định với hắn đạo lý." Vương Báo cúi đầu nhìn qua Vương Tuyết Giao nói, "Cái gì đạo lý lẽ?" Vương Thần bọn người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cái này cũng là bọn hắn nhất không hiểu địa phương. Theo bọn hắn suy đoán, người này 89 phần 10 là Bạch Huyền, có thể là Bạch Huyền đã rời đi, thì tại sao trở về trêu chọc cổ gia đâu này? Huyết Hồng Chi Sâm khủng bố không cần ta nói đi. Cái này Bạch công tử muốn đi Huyết Hồng Chi Sâm lịch lãm rèn luyện, có thể hắn cũng không phải thanh niên sức châu, ta xem a, hắn tám phần đem cổ gia coi là thí luyện đối tượng, nếu như hắn ngay cả nho nhỏ cổ gia đều chạy không thoát mà nói, còn đi Huyết Hồng Chi Sâm làm cái gì? Vương Báo cười ha ha một tiếng nói, "À, thật là một cái tiểu bi thái a. Cái này cổ gia đắc tội Bạch công tử thật đúng là không may a." Vương Thần đợi mọi người nhao nhao nói, "Đúng rồi, cha, cái kia đã Bạch Huyền không cần chúng ta hỗ trợ, vậy ngươi triệu tập hộ vệ làm cái gì?" Vương Tinh nhịn không được nghi ngờ hỏi, "Ngươi à, bình thường để cho ngươi đa động não suy nghĩ, ngươi chính là không nghe, nếu không ta cũng sẽ không đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi đệ đệ, ngươi hỏi thần nhi à?" Vương Báo hơi có vẻ trách cứ nói, hắn cái này con trai cả tử cái gì cũng tốt, chính là quá ngay thẳng, sẽ không đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, nếu để cho hắn coi như Vương gia gia chủ mà nói, chỉ bất định bị người bán đi, còn thay người kiếm tiền. "Hắc hắc, cha, ngươi cũng không phải không biết, ta ghét nhất những âm mưu quỷ kế này, thần đệ, đến cùng vì cái gì?" Vương Tinh cười hắc hắc nói, "Cha triệu tập nhiều hộ vệ là muốn đem cổ gia nội tình giật đi, cổ mẹ đã chết, cổ gia gia chủ mất tích, cổ Hạo nhưng là cùng mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão đi truy kích Bạch Huyền công tử đi, cổ gia hiện tại cũng chỉ còn lại có cổ Lương trong nhà, cái này đúng là chúng ta cơ hội." Cổ Thần nói, hắn còn không biết cổ Lương sớm bị Trương Huyền giết chết, nếu không thật không biết hắn sẽ là cái gì biểu lộ. "Cái kia, Cắt Thành không phải không đồng ý cho phép nội thành đấu nhau hả?" Vương Tinh gãi đầu một cái nói, "Bên ngoài tự là không cho phép, chúng ta bên ngoài cũng không thể ra tay, đợi đến đêm khuya ngay thời điểm, do cha tự thân xuất mã, đến lúc đó diệt giết một người ngũ tinh linh sĩ, nhất định làm không ra động tinh lớn đến. Chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, lại có ai sẽ hoài nghi Vương gia chúng ta?" Vương Thần nói, "Ha ha, giết người, ta thích nhất, đến lúc đó ta trước chiếu cố cổ Lương." Vương Tinh hà hơi cười một tiếng nói. Vương Thần vỗ chán một cái, cảm tình mới vừa nói nhiều như vậy xem như cũng là vô ích. "Đại ca, chúng ta là đi đánh lén, không thể làm ra động tinh lớn đến lúc đó còn phải tra đối phó Vương Thần, ngươi đối phó những người khác, chúng ta muốn lấy ưu thế tuyệt đối đối với trả cho bọn họ." Vương Thần hít thật sâu một hơi chen ép nói, "Cái kia không tốt lắm đâu, ngoại trừ cổ Lương, đó không phải là linh giả cấp tiểu tử ạ, làm như vậy thắng không anh hùng." Vương Tinh do dự mà nói, "Đại ca, chúng ta cùng cổ gia có không giải được cửu hận, bọn hắn phái cổ huệ đánh lén Thanh Nham khách khanh thời điểm, bọn hắn tại sao không nói thắng tới không võ? Đây là gia tộc cuộc chiến, không phải luận võ, ngươi cũng không thể lòng dạ đàn bà." Vương Thần khuyên nhủ, "Được rồi, ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn ta, đã cha với ngươi đều không phản đối, ta nghe lời ngươi." Vương Tinh nói, ngay tại Vương gia định ra đánh lén ban đêm cổ gia ngay thời điểm, Trương Huyền lại gặp sâu đậm nguy cơ. Đến bây giờ Trương Huyền cùng Cổ Hạo Nhiên đã giao thủ ba lượt, Trương Huyền thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Chủ ý này là do Vu Trương Huyền đối với cổ gia mọi người khắp nơi lưu thủ, mà cổ gia mọi người cũng giống như phát hiện Trương Huyền lưu thủ, trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Không thể lại nương tay, nếu như lại giữ lại tay, chỉ sợ không có cách nào sống còn rời đi. Trương Huyền cau mày, "Nếu như ta giết những thứ này vô tội người đến cùng đúng hay không đâu này? Ta không giết bọn hắn sẽ thật chặt dây dưa kéo lại ta, đến lúc đó chết đúng là ta giết bọn hắn cũng chỉ là vì gia tộc tập trung. Có ít người thậm chí vẫn là người bình thường." Trương Huyền lâm vào sâu đậm xoắn xuýt bên trong. "Huyền đệ, ngươi vào núi giết chết linh thú có lỗi ư? Ngươi trốn ra thành thời điểm giết chết cái kia hai mươi mấy người người bình thường có lỗi à?" thậm chí ngươi giết chết Thanh Thạch Thành Tôn gia, Lý gia lão tổ bọn hắn có lỗi ư? Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt mở miệng. Ê! Trương Huyền ngơ ngác một chút. Không đợi Trương Huyền mở miệng, Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, ngươi có thể phải nói, những linh thú kia cũng không phải người, ngươi không có cảm giác, những người bình thường kia bị tiền tài che đôi mắt, chết chưa hết tội, mà Tôn gia cùng Lý gia cùng ngươi kết thủ, giết đi có nguyên nhân. Nhưng là, ngươi sai rồi, cái thế giới này căn bản cũng không có phân đúng sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, đứng ở linh thú góc độ, chúng hảo hảo mà sống trong núi, là ngươi chủ động trêu chọc sát hại bọn họ, Tôn gia cùng Lý gia lão tổ càng là không biết ngươi là ai, ngươi vì chặn lại tuyệt hậu hoạn nạn mới đi giết chết bọn họ, đứng ở cổ hoại góc độ, hắn cướp bóc vương gia đoàn xe hay là tại là cổ gia làm hảo sự, mà ngươi bây giờ lại đang sửa chữa kết cái gì chứ? Lang Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại. Đúng vậy, cái thế giới này vốn là không có tuyệt đối thiện ác đúng sai, chúng ta Trương gia thôn một mực bá chiếm Bạch Lang Sơn phụ cận tốt nhất chẳng săn bắn chính là chứng minh, nghĩa phụ một vốn một lời thôn mà nói là thiện, đối với đường thôn mà nói là hung ác. Trương Huyền chậm rãi nói, ta vốn không phải người có lòng hảo tâm, cần gì phải xoắn xuýt thiện ác? Ta đều chỉ là vì chính mình mạnh lớn, vì bảo hộ thân nhân, vì cùng Thiên Tuyết gặp nhau mà thôi. Trương Huyền nói xong hai mắt càng ngày càng sáng ngời. Các ngươi có ngươi đám bọn họ bảo vệ nhà tộc, mà ta cũng vậy có ta phải bảo vệ đồ vật, muốn trách, chính là trách các ngươi sanh ở cổ gia a. Trương Huyền nói xong trong hai mắt phóng xuất ra nồng nặc sát ý. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 276, Trương Huyền phản công kiếm trạng cổ nhất. Nhanh, phát tín hiệu, cái kia kẻ trộm ở chỗ này. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị lúc rời đi có một cổ gia hộ vệ phát hiện Trương Huyền. Trương Huyền là thần loại lạnh lẽo hướng ba người phóng đi. Hai người các ngươi ngăn hắn lại, ta phát tín hiệu. Một người trong đó nói, hai người khác cấp tốc hướng Trương Huyền vọt tới. Trương Huyền cũng là cấp tốc hướng hai người phóng đi, đang đến gần hai người thời điểm, Trương Huyền linh kiếm giật giật. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, hai người còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, đã bị Trương Huyền chém đầu lâu. Hai viên tròn xoe đầu lâu hướng trên mặt đất hết đi, lưỡng song trong ánh mắt lập lòe lấy nồng nặc kinh ngạc và không dám tin. Hai cái đầu còn chưa rơi xuống đất, Trương Huyền thân người đã xuyên qua lưỡng người hướng người thứ ba đánh tới. Bành theo lấy một tiếng tín hiệu đồng tiếng nổ vang, Trương Huyền một kiếm đem người cuối cùng đầu lâu chém rụng. Người cuối cùng cũng như trước hai người đồng dạng, trong hai mắt tràn ngập nồng nặc vẻ nghi hoặc. Các ngươi chính là tin tưởng ta như vậy không giết các ngươi à? Quả nhiên là không thể quá thiện lương a. Trương Huyền cười khổ một tiếng nói. Theo tín hiệu đồng nổ vang, tất cả cổ gia người cấp tốc hướng bên này vọt tới, lần này Trương Huyền cũng không có lựa chọn đào tẩu. Tinh thần hắn chuyển một cái, đem mọi người vị trí hiểu rõ rồi. Lần này định cho các ngươi hối hận như thế đại ý, giết mấy cái tiểu lâu là sao có thể cho ngươi đau lòng đây, muốn giết cứ giết cái lớn. Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động hướng bên trái bước đi. Bên kia có một linh sĩ độc thân hướng bên này đưa. Trong chớp mắt, hai người chính là gặp nhau. Tên kia linh sĩ nhanh chóng lấy tay ra bên trong tín hiệu đồng, chỉ lên trời bên trên ném đi. Phần thiên kiếm Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng người nọ chém đi. A, không tốt. Người nọ sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian rút kiếm chống đỡ. Đúng là thì đã trễ, hắn vội vàng chống đỡ tự nhiên bù không được Trương Huyền chủ mưu đã lâu một kiếm. Phốc phốc, người nọ bị Trương Huyền một kiếm đánh thành lưỡng nửa. Chia làm phần hai nửa đầu lâu cũng là giống như mới bắt đầu ba người kia đồng dạng có nồng nặc vẻ nghi hoặc. Hắn ở bên cạnh. A, không được, hắn đem cổ nhất thủ lĩnh giết. Siêu siêu lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, bọn hắn nhìn bị chém thành hai khúc cổ nhất đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu tạp chủng, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Hạo Nhiên hướng phía Trương Huyền đuổi theo, phía sau mọi người cũng nhanh chóng đuổi kịp. Cổ nhất tử vong xác thực làm hắn đau lòng, nhưng hắn vẫn cùng lúc không đau lòng. Cổ nhất tuy nhiên cũng họ Cổ, có thể lại cũng không là cổ gia người, chỉ là cổ gia chiêu mộ khách khanh mà thôi. Nói thật dễ nghe điểm gọi khách khanh, nói khó nghe chính là côn đồ cao cấp bỏ đi, như loại này khách khanh, chỉ cần chịu xuất linh thạch, muốn bao nhiêu cũng có thể mời chào. Cổ gia sở dĩ chỉ có hai cái khách khanh, chỉ là linh thạch hạn chế mà thôi, cổ cái chết, hắn cái kia phần linh thạch tự nhiên không cần lại cung cấp, đến lúc đó sử dụng cung cấp nuôi dưỡng cổ nhất linh thạch một lần nữa mời chào một cái là được. Hắn chính thức đau lòng là cổ lương cổ hoại chết đi, cái kia nhưng là chân chính cổ gia người, mà cổ lương càng là con trai ruột của hắn. Nghĩ đến cổ lương cùng cổ hoại, hắn một cách tự nhiên nghĩ tới vương gia. Vương gia, tiểu tử này sẽ không phải là lần trước theo vương gia đoàn xe vào thành chính là cái người kia lâu này. Không được, kế điệu hổ ly sơn, tiểu tử kia có thể hay không cố ý dụ dỗ chúng ta tới đây ở bên trong. Cổ Hạo Nhiên càng nghĩ càng không đúng sức lực. Ngừng, mọi người trở về thành. Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng nói. Trương Huyền một mực sử dụng tinh thần lực quan sát đến Cổ Hạo Nhiên một chuyến, thấy bọn họ sau khi dừng lại, Trương Huyền cũng rất nghi hoặc. Cổ Hạo nhưng là không nói một tiếng hướng xa thành phương hướng đi đi, mọi người đại khí cũng không dám thở gấp đi theo phía sau hắn. Trương Huyền tuy nhiên nghi hoặc, có thể cũng vui vẻ bọn hắn buông tha cho. Mãi cho đến bọn hắn thật sự sau khi đi xa, Trương Huyền mới thở phào một cái, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Một ngày thời gian dài chém giết, Trương Huyền thân thể cũng có chút không chịu được nổi, nhưng là hôm nay lại chém giết niềm vui tràn trề, là trọng yếu hơn là cổ gia trong bảo khố đồ vật. Nghĩ đến cổ gia bảo vật trong kho thứ đồ vật, Trương Huyền đã nứt ra miệng, "Tiểu Nguyệt tỷ, mau tìm tìm có hay không tấn thăng đan." "Không cần tìm, có, mà còn cũng đúng là lưỡng miếng, trong thời gian một ngày này, ta sớm đã đem lần này đoạt được đều kiểm kê tốt rồi." Lang Tiểu Nguyệt cười nói, "Ừ, chỉ cần có tấn thăng đan là tốt rồi." Những thứ khác không quan trọng, cổ gia rời đi vừa đúng, đợi tìm nơi địa phương an toàn, an tâm tu luyện, đợi phục dụng cái này hai miếng tấn thăng đan đạt tới 7 sao linh sĩ về sau, ta lại khiêu chiến phó gia, hiện tại cổ gia đã không thể mang đến cho ta áp lực gì. Trương Huyền nói, ừ, xác thực, chờ ngươi đạt tới 7 sao linh sĩ về sau, ở cựu tinh linh sĩ trong tay đủ để tự bảo vệ mình, bất quá muốn đối kháng phó gia cơ hồ là muốn chết, cũng may trừ phi sống còn, phó gia lão tổ cùng lúc sẽ không xuất thủ, nếu không ngươi còn không bằng thúc thủ chịu trói. Lang Tiểu Nguyệt nói, tuy nhiên sự thật xác thực như vậy, có thể ngươi cũng không có tất nhiên muốn nói ra đi. Trương Huyền một hồi xấu hổ, một cái cựu tinh linh sĩ liền đem hắn dồn đến chật vật như vậy hoàn cảnh, lại càng không cần phải nói linh sư. Khanh khách, Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà đang ở cổ Hạo Nhiên chuẩn bị mang theo mọi người trở lại Sa Thành ngay thời điểm, Sa Thành Vương giá hơn 30 đạo thân bóng dáng lẳng lặng đứng ở trong đại viện. Ta lập lại lần nữa, mọi người trên đường đi coi chừng, không nên phát ra bất kỳ động tĩnh nào, đến cổ gia về sau, ta đối với phó cổ lương, Vương Tinh đối phó mặt khác linh giả cao thủ, các ngươi cấp tốc diệt sát những người khác, sau đó chúng ta thẳng đến cổ Hạo Nhiên chỗ ở, cổ gia bảo khố ngay tại chỗ đó, nhớ kỹ hành động phải nhanh, trong bảo khố đồ vật toàn bộ mang đi. Vương Báo thấp giọng nói. Vâng, lão tổ. Mọi người nhao nhao nói nói. Bọn họ đều là vương gia tinh nhuệ, cùng một sắc linh giả. Lần này vương gia vì cái này cơ hội ngàn năm một thở, cũng là xuất động hơn phân nửa thực lực. Hơn 30 đạo thân ảnh cấp tốc trên đường phố vắng vẻ chạy, mọi người hành tẩu ở giữa rõ ràng không có phát ra một tia thanh âm. Hiện tại đã trải qua là đêm khuya, cho nên trên đường phố không có một người, mọi người một đường vô kinh vô hiểm đi tới cổ gia ngoài cửa lớn. Vương Báo xung trận ngựa lên trước, thả người nhảy vào cổ gia. Ở cửa ra vào hai gã hộ vệ còn chưa kịp phản ứng ngay thời điểm, Vương Báo điểm ngón tay một cái, hai đạo chiếc đũa thô nhỏ linh lực lập tức xuyên thủng hai người cái trán. Ách ách, hai người cơ hồ không có phát ra một tia tiếng động, chính là chậm rãi ngã xuống mà bên trên. Cùng lúc đó, Vương Báo một phất tay, mọi người cấp tốc lách mình hướng tất cả cái gian phòng sở soạn. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo đao kiếm vào thịt tới tiếng vang lên, Vương gia mọi người như cùng tử thần đồng dạng người thu hoạch cổ gia lưu thủ người tánh mạng. Là ai? Ai dám đánh lén ta cổ gia? Đúng lúc này hét lớn một tiếng phá vỡ bầu trời đêm. Là cổ gia đại trưởng lão Niếp Xưa, một cái linh giả định phong nhân vật. Phốc phốc, mà đang ở hắn tiếng quát vừa mới vang lên thời điểm, một đạo màu bạc trắng linh lực xuất vào mi tâm của hắn. Tiểu tiểu linh giả cũng dám ngông cuồng. Cổ Tinh vô vô hai tay nói, ngay tại Niếp Xưa hét lớn ngay thời điểm, Vương Báo linh lực vận chuyển tới toàn thân. Hắn bắp thịt cả người kéo căng, chỉ đợi cổ gia duy nhất ở lại giữ cổ lương xuất hiện về sau thì cho hắn đả kích chí mệnh. Đúng là qua trong chốc lát, cổ lương cùng lúc chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ cổ lương không tại, hoặc là đào tẩu? Vương Báo nghĩ lại tiếp theo nói, mọi người đi bảo khố. Vương Báo nói xong xung trận ngựa lên trước hướng cổ quần quận chỗ ở đưa đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 277, chim sẻ núp đằng sau giận dữ cổ Hạo Nhiên. Vương Báo đám người đi tới cổ Hạo Nhiên chỗ ở, mọi người thoáng tìm tòi thoáng một phát, chính là phát hiện giá sách đằng sau có hốc tối, lô khảm ngọc. Chờ bọn hắn đem giá sách rời đi thời điểm, mọi người nhao nhao ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vốn là hoàn hảo không chút tổn hại địa tinh thiết đại môn bị lưỡi dao sắc bén rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Hèn chi cổ Hạo Nhiên sẽ điên cuồng như thế, xem ra là gia tộc bảo vật bị trộm. Vương Báo âm thầm gật đầu. Vương Báo dẫn đầu đẩy cửa vào, những người khác đi theo sau mặt. Sau khi đi vào, mọi người vẻ nghi hoặc càng đậm, chỉ thấy trong bảo khố trống rỗng. Đây là cổ gia bảo khố à? Chẳng lẽ đây là cổ gia là che giấu hai mắt người kiến tạo? Mọi người âm thầm phỏng đoán lấy. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn đến Trương Huyền cái này nho nhỏ linh sĩ lại rảnh rỗi ở giữa giả trang chuẩn bị loại này truyền thuyết thứ đồ vật. Các ngươi 10 người đem đồ vật bên trong đều thu lại, những người khác đi với ta cổ gia cất chứa công pháp bảo khố đi. Vương Báo phân phó một tiếng nói. Cổ gia cất chứa linh lực công pháp địa phương ở cổ gia gia chủ chỗ ở. Cổ Hạo Nhiên bình thường đều bế quan tu luyện, mà gia tộc mọi người tu luyện lại thường xuyên cần mượn đọc công pháp, cho nên cổ gia đem cất chứa công pháp bảo khố để tại gia chủ chỗ ở. Cổ Kiếm Phong đã là cổ gia thứ hai cao thủ, mà còn lại là gia chủ, đem bảo khố xây ở chỗ ở của hắn lại phù hợp bất quá. Đương nhiên những công pháp này đại đa số đều là sao chép đấy, đây cũng là vì để phòng ngừa bất chắc mà chọn lựa biện pháp, còn vốn là đặt ở nơi nào, vậy cũng chỉ có cổ Hạo Nhiên biết được. Vương Báo đang đánh khai mở cổ gia giấu công pháp bảo khố về sau lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhanh, đem các loại công pháp thu sạch đứng dậy, đã có những công pháp này, ta Vương gia nội tình tăng nhiều. Vương Báo mừng rỡ nói. Mọi người giống như nhanh như hổ đói vồ mồi đồng dạng vét sạch tất cả trên giá sách công pháp, chỉ chốc lát sau, trên giá sách công pháp chính là đều bị thu lại. Chúng ta đi. Vương Báo phân phó nói. Ở Vương Báo đám người rời đi nơi này thời điểm, mặt khác 10 người cũng là đem cổ gia trong bảo khố còn lại thứ đồ vật vét sạch tất cả hết sạch. Đi. Mọi người tụ hợp về sau, Vương Báo khẽ quát một tiếng dẫn đầu hướng ra phía ngoài đưa đi. Siêu siêu lần lượt từng bóng người bay qua cổ gia tường viện, sau đó cấp tốc hướng Vương gia phương hướng chạy đi. Ngay tại Vương gia mọi người nhao nhao lúc rời đi, cổ Hạo Nhiên cũng là mang người tới Sa Thành trước cổng chính. Trực phó Hưng Hưng Vượng không nói hai lời mở ra cửa thành, cổ Hạo Nhiên hơi chút với hắn hàn huyên hai câu chính là dẫn người hướng cổ gia phương hướng đưa đi. Vương gia, ngươi nhất tốt không nên sằng bậy. Chạy trốn bên trong cổ Hạo Nhiên mặt âm trầm tại trong lòng hung hắn nói. Mở cửa. Cần đến cổ cửa nhà, cổ Hạo Nhiên đại quát một tiếng. Mở cửa, mở cửa. Không nghe thấy lao tổ đã trở về à? Đám này lâu không bị ăn đòn ra hỏa, rõ ràng ngủ ngon. Cổ Hạo Nhiên bên cạnh một người hô, đi vào. Cổ Hạo Nhiên một lòng chìm đến đáy cốc, hắn nói xong thả người hướng trong nội viện đưa đi. Cổ Hạo Nhiên tiến đi, mọi người khác nhau nhau lật lại tường mà vào, chỉ có một bộ phận người bình thường ở ngoài cửa chờ mới vừa đi vào là người cho bọn hắn mở cửa. A, vương gia, ta lấy ngươi thế bất lưỡng lập. Ngay tại bên ngoài người bình thường lo lắng chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên Cổ Hạo Nhiên một tiếng quát chói tai. Lão tổ đây là thế nào? Ngoài cửa mọi người nhao nhao lại càng hoảng sợ. Cổ Hạo Nhiên lệ quát một tiếng về sau tranh thủ thời gian hướng chỗ ở của mình đưa đi, đợi hắn trông thấy phá vỡ cửa phòng hiện nay đợi, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Chờ hắn tiến vào trong phòng chứng kiến trống rỗng bảo khố thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa một ngụm nghịch huyết phun ra đi ra. A, ta thật hận a, vương gia, con chó nhỏ, ta tất nhiên đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí cắn răng nghiến lợi hô. Bảo vật trong kho vật phẩm là vương gia bách niên tích lũy, ai nghĩ một bước đi nhầm đều bị vương gia dọn đi rồi. Hắn cũng tưởng rằng vương gia đem bảo khố dọn sạch đấy, hắn lúc ấy truy Trương Huyền đuổi gấp, cùng lúc không nhìn thấy tình huống bên trong. Dựa theo lẽ thường, Trương Huyền đương nhiên không có khả năng đem bảo khố dọn sạch, mặc cho ai cũng muốn không đến Trương Huyền một cái nho nhỏ linh giả sẽ có được đối với linh vương cường giả đều vô cùng chân quý không gian trang bị. Đương nhiên nếu để cho bọn hắn biết rõ Trương Huyền không vẹn vẹn ủng hộ có không gian trang bị, nhưng lại không dừng lại một kiện mà nói, nhất định sẽ buồn bực nhà ra máu. Sáng sớm, coi như dệt trải qua chim tiếng kêu vạch phá núi rừng ngay thời điểm, xa thành sườn đông núi trong rừng, một cái trong bụi cây rậm rạp nhảy ra một người. Người này đúng là Trương Huyền, nửa đêm nghỉ ngơi, Trương Huyền trên mặt vẻ mệt mỏi ít đi không ít, nhưng cẩn thận nhìn còn có thể nhìn ra một tia yếu ớt. Trương Huyền đưa tay ra mời lưng mọi hướng xa xa đi đến, chỉ chốc lát mà phía trước mười mấy thước mà phương truyền ra một điểm động tĩnh. Trương Huyền tung người một cái, nhảy ra hơn 10 thước, thân người giống như một chỉ diều hâu đồng dạng như thiểm điện hướng trong bụi cỏ chụp tới. Xeo xeo muốn Trương Huyền giơ tay lên thời điểm, chỉ thấy trong tay hắn nắm một cái vừa lớn vừa mập con thỏ, lại là một giai nhất tinh linh thú. Trương Huyền hơi hơi ngoài ý muốn, trong tay hắn cái này con thỏ lại đã đạt tới nhất giai nhất tinh linh thú trình độ. Đương nhiên cho đến ngày nay, nhất tinh linh thú đã không được hắn để ở trong mắt. Trương Huyền thử một chút, cái này con thỏ ngoại trừ khí lực hơi lớn bên ngoài, giống như không có chỗ đặc biệt gì. Con thỏ dù cho thành một sao linh thú cũng là con thỏ, lấy cái này con thỏ thực lực cũng liền có thể cùng bình thường sói hoang cùng so sánh. Trương Huyền méo ở con thỏ hai tay trưởng vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc thoáng một phát cái này con thỏ lập tức bất động. Hỏa cầu thuật. Trương Huyền phát ra một cái to bằng cái bát hỏa cầu đến, sau đó Trương Huyền sử dụng linh lực vòng quanh con thỏ khai mở mà bắt đầu. Trương Huyền rõ ràng xa xỉ sử dụng linh lực đổ nướng linh thỏ ăn. Chỉ chốc lát sau, cái này linh thỏ chính là bị Trương Huyền sấy trở thành màu vàng kim óng ánh, trong cơ thể dầu chân đều bị nướng đi ra. Một cổ thơm nước mùi kích thích Trương Huyền vị giác. Trương Huyền thu hồi linh lực, đợi thịt thỏ thoáng làm lạnh lúc một giờ, Trương Huyền kéo xuống một cái đùi thỏ đến ăn như gió cuốn. Bắt đầu từ hôm nay, Trương Huyền bắt đầu trong khi ba cái nhiều tháng núi rừng sinh hoạt. Hắn khi đói bụng chính là săn mồi trong rừng núi ra thu dùng ăn, khác ngay thời điểm chính là uống trong núi suối nước, thời gian khác Trương Huyền toàn bộ dùng để tu luyện. 3 tháng thành quả là kinh người, Trương Huyền ở ngày thứ 10 ngay thời điểm, đã uống một quả tấn thăng đan. Tu vi của hắn cũng không trở ngại chút nào đạt đến lục tinh linh sĩ trình độ. Đúng là Trương Huyền lại cao hứng không nổi, một viên tam giai phẩm chất cao tấn thăng đan cũng chỉ là lại để cho hắn khó khăn lắm đột phá đến lục tinh, hắn cảm giác một viên khác tấn thăng đan cũng không thể lại để cho hắn đột phá thất tinh linh sĩ. Lang Tiểu Nguyệt nói là bởi vì thân thể của hắn so với những người khác cường hãn gấp 10 lần, đan điển cường độ tự nhiên so với người khác mạnh hơn không ít, cho nên đột phá độ khó tương ứng gia tăng lên không thiếu. Trương Huyền bất đắc dĩ một cười, thân thể cường hãn là hắn vượt cấp khiêu chiến cường lực bảo đảm, mà còn thân thể cường hãn tự thân tiềm lực tương ứng sách thăng không ít. Có thể là thân thể cường hãn đột phá đồng dạng tinh cấp thời điểm rồi lại so với người khác khó hơn không ít, đương nhiên sau khi đột phá so với người khác thực lực tự nhiên cao hơn không ít. Không muốn, chung quy cũng thân thể cường hãn lợi nhiều hơn hại là được. Trương Huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hơn 2 tháng khắc khổ tu luyện, thực lực của hắn lại tăng lên không ít, mặc dù không có đạt tới lục tinh linh sĩ sơ kỳ đỉnh phong, có thể cũng cách xa nhau không xa. Hôm nay chính là thử quả thứ 2 tấn thăng đan hiệu quả. Trương Huyền khẽ cười một tiếng nói, hai cái bán nguyệt công tác chuẩn bị, Trương Huyền rốt cục vừa muốn bắt đầu đột phá. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 279, gian nan đột phá cổ vương cuộc chiến. Một cổ mãnh liệt hấp xạ chi lực theo Trương Huyền bàn tay phát ra, người nọ trong đan điền linh lực giống như quyết đê đường sông giống như bình thường mãnh liệt truyền vào Trương Huyền trong lòng bàn tay. Đưa cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Hít a a. Mãnh liệt cảm nhận sâu sắc lại để cho hắn thanh tỉnh lại. Sáng suốt về sau, một cổ sợ hãi mãnh liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, hắn cảm giác toàn thân linh lực đều đang sói mòn, hắn cực lực túi đầu hướng kịch liệt đau đớn phần bụng nhìn lại. A, không nên giết ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn phát ra thê lương gầm rú thanh âm. Hắn ở đây phần bụng thấy được một bàn tay, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt đang từ trên bàn tay phát ra, linh lực của hắn đang liên tục không ngừng bị hút vào tay trong lòng bàn tay. Người nọ chỉ là thất tinh linh giả, cho nên trong chốc lát thời gian, Trương Huyền chính là đem linh lực của hắn hấp thu sạch sẽ. Trương Huyền chậm rãi thu xoay tay lại trường, người nọ té hướng động chạy ra ngoài, mà lúc này hai người khác cũng thanh tỉnh lại, hai người nhất thanh tỉnh ngủ về sau lập khắc hướng ngoài động tháo chạy đi. Hừ, ở bổn hoàng hạ thủ còn dám trốn? Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Một đạo tinh thần lực theo Trương Huyền mi tâm bắn ra, nhanh chóng mãnh liệt đâm vào ba người lông mày tâm. A! Hai người lập tức té trên mặt đất ôm đầu lăn qua lăn lại, mà bị Trương Huyền cắn nuốt sạch linh lực một người là trực tiếp bị Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực cường hãn chấn động chết rồi. Chỉ chốc lát sau, hai người khác cũng không động đậy nữa, một cổ máu đỏ tươi theo bọn hắn hai mắt song trong thai chảy ra, Lang Tiểu Nguyệt rõ ràng xanh xanh đưa bọn chúng chấn đắc thất khiếu chảy máu mà chết. Trương Huyền ở đem nhân linh lực toàn bộ hấp thu về sau, vận chuyển công pháp, lại để cho hấp tới linh lực ở trong kinh mạch chạy. Khi Trương Huyền vận chuyển ba cái chu thiên sau, vừa mới hấp tới linh lực đã kinh biến đến mức tinh thuần rất nhiều, mà không yên lòng Trương Huyền lần nữa vận chuyển một tuần, vòng, lần này cũng không có bác tạp linh lực bị tách ra. Trương Huyền hít sâu một hơi thở, tâm thần toàn bộ chìm vào trong đan điền, sau đó khống chế được hấp tới linh lực mãnh liệt hướng đan điền rót vào, cùng lúc đó, Trương Huyền tâm thần cố gắng quấy chuyển động trong đan điền linh lực. Mở cho ta. Trương Huyền trong lòng hét lớn một tiếng, cổ động trong đan điền linh lực hướng đan điền vách tường phóng đi. Bành Trương Huyền đan điền trung linh lực tấn mãnh đụng vào đan điền trên vách đá, cùng lúc đó trong kinh mạch linh lực mãnh liệt quán chú vào chấn động vô cùng trong đan điền. Vốn là chấn động vô cùng đan điền giống như ở ngập trời sóng lớn bên trong đầu nhập vào một tảng đá lớn. Ken két kiên cố đan điền tại đây hai cổ vỡ bờ chi lực phía dưới cũng rốt cục phát ra ken két thanh âm. Mở cho ta. Trương Huyền hét lớn một tiếng, tâm thần lần nữa mãnh liệt quấy động, đan điền bên trong vốn là quay cuồng linh lực lần nữa đụng vào rung động lắc lư không dứt trong đan điền. Giang giác. Lần này va chạm giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, rắn như thép vách tường đan điền cũng rốt cục phá vỡ một khe nước. Khe hở càng lúc càng lớn, rốt cục ở Trương Huyền mừng như điên trong ánh mắt, ầm ầm phồng lớn. Thiên địa linh khí gào thét mà đến, Trương Huyền đan trong ruộng hỏa linh lực nhanh chóng tu bổ cái này phá vỡ khe hở, cuối cùng một đám tấn thăng đan dược lực cũng gia nhập vào tu bổ trong hàng ngũ. Ba thứ kết hợp, Trương Huyền bị no căng nhiều gấp đôi đan điền, rốt cục chậm rãi chữa trị mà bắt đầu. Thất tinh linh sĩ. Trương Huyền nhịn không được lộ ra điên cuồng hoan hỉ vẻ. Lần này đột phá so với Di Vãng bất kỳ lần nào đột phá tới cũng khó khăn. Vì lần này đột phá Trương Huyền cơ hồ đều phải bạo thể mà trông, mặc dù hiện đang đột phá, hắn chịu chấn động vết thương cũng không nhỏ. Hắn hiện tại toàn thân đau đớn vô cùng, nội thị dưới, ngũ tạng lục phủ đều có được một ít thật nhỏ vết rạn, cái này là vừa vặn cưỡng ép cổ động linh lực hiện nay tạo thành. Tuy nhiên trả giá cao không nhỏ, có thể là thu hoạch là kinh người, Trương Huyền cũng rốt cục là bước lên đẳng cấp cao linh sĩ hàng ngũ. Không nên xem thường cái này nhất tinh chỉ kém, lục tinh linh sĩ cùng thất tinh linh sĩ chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Vượt qua lại chính là đẳng cấp cao linh sĩ, không vượt qua nổi cũng chỉ là trung giai linh sĩ mà thôi. Tứ tinh cùng thất tinh vốn chính là ngoại trừ đột phá giai ra tiểu la chắn, Trương Huyền vượt qua thất tinh linh sĩ về sau, bát tinh cùng cửu tinh sẽ không tất nhiên như thế khó có thể đột phá. Thiên địa linh khí dần dần hoán hòa xuống đến, Trương Huyền mở ra song mắt, nằm trên mặt đất. Ha ha, hừm, ha ha, Trương Huyền cất tiếng cười to, tiếng cười khiên động thân thể thương thế, nhịn không được hừm. Một chút, mặc dù cái này dạng máu tươi trên khóe miệng cũng giấu giếm không được không đứt mở rộng dáng tươi cười. Cười trong chốc lát, Trương Huyền lấy ra liệu thương đan ăn vào. Liệu thương đan dược lực không cắt thấm vào lấy toàn thân, Trương Huyền tại đây cổ ôn nhuận bên trong nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Muốn Trương Huyền lần nữa mở hai mắt ra ngay thời điểm, đã là ngày hôm sau. Trương Huyền hoạt động một hạ thân, ngoại trừ hơi chút có một chút ế ẩm xương bên ngoài, hắn bị chấn động vết thương đã hoàn toàn tốt rồi. Tuy nhiên thân thể không còn là đau đớn, có thể là Trương Huyền cũng không dám khinh thường, nội thương là khó khăn nhất xử lý. Trương Huyền đổi một chỗ sạch sẽ địa phương bắt đầu tu luyện người ở lúc tu luyện, linh lực trong thiên địa sẽ từ từ vớt lên thân thể bị thương. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Trương Huyền cảm giác thân thể không nữa một tơ khắc thường về sau, hắn mới ngừng lại được. Ta tạm thời còn không phải cổ gia lão tổ đối thủ, có thể là hắn cũng không làm gì được ta, trong thời gian ngắn linh lực cũng sẽ không có quá lớn đột phá, chờ ta đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, lại đi báo thủ. Trương Huyền âm thầm suy tư về định ra bước kế tiếp kế hoạch. Huyền đệ, ngươi chính là trước đem toàn thân linh lực hoàn toàn khống chế thuần thục sau đó mới nói đi, ngươi bây giờ tuy nhiên cưỡng ép đột phá thất tinh linh sĩ, tuy nhiên lại phát vùng không ra thất tinh linh sĩ thực lực đến, ngươi muốn thuần thục nắm giữ thân thể mỗi một chỗ linh lực có thể xem chân chính thất tinh linh sĩ. Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt nói, "Ừ, ta cũng vậy, cảm giác cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực đến, vậy như thế nào thuần thục nắm giữ thân thể mỗi một phần linh lực đâu này?" Trương Huyền hỏi đạo. "Không ngừng sử dụng linh lực, linh kỹ, hoặc là cùng người chiến đấu, ta đề nghị ngươi trước một mình rèn luyện một thời gian ngắn, sau đó lại đi tìm cổ gia lão tổ chiến đánh, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh nhất tiến bộ." Lang Tiểu Nguyệt nói. Từ nơi này ngày lên, xa thành phía đông trong núi rừng hiện nay thường nhớ tới một hồi bành bành thanh âm, thiệt nhiều đi qua thương đội đều nghe được cỗ này thanh âm kỳ quái. Mà ở Trương Huyền cố gắng tu luyện, rèn luyện linh lực nắm giữ năng lực thời điểm, cắt trong thành lại tràn đầy kiếm bạt nỗ trương hào khí. Từ khi hơn 3 tháng trước, cổ gia cao thủ đánh mất hầu như không còn về sau, vương nhà vẫn nỗ lực chèn ép cổ gia. Cổ Hạo Nhiên đang trở về đến cổ gia về sau, còn chưa có bất kỳ động tác gì, liền nghe được người của vương gia Mã Tại từ nhà cửa hàng ở bên trong nháo sự chuyện tình. Cổ gia hiện tại chỉ còn lại Cổ Hạo Nhiên đợi 2 vị linh sĩ cao thủ, gia tộc Bách Niên tích lũy cũng bị mất hơn phân nửa, hắn bây giờ căn bản không có có cùng vương gia tranh phong thực lực. Cho nên, Cổ Hạo Nhiên cũng là một nhẫn nhịn nữa. Rốt cục ở vương gia lại một lần đến cổ gia nắm trong tay một cửa hàng ồn ào sự tình ngay thời điểm, Cổ Hạo Nhiên nén giận ra tay, đem vương gia người gây chuyện toàn bộ chém giết. Vương gia lão tổ đại phần nộ, cùng Cổ Hạo Nhiên ở trong thành đánh nhau. May mắn tam đại gia tộc ra mặt điều đình, sự tình có thể xem có một kết thúc. Cổ Hạo Nhiên phát ra ngoan thoại, nếu như vương gia còn dám đến cổ gia cửa hàng náo sự, hắn liền ra tay tập sát vương gia con cháu. Trong vương gia ngoại trừ vương báo bên ngoài, không có người nào là Cổ Hạo Nhiên đối thủ. Cho nên từ đó về sau, vương gia cũng là thoáng thu liễm thoáng một phát. Nhưng mà mặt ngoài gió êm sóng lặng phía dưới đã có một cổ mạch nước ngầm rung động. Cổ gia, vương gia giống như kéo căng cung huyền hoặc giống như bình thường, tùy thời đều có đứt đoạn nguy hiểm. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 280, Vương gia lão tổ phách lực. Vương gia đang trong nội đường, tất cả nhân vật trọng yếu đều ngồi ở trong nội đường. Lão tổ, trước kia Vương gia chúng ta thực lực không bằng Cổ gia ngay thời điểm, chúng ta nhường nhịn thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ thực lực chúng ta là Cổ gia mấy lần, vì cái gì chúng ta còn muốn nhường nhịn đâu này? Vương Tinh hướng trên thủ vị Vương Báo nói. Tại loại này quan trọng nơi xuống, hắn cũng là xưng Vương Báo là lão tổ, mà không phải là phụ thân. Đúng vậy à, hiện tại Cổ gia chỉ còn lại 2 gã linh sĩ, cái này đúng là chúng ta hãnh diện thời cơ tốt. Vương Tinh lời nói đã nhận được dưới đài đại đa số người ủng hộ. Mọi người im lặng, Cổ gia bây giờ có thể để cho chúng ta coi trọng chính là Cổ gia lão tổ một người, cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chúng ta thật sự đem hắn ép, đến lúc đó hắn đối với chúng ta ra tay làm sao bây giờ? Ngoại trừ lão tổ ai sẽ là Cổ Hạo Nhiên đối thủ? Vương Thần đè xuống mọi người thanh âm nói, gia chủ, hắn không dám, tam đại gia tộc không cho phép ở trong thành ra tay, lần trước hắn đánh chết chúng ta Vương gia hạ nhân cũng liền mà thôi, đối với trực hệ đệ tử hắn không dám. Vương gia một vị trưởng lão nói, ngu xuẩn, hiện tại Cổ gia vẫn còn kéo dài hơi tàn hắn tự nhiên không dám, nếu như Cổ gia đã không có đâu này. Nếu như Cổ gia đã không có hắn Cổ Hạo Nhiên một cái người cô đơn, hắn còn có cái gì sợ hãi đâu này. Đến lúc đó ai có thể nhận cựu tinh linh sĩ lửa giận. Vương Thần lạnh lùng nói, đường hạ nhiều người đều không tại nói chuyện, bọn hắn có thể ngồi ở vị trí cao tự nhiên không phải kẻ ngốc, vừa rồi chỉ là một hiện nay kích động mà thôi. Qua nhiều năm như vậy Vương gia một mực nhường nhịn, lần này thật vất vả nhìn thấy Cổ gia té ngã ngã nhào, hắn đám bọn họ vội vã bỏ đá xuống giếng bỏ đi. Chúng ta đây cũng chỉ có thể dương mắt nhìn à? Vương Tinh không cam lòng nói. Tốt rồi, cũng không muốn nói, nếu muốn triệt để áp đến Cổ gia, chỉ có ta đột phá linh sư mới được. Vương Báo mở miệng. Lão tổ muốn đột phá linh sư à? Thật tốt quá, nếu như lão tổ đột phá linh sư, ta đây Vương nhà hoàn toàn có thể đưa thân xa thành trong tứ đại gia tộc. Vương gia mọi người nhao nhao nghị luận. Mọi người yên lặng, ta ở đây linh sĩ đỉnh phong đã dừng lại vài chục năm, có thể muốn đột phá linh sư cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên ta ý định buông tay đánh cược một lần, đem gia tộc Bách Niên tích lũy hối đoái một quả tam giai phá giai đan. Vương Báo nói. Bách Niên tích lũy? Lão tổ nghĩ lại a, đây chính là ta Vương gia vài bối nhân tích lũy a. Chỉ cần lão tổ đột phá linh sư, toàn bộ để lên lại có làm sao? Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, có đồng ý, có ủng hộ. Đều an tĩnh a. Vương Báo thanh âm truyền lượt toàn trường. Đây là ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định, ta tới không phải nghe các ngươi ý kiến, mà là đến nói cho các ngươi biết đấy. Vương Báo đảm nhiệm thỏa mãn khí phách thanh âm truyền khắp toàn trường. Vương gia mọi người tâm bên trong một bẩm, tuy nhiên Vương gia tài phú là mọi người cùng nhau tích lũy, có thể là Vương gia lão tổ mới là Vương gia ngày, không có Vương Báo mà nói, nhiều hơn nữa tài phú cũng chỉ là vô căn cứ. Xin nghe lão tổ phân phó. Mọi người nhao nhao nói, các ngươi yên tâm, lần này ta có tầng 9 năm chắc đột phá linh sư, dù cho không đột phá nổi, thực lực của ta cũng sẽ biết tăng mạnh, đến lúc đó một cái Cổ Hạo Nhiên còn không để tại ta trong mắt, chờ ta Vương gia tóm châu Cổ gia, đến lúc đó đợi còn lo lắng tài nguyên ý ta. Nếu như ta đột phá linh sư, ta Vương gia cũng có thể đưa thân xa thành một tốc độ dòng chảy lực, đến lúc đó, Bách Niên tích lũy tính là gì? Vương Báo hơi chậm lại nói. Vừa nhắc tới xa thành nhất lưu thế lực, mọi người hô hấp đều dồn dập đi một tí, mọi người đứng dậy hạ bái, lão tổ anh minh, chúng ta chúc lão tổ sớm ngày đột phá linh sư. Ha ha, được, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, từ hôm nay trở đi mọi người tại đây không được ly khai Vương gia nửa bước, tạm dừng đối với Cổ gia chèn ép, ai nếu là tiết lộ phong thanh, đến lúc đó ta tất nhiên không nhẹ làm cho. Vương Báo nói xong chậm rãi quét xem mọi người một vòng. Mọi người nhao nhao cúi đầu tránh né Vương Báo nhiếp ánh mắt của người. Mà đang ở Vương Báo định ra liều tận toàn tộc chi lực đoái đổi một quả phá giai đan ngay thời điểm, Cổ gia Cổ Hạo Nhiên cũng đang suy tư quyết định trọng đại. Đúng lúc này, Cổ gia còn sống một vị linh sĩ gõ Cổ Hạo Nhiên cửa phòng. Tiêu khách khanh, chuyện gì? Cổ Hạo Nhiên hết sức làm cho chính mình lộ ra bình thản một ít. Dù sao Tiêu Ngọc là trừ hắn bên ngoài cổ nhà chiến lược mạnh nhất. Lão tổ, ta đây tháng linh thạch từ lúc nào cấp cho, còn có tháng trước mắc nợ linh thạch của ta đâu này? Tiêu Ngọc thấp giọng nói. Tiêu khách khanh, có thể hay không lại chậm rãi, ngươi yên tâm, linh thạch nhất định sẽ không thiếu ngươi đấy. Cổ Hạo Nhiên nói. Lão tổ, tháng trước ngươi chính là nói như vậy, nếu như không có linh thạch lời nói, ta đây cũng chỉ có thể ly khai Cổ gia, Lưu gia đúng là ở mời chào ta, ta nhớ nhiều năm như vậy tình nghị mới cự tuyệt, nếu như lão tổ không cho ta linh thạch lời nói, ta đây cũng chỉ có thể tiếp nhận Lưu gia chiêu mộ. Tiêu Ngọc nói. Hắn trong ngôn ngữ uy uy hiếp ý không cần nói cũng biết. Ha ha, hảo hảo hảo, ngươi muốn linh thạch đúng không? Ta cho ngươi. Cổ Hạo Nhiên nói xong hướng Tiêu Ngọc đi đến. Ngay tại Tiêu Ngọc mặt lộ sắc mặt vui mừng ngay thời điểm, Cổ Hạo Nhiên một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn. Hiếp, lão tổ, ngươi. Tiêu Ngọc mặt lộ vẻ không tin. Hừ, ta Cổ gia không cần phản bội người, ngươi chính là tới tìm ngươi đích Lưu gia a. Cổ Hạo Nhiên âm lãnh nói. Tiêu Ngọc hối hận không thôi, sớm biết như vậy Cổ Hạo Nhiên là loại người này, hắn trực tiếp ly khai là được, ai nghĩ là một chút linh thạch, quá giang cánh mạng của mình. Tiêu Ngọc cuối cùng nhất chen ép tuyệt mà chết, Tiêu Ngọc uy hiếp khiến cho Cổ Hạo Nhiên cuối cùng nhất hạ quyết tâm, "Hừ, Vương gia, Bạch Huyền tiểu tạp chủng, các ngươi đem ta Cổ gia hại thành như vậy, ta định cho các ngươi bầm thây vạn đoạn." 3 tháng này ở bên trong, hắn cũng là đã biết rồi ngày đó theo Vương gia cùng nhau vào thành người gọi Bạch Huyền. Cổ Hạo Nhiên quyết định dấn thân vào ba đại gia tộc để đổi lấy ủng hộ của bọn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng lựa chọn Phó gia. Phó gia hiện tại tạm hiện nay đã mất đi nơi giao dịch khống chế quyền, trong gia tộc tài chính ít nhiều có chút căng thẳng. Hắn chuẩn bị hủy thân Phó gia, hơn nữa cổ gia còn lại tài phú, đến lại để cho Phó gia đối với Trương Huyền ra tay. Lần trước Trương Huyền lấy đi cổ gia trong bảo khố tuyệt đại đa số tích lũy, mà Vương gia huống chi đem còn lại hễ quét là sạch. Có thể cái này cũng không đại biểu cổ gia sẽ không có gia tài, Thọ Khôn có ba hang, bất kỳ gia tộc nào tông phái bảo khố thế tất sẽ không chỉ có một, ngoại trừ bên ngoài đấy, nhất định còn có ẩn nút bảo khố. Vì đối phó Trương Huyền, hắn ý định liều hết mọi. Hắn đắc ý nhất nhi tử Cổ Lương đều đã bị chết ở tại Trương Huyền trên tay của, hắn bây giờ là đối với Trương Huyền hận thấu xương, cỗ này hận ý thậm chí nếu so với đối với Vương gia hận ý càng thêm mãnh liệt. Hừ, Bạch Huyền, ta nhất định để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Hạo Nhiên nói xong hướng Phó gia đi đến. Sở dĩ hắn nhanh như vậy quyết định, ngoại trừ Tiêu Ngọc kích thích bên ngoài, chủ nếu là bởi vì hắn cũng nghe nói gần nhất vài ngày xa thành phía đông trong núi rừng dị trạng, thỉnh thoảng nổ vang thanh âm, bành phái hỏa sóng linh lực, hắn 100% xác định, đó nhất định là Trương Huyền tạo thành. Ở Cổ Hạo Nhiên đi tới Phó gia ngay thời điểm, một con ngựa xe theo Vương gia cửa sau lái ra hướng xa thành tới bước ra ngoài. Chiếc xe ngựa này hào không ngờ, nhưng nếu có người quen biết phát hiện bên trong ngồi nhân, nhất định sẽ chấn động, người này đúng là Vương gia lão tổ Vương Báo. Cái này cỗ xe ngựa thật nhanh ly khai xa thành hướng Mạc Bắc thành phương hướng bước đi, đợi Vương gia lão tổ phá kén mà về ngay thời điểm, xa thành thế tất kinh nghiệm lần thứ nhất đại tẩy bài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 281, nguy cơ tới gần. Ở Cổ Hạo Nhiên quyết định không tiếc bất cứ giá nào đối phó Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền vẫn tiếp tục không biết chuyện chút nào đang tu luyện lấy. Trương Huyền cơ hồ trầm tĩnh ở vĩnh viễn trong khi tu luyện, quên tất cả, tại loại này quên hết tất cả trong khi tu luyện, Trương Huyền vào biên giới nhanh chóng. Hiện tại Trương Huyền cảnh giới đã ổn định lại, mà còn hắn đối với linh lực khống chế cũng tăng lên không ít, tới hiện tại hắn có thể xem là chân chính thất tinh linh sĩ. Mà ở Trương Huyền vong ngã lúc tu luyện, Phó gia gia chủ đang tại tiếp kiến một vị đặc thù khách nhân. Ha ha, Cổ huynh đích thân đến, Phó gia vẻ vang cho kẻ hèn này à, Cổ gia chủ bên trong mời. Phó Vân cười ha ha một tiếng hướng về phía ngoài cửa lớn Cổ Hạo Nhiên nói. Mặc cho ai cũng nhìn không ra vừa mới hắn đang nghe Cổ Hạo Nhiên tới chơi ngay thời điểm khinh thường bộ dáng, nếu như đổi lại trước kia, hắn còn có thể thoáng coi trọng Cổ Hạo Nhiên, nhưng là bây giờ Cổ Hạo nhưng là cơ hồ chỉ còn lại một cái gốc tư lệnh, hắn thật sự là không nghĩ ở Cổ Hạo Nhiên trên người lãng phí thời gian. Thỉnh. Cổ Hạo Nhiên nói xong đi vào Phó gia trong cửa lớn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống về sau, Phó Vân mở miệng, không biết Cổ huynh hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Ta hôm nay tới đây là muốn mời Phó gia chủ ra mặt giúp ta đối phó Vương gia. Cổ Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Không có khả năng, Vương gia dù nói thế nào cũng là bổn thành hai lưu kháo tiền thế lực, ta Phó gia cũng không có thể vô duyên vô cớ đối kỳ ra tay, mặt khác lưỡng gia tộc sẽ không đồng ý. Phó Vân quả quyết cự tuyệt. Phó gia chủ chớ vội cự tuyệt, trước nghe một chút điều kiện của ta. Cổ Hạo Nhiên tự tin nói. Điều kiện gì cũng không được. Phó Vân không chút do dự nói. Nếu như Phó gia ra mặt giúp ta đối phó Vương gia, ta nguyện trở thành Phó gia khách khanh, là Phó gia hiệu lực, cựu tinh linh sĩ Phó gia cũng sẽ không có quá nhiều đi, không chỉ như vậy, ta Cổ gia bách niên tích xúc cũng có thể toàn bộ dâng. Cổ Hạo Nhiên nói. Phó gia gia chủ biến sắc, hắn không nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên rõ ràng đánh hạ giá lớn như vậy, đây cơ hội là Cổ gia toàn bộ. Như thế nào đây? Phó gia chủ. Cổ Hạo Nhiên hỏi. Cổ huynh điều kiện hoàn toàn chính xác mê người, nhưng là đối với Phó Vương gia loại đại sự này cũng không phải ta có thể quyết định, ta đi mời bảy gia lão tổ. Phó Vân kịp phản ứng nói. Được, Phó gia chủ đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ tin tốt lành. Cổ Hạo Nhiên nói. Phó Vân gật gật đầu bước nhanh hướng Phó gia lão tổ chỗ ở bước đi. Ở Phó Vân sau khi rời khỏi, Cổ Hạo Nhiên cũng là thấp thỏm trong lòng, không biết Phó Bằng lão gia hỏa kia sẽ tới hay không gặp ta ư. Hắn biểu hiện ra là muốn đối phó Vương gia, trên thực tế nhưng lại muốn đối phó Trương Huyền. Hiện tại hắn đối với Trương Huyền hận ý vượt xa đối với Vương gia hận, nếu như không có Trương Huyền mà nói, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn biết rõ Phó gia là nhất định sẽ không đồng ý đối phó Vương gia, Vương gia dù nói thế nào cũng là một phương thế lực không nhỏ, tùy tiện đối với Vương gia ra tay chỉ biết đem Vương gia bước đến thế lực đối địch đi. Trương gia cùng Hoàng gia cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Phó gia chiếm đoạt Vương gia. Không trong chốc lát, Phó Vân đã trở về, bên người còn đi theo một người đúng là Phó gia lão tổ Phó Bằng. Bái kiến Phó tiền bối. Cổ Hạo Nhiên đổi vội vàng đứng dậy nói. Không cần đa lễ, tiểu cổ à, không phải Phó mộ không muốn giúp ngươi, thật sự là mặt khác hai nhà là không cho phép ta làm như vậy, ngươi đổi lại điều kiện đi, thật sự không được, ta cũng vậy không có biện pháp. Phó Bằng hướng về phía Cổ Hạo Nhiên giang tay ra nói. Đám kia ta đem Vương gia mời tới người hỗ trợ Bạch Huyền bắt lấy a. Cổ Hạo Nhiên giả ra do dự bộ dáng. Cái này dễ, chỉ là không biết hắn ở địa phương nào. Nếu không, mặc dù hắn ở đây mặt khác hai nhà tới ở bên trong, ta cũng vậy cho người bắt tới. Phó Bằng nói. Cổ Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng lao hồ ly, nếu như Trương Huyền thật ở mặt khác hai nhà mà nói, hắn cam đoan Phó Bằng không nói hai lời phủi mông rời đi. Cổ Hạo Nhiên trong lòng mặc dù mắng, mặt ngoài hay là giả ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng, đa tạ Phó tiền bối, ta thân thể to lớn biết đạo Bạch Huyền hoặc vị trí, hắn chính là ẩn thân vu xa thành phía đông trong núi rừng, hơn nữa cách xa thành cũng không xa. Hả, như vậy a, đó không thành vấn đề. Phó Bằng tùy ý nói, những ngày này hắn cũng đã nghe qua Bạch Huyền chuyện tình, biết là một cái ngũ tinh linh sĩ tiểu gia hỏa. Lấy một cái ngũ tinh linh sĩ đổi lấy một cái cựu tinh linh sĩ cống hiến sức lực không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn, huống chi cái này cựu tinh linh sĩ còn mang theo một số lớn tài phú. Phó tiền bối, đã ngài không giúp ta đối phó vương gia, ta đây phó gia tài phú không thể toàn bộ dâng ra. Cổ Hạo Nhiên chắp tay nói, vậy không được, Bạch Huyền như vậy năm ít chính là ngũ tinh linh sĩ, thế lực sau lưng hắn chẳng hề nhỏ, ta ra tay đối phó hắn, phải gánh vác rất lớn nguy hiểm. Phó Bằng sắc mặt không vui nói, hai người một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng Cổ Hạo Nhiên dâng ra một nửa tài phú, hơn nữa ủy thân cùng phó gia tộc làm khách hành, phó gia phái ra 10 tên linh sĩ cùng 30 danh linh giả cung cấp Cổ Hạo Nhiên điều khiển. Một cái nho nhỏ phó gia liền có thể phái ra 10 tên linh sĩ, mà Thanh Thạch Thành gia tộc là tuyệt đối phái không ra cái này A Đa linh sĩ đấy, bởi vậy có thể thấy được đại sở Bắc Bộ thực lực so với vùng phía Nam cao hơn bên trên không ít. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, Cổ Hạo Nhiên hướng Phó Bằng chắp chắp tay nói, lão tổ, ngài từ lúc nào phái người đi cổ gia lấy một ít nửa tài phú đâu này? Còn có ta từ lúc nào dẫn đầu gia tộc linh sĩ xuất phát đâu này? Ha ha, Cổ khách khanh, chuyện này ngươi cùng Phó Vân thương lượng đi, ta tin tưởng các ngươi 11 vị linh sĩ ra tay, định có thể mã đáo thành công, hai ngươi thương lượng đi, ta đi về trước. Phó Bằng cười ha ha một tiếng nói, cung kính lão tổ. Cổ Hạo Nhiên cùng Phó Vân liền vội vàng đứng lên. Phó Bằng sau khi rời khỏi, hai người bắt đầu thương lượng, kỳ thật cũng không có gì có thể thương lượng, phó gia tạm thời không cần phải để ý đến lý lẽ nơi giao dịch, trong nhà cơ hồ không có chuyện gì, tùy thời cũng có thể gom góp ra nhân thủ đến, mà Cổ Hạo Nhiên càng là hận không thể lập tức xuất phát. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức lên đường. 10 phút sau, 10 vị linh sĩ, 30 vị linh giả đứng ở phó gia trong hậu viện. Giới thiệu một chút, đây là Cổ Hạo Nhiên, cựu tinh linh sĩ, bây giờ là ta phó gia khách khanh, sau này mọi người chính là người một nhà, lần này các ngươi hành động hoàn toàn nghe theo Cổ khách khanh điều khiển. Hiểu chưa? Phó Vân quét mắt một vòng nói. Vâng, gia chủ, đã gặp Cổ khách khanh. Mọi người nhao nhao nói, cùng lúc không có người nào biểu hiện ra lãnh đạm vẻ. Ha ha, mọi người không cần đa lễ, sau này mọi người chính là người một nhà, chư vị huynh đệ, các ngươi trước trở về chuẩn bị thoáng một phát, sau một canh giờ ở cắt cửa thành đông tụ hợp. Cổ Hạo Nhiên nhìn mọi người liếc nói. Vâng, Cổ khách khanh. Mọi người nói xong nhao nhao tản ra. Gia chủ, chúng ta đi Cổ gia đoạt bảo a. Cổ Hạo Nhiên nhìn Phó Vân liếc nói. Phó Vân lập tức triệu tập hạ nhân tiến về trước Cổ gia. Khi bọn hắn mở ra cổ gia bảo khố thời điểm, hắn cũng hơi hơi ngoài ý muốn, cũng không phải nói cổ gia tài phú nhiều, mà là ít, tương đối thiếu. Mà khi Cổ Hạo Nhiên nói gia tộc trên mặt nổi bảo khố bị vương gia rời trống về sau, Phó Vân cũng là lộ ra nhưng đích thần sắc, hèn chi Cổ Hạo Nhiên liệu bên trên toàn bộ cũng phải tìm vương gia báo thủ. Sau một canh giờ, Cổ Hạo Nhiên dẫn đầu mấy trăm người hướng cắt cửa thành đông bước đi, những người này hắn ở trong thành dùng tiền thuê tới, phần lớn là hơn một chút người bình thường, nhiều người như vậy đang sưu tầm bên trên hay là có tác dụng không nhỏ đấy. Mà khi Cổ Hạo Nhiên mang theo đại quy mô mấy trăm người vào núi rừng ngay thời điểm, Trương Huyền Vận tiếp tục ở quên tu luyện của ta, đối với việc này ở giữa chuyện tình, hắn hoàn toàn không có chỗ cảm giác. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 282, 11 linh sĩ đại vây bắt. Xa thành phía đông trong núi rừng, từng bầy chim bay bị hù dọa, ngẫu nhiên xen lẫn lợn rừng hoang dã báo kinh hoàng kêu rên thanh âm. Lưỡi pê. Nếu như đi tới nhìn, chính là sẽ phát hiện trong núi rừng lại có một cái vài trăm người đội ngũ khổng lồ, bọn hắn không chút kiêng kỵ đi lấy, trên đường đi hù dọa không ít chim bay dã thú. Phó gia các huynh đệ, mỗi người các ngươi dẫn đầu 10 người, lấy nơi này làm trung tâm đẩy về phía trước tiến, theo đường trải qua thương đội nói, bọn hắn chính là ở phụ cận đây nghe được tiếng oanh minh đấy. Cổ Hạo Nhiên hướng Phó gia khách khanh hộ vệ chắp tay một cái nói: "Ha ha, Cổ huynh yên tâm, một cái ngũ tinh linh sĩ mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, hắn là chắp cánh tránh khỏi." "Đúng đấy, chính là, Cổ huynh ngươi cứ yên tâm đi, lấy chúng ta thực lực của những người này, chỉ cần không phải linh sư, đáng tin hắn thúc thủ chịu trói." Phó gia nhiều khách khanh nhao nhao nói, đối với cựu tinh linh sĩ Cổ Hạo Nhiên, bọn hắn có thể không dám thất lễ. Tuy nói mọi người cùng là khách khanh, hình như người ta thực lực còn tại đó, tương lai ở phó gia địa vị cũng nhất định rất cao. Mọi người kiếm tuổi đốt ngọn lửa cao, ở khổng lồ như vậy siêu tầm đội ngũ tìm tòi xuống, bọn hắn cũng là tìm ra không ít vì sao vết tích. Những dấu vết này dĩ nhiên là Trương Huyền những ngày này ở chỗ này tu luyện lưu lại. Đã tìm được, ta đã tìm được, nơi này có một ít ăn còn dư lại thú cốt. Đột nhiên một người trong đó hô. Mọi người nhao nhao vây quanh, một người trong đó nhặt lên xem xét nhìn một chút, đồ ăn còn rất mới mẻ, chắc có lẽ không vượt qua một ngày thời gian, Bạch Huyền cần phải đang ở phụ cận. Được, mọi người chú ý, có cái phát hiện, lập tức phát tín hiệu. Cổ Hạo Nhiên phân phó nói. Mọi người tinh thần phấn chấn lên núi lâm ở sâu bên trong tiến lên. Mà lúc này bọn hắn rời Trương Huyền khoảng cách đã chưa đủ 5 dặm. Bạo nguyên thủ. Ngoài 5 dặm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong hai tay phát ra một cái hỏa linh lực cự trường. Cự trường dị thường cô đọng, thậm chí có thể chứng kiến trong đó vân tay. Trương Huyền hai tay gấp điểm, cự trường cao thấp xê dịch, giống như bay múa hỏa hồ điệp vậy rất linh xảo. Ngao. Ho ho ho. Hống ống. Lê e e e e. Xèo xèo. Đột nhiên, rất nhiều động vật hướng Trương Huyền bên này chạy tới, có sói hoang hoang dã báo, không trung cũng không có thiếu chim bay thất kinh hướng rừng sâu bay đi. Những dã thú này phảng phất không nhìn thấy Trương Huyền đồng dạng tiếp tục hướng ở sâu bên trong tháo chạy. Có điểm gì là lạ? Trương Huyền lông mày cau lại. Hắn ở đây cái này giữa rừng núi đã ngây người gần 4 tháng rồi, như thế tràng diện hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Theo lý mà nói, càng đi rừng sâu linh khí càng dày đặc, bên trong dã thú thực lực càng cường đại, dưới bình thường tình huống nhược tiểu chính là dã thú là không dám hướng ở sâu bên trong đi, mà bây giờ nhiều thú cùng nhau, thật giống như có người xua đuổi đồng dạng. Đuổi. Trương Huyền hai mắt hơi co lại, trong đầu toát ra một cái chính hắn cũng không quá quan tâm tin tưởng nghĩ cách. Chớ không phải là Cổ gia lão tổ còn không hề từ bỏ, dẫn người đến lùng bắt ta. Có thể này đây Cổ gia bây giờ tình huống, hắn còn có cái gì thực lực tới bắt ta ư? Trương Huyền âm thầm nghi hoặc. Mặc kệ, trước đi tìm hiểu xuống. Trương Huyền nói xong hướng lũ dã thú đến phương hướng đưa đi. Trong núi rừng một đạo thoăn thoắt thân ảnh nhanh chóng di động tới, bước chân hắn hạ xuống mà gặp rõ ràng không có phát ra một tia tiếng động. Trương Huyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã nhảy ra vài dặm, tới nơi này đã không có bất luận cái gì dã thú tung tích, mà ngay cả cây cỏ trong lòng đất con sâu nhỏ cũng yên tĩnh trở lại, toàn bộ núi rừng yên tĩnh đáng sợ, giống như một mảnh chết lâm. Trương Huyền bước chân của không tự chủ chậm lại, hắn vận khởi quy tức công, toàn thân linh lực nhanh chóng co rút lại đứng dậy, mà ngay cả tim đập mạch đập cũng giảm bớt hạ. Một đạo nhu hòa mềm mại tinh thần lực theo Trương Huyền mi tâm tỏa ra, thành hình quạt hướng phía trước tìm kiếm. Trương Huyền chậm rãi đi tới, tinh thần lực hắn tán ra, quan sát đến phụ cận tất cả, đột nhiên Trương Huyền đồng tử co rụt lại, sắc mặt cũng biến. Cổ gia lão tổ, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tìm đến cái này A Đa người hỗ trợ? Trương Huyền nghẹn ngào nói, nhất định đều là người bình thường, đúng, nhất định đều là người bình thường, chỉ cần hoa mấy trăm ngàn kim tệ, có thể mướn rong cái này mấy trăm người bình thường, cổ gia điểm ấy kim tệ hay là lấy cho ra. Trương Huyền như là mình an ủi nói, khanh khách, tổng cộng 379 người, ngoại trừ Cổ Hạo Nhiên bên ngoài còn có 10 cái linh sĩ, trong đó đẳng cấp cao linh sĩ 3 người, trung giai 4 người, cấp thấp 3 người, còn có 30 vị trí linh giả, thanh toàn là một màu đẳng cấp cao linh giả, Huyền đệ làm phiền ngươi. Đang tại Trương Huyền mình an ủi thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền tới. Tiểu Nguyệt tỷ, đều đến nhiều người như vậy, ngươi còn cười đến ra? Trương Huyền bất đắc dĩ nói, bọn hắn muốn bắt chính là ngươi, cũng không phải ta vì cái gì không cười nổi, Huyền đệ, ngươi tu luyện đã lâu như vậy, cũng là thời điểm nên hoạt động một chút. Lang Tiểu Nguyệt không có tim không có phổi nói, Tiểu Nguyệt tỷ, 11 vị linh sĩ a, 4 vị đẳng cấp cao linh sĩ, ngươi để cho ta sống thế nào chuyển động? Trương Huyền thanh âm càng thêm bất đắc dĩ. Khanh khách, địch nhân ở rõ ràng, ngươi ở đây ám, rõ rệt đánh bất quá, sẽ không đánh lén à? Hiện tại bọn hắn còn chưa có phát hiện ngươi, chờ ngươi trước đánh lén giết chết một người linh sĩ nói sau, chỉ có loại này chiến đấu khốc liệt mới có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, muốn nghĩ tới ngươi nhỏ, cố gắng lên, Huyền đệ, ta xem trọng ngươi." Lang Tiểu Nguyệt nói. "Đích xác, mặc kệ, đại không được chính là vừa chết, dù sao đến lúc đó có ngươi cùng ta, trước giết một người nói sau." Trương Huyền gật gật đầu hung hăng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới cảm giác có chút không đúng lắm, Trương Huyền tranh thủ thời gian vội ho một tiếng hướng Cổ Hạo Nhiên đám người bên kia nhìn lại. Mà tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt cũng là khuôn mặt từng đỏ, trong nội tâm nàng khẽ gắt một ngụm, tiểu không đứng đắn. Theo Cổ Hạo Nhiên đám người đẩy mạnh, Trương Huyền lặng lẽ lui về phía sau, Cổ Hạo Nhiên đợi người làm sao cũng muốn không ra Trương Huyền sẽ ở bên ngoài ba giảm giám thị lấy chính mình. Cũng đúng như Lang Tiểu Nguyệt từng nói, liên thượng Cổ Hạo Nhiên tổng cộng 4 vị đẳng cấp cao linh sĩ, 4 vị trung giai linh sĩ, 3 vị cấp thấp linh sĩ, thực lực thế này chỉ cần không phải đụng với linh sư cường giả, hoàn toàn có thể ở chỗ này hoành hành. Trương Huyền đánh giá một chút, nếu như thừa dịp bọn hắn không chú ý đánh lén, mới có thể tập sát một vị đẳng cấp cao linh sĩ. Trương Huyền chọn chúng 3 vị đẳng cấp cao linh sĩ bên trong cái kia duy nhất một vị trí bát tinh linh sĩ. Lấy Trương Huyền thất tinh linh sĩ thực lực hoàn toàn có thể chống lại bát tinh linh sĩ, đánh lén có 9 tầng 5 chắc có thể thành công. Trương Huyền làm như vậy còn có một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là vị kia bát tinh linh sĩ là 3 vị đẳng cấp cao linh sĩ bên trong một vị duy nhất hỏa thuộc tính linh sĩ. Khoảng cách Trương Huyền đột phá thất tinh đã qua hơn 20 ngày, cái này hơn 20 ngày đến, cảnh giới của hắn đã sớm vững chắc. Hiện tại địch nhân thực lực cường đại, sách thăng thực lực đã vội vàng ở trước mắt. Hừ, Cổ gia lão tổ, chính là để cho ta tới cho ngươi một cái ngạc nhiên a. Trương Huyền nói xong một trường vỗ tại trên cây. Xì xì chỉ chốc lát sau, trên cây rơi xuống một cái đốt cháy trường ấn. Trương Huyền hài lòng nhìn trường ấn liếc, sau đó chậm rãi hướng tên kia linh sĩ có thể đi qua địa phương đi đến. Muốn Cổ Hạo Nhiên một chuyến rời Trương Huyền chưa đủ một dặm mà ngay thời điểm, Trương Huyền đem chính mình ẩn thân tại lá khô bên trong. Quy tức thuật vận chuyển càng thêm cấp tốc, Trương Huyền mạch đập cùng tim đập cơ hồ đình chỉ, mà ngay cả hô hấp cũng biến thành yếu ớt đến cực điểm. Tiếng bước chân chậm rãi bước gần, Trương Huyền nhắm mắt lắng nghe. Tên kia linh sĩ rơi xuống đất im lặng, mà sau lưng hắn người bình thường đặt chân thanh âm rất nặng, Trương Huyền dự liệu không tệ, tên kia bắt tinh linh sĩ vừa đúng sẽ theo Trương Huyền bên người đi qua. Cộc cộc theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Huyền nắm linh đao tay trái cũng càng phát ra dùng sức. Có trường ấn, bên này có trường ấn. Ở này đoàn người đi đến Trương Huyền bên người thời điểm, đột nhiên mấy trăm mét chỗ một tiếng ngạc nhiên tiếng la truyền tới. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại, người này bắt tinh linh sĩ càng là hai chân khẽ động muốn hướng bên kia đưa đi. Ngay lúc này đây, Trương Huyền từ dưới đất nhảy lên một cái. Bắt đao thuật. Trương Huyền ở đứng dậy đồng thời toàn thân linh lực điên cuồng quán chú vào linh trong đao. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 283, tập sát bắt tinh linh sĩ. Không tốt. Bị Trương Huyền đánh lén linh sĩ run lên trong lòng, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm lập tức mạn kéo dài toàn thân. Hắn hơi suy nghĩ hai chân mãnh lực chĩa xuống đất, đồng thời một đạo linh lực hướng bên cạnh đánh cứ. Bắt đao thuật, giết. Trương Huyền hét lớn một tiếng, một cổ xâm nhiên sát cơ lập tức bao phủ người nọ. Người nọ động tác nước chảy mây trôi hơi chậm lại, tiếp theo thuần thục hướng một bên tránh đi. Thì đã trễ. Cao thủ so chiêu chỉ ở một cái chớp mắt, ở tại hơi chậm lại ngay thời điểm, đã xác định rõ ràng hắn kết cục. Chỉ thấy một đạo gần như trong suốt bạch quang tránh điện vậy hôn qua cổ của hắn, tiếp theo không nhập Trương Huyền trong tay áo. Bị bạch quang hôn qua về sau, thân thể người nọ cương ở nơi đó, mà nóng lòng cho hắn gây nên vận mạng một kích Trương Huyền cũng bị hắn vừa mới đánh ra linh lực đánh vào trên vai phải. Phanh một tiếng, Trương Huyền thân người bị đánh đích lảo đảo một cái, phải vai cấp tốc hồng sưng phồng lên. Nhưng mà Trương Huyền lông mày không chút nào nhăn, đồng thời một cổ vẻ mừng như điên xông lên khuôn mặt. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền hai chân mãnh liệt chĩa xuống đất, nhanh như tia chớp tiếp cận người nọ, ở cơ thể sắp ngã xuống đất thời điểm, thoáng cái đem ôm vào lòng, sau đó cấp tốc hướng xa xa đưa đi. A, giết người, cứu mạng a. Đúng lúc này, còn dư lại 10 người bình thường mới phản ứng được. Siêu siêu lần lượt từng bóng người hướng bên này gấp đưa mà đến, chạy nhanh nhất Cổ Hạo Nhiên chỉ thấy một đạo bóng người màu đen biến mất ở xa xa. Người đâu? Xích Vĩnh Hoa đâu này? Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói, một cổ dự cảm bất hảo theo kỳ tâm ở giữa bay lên. Chết rồi, bị bắt đi. Tia chớp, bị một đạo hắc ánh sáng bắt đi. Mặt khác 10 người đều là người bình thường, khi nào đã gặp như thế trận chiến, vừa mới Trương Huyền nhanh như tia chớp giết người đã sớm đem bọn hắn bị hù lời nói không mạch lạc. Người nói? Cổ Hạo Nhiên chỉ vào một người trong đó nói, ta không nên. Người nọ run rẩy quỳ rạp xuống đất, một cổ khó ngửi mùi nước tiểu khai truyền ra, lại nhìn hắn thời điểm, đã ướt rồi một mảng lớn. 9 người khác cũng sợ tới mức run rẩy quỳ té trên mặt đất, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Siêu siêu đúng lúc này, liên tiếp mấy bóng người tránh đi qua, Cổ huynh, tình huống như thế nào? Xích huynh, đã đuổi theo. Cổ Hạo Nhiên hướng bọn họ mỉm cười nói. Cùng lúc đó hắn quay người lại, một ngọn gió linh lực theo bàn tay bắn ra, vu không trung huyền hóa thành 10 đạo, nhanh như tia chớp hướng té quỵ dưới đất 10 người vọt tới. Phốc phốc liên tiếp 10 tiếng vang lên, 10 người nhao nhao co quắp té trên mặt đất. Mắt thấy là không sống nổi. Cổ huynh, ngươi đây là? Mọi người lộ ra không hiểu thần sắc. Vừa mới tình huống như thế nào bọn hắn rõ ràng không có nhìn đến, giữ lại bọn hắn làm gì dùng? Bọn hắn chết rồi còn có thể khiến người khác cảnh giác lên, ta hoa 10 cái kim tệ xin bọn họ đến cũng không phải là ăn cơm chẳng đấy. Cổ Hạo Nhiên nói, có đạo lý, chỉ là 10 người bình thường mà thôi, cũng tốt khiến người khác đối thoại huyền hoặc sinh ra cừu hận trong nội tâm. Mọi người nhao nhao nói, tựa như đang nói giết 10 cái gà đồng dạng, hồn nhiên không có đưa bọn chúng làm người nhìn. Trương Huyền đang nhanh chóng chạy đồng thời một trường hung hăng đâm vào Xích Vĩnh Viễn Hoa trong bụng, một cổ cường đại hấp lực theo bàn tay truyền đến. Một cổ tinh thuần hỏa linh lực xuyên thấu qua Trương Huyền tay trái tiến vào Trương Huyền trong cơ thể. Quy xả thổ tức công nhanh chóng bắt đầu vận hành, Trương Huyền rõ ràng một bên chạy vội một bên vận chuyển lên công pháp đã đến. Xích Vĩnh Hoa là bát tinh trung kỳ hỏa thuộc tính linh sĩ, trong cơ thể hắn hỏa linh lực tự nhiên hồ đồ dày vô cùng, nếu như Trương Huyền toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có cơ hội trùng kích bát tinh linh sĩ. Đúng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ở Trương Huyền hợp lực hấp thu đồng thời, còn có một bộ phận lặng yên tiêu tán đến trong không khí, mà còn tiêu tán tốc độ vẫn còn tăng thêm nhanh. Ở tứ giai trước kia, vô luận là người hay là linh thú sau khi chết, linh lực trong cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu tán mà đi, mà khi người hoặc linh thú đạt tới tứ giai, trong người hình thành linh lực kết tinh về sau tiểu cũng không nhanh như vậy tiêu tán. Một ít linh thú tinh thậm chí có thể để bảo tồn ngàn năm hơn vạn năm, mà một ít tà tu luyện thậm chí sẽ cố ý kích giết nhân loại cường giả đến hấp thu bọn họ linh tinh. Quy xả thổ tức công, hấp cho ta. Trương Huyền nhìn qua chạy mất càng đến càng nhiều linh khí trong lòng âm thầm lo lắng, hắn khẽ quát một tiếng cũng là nhanh hơn tốc độ hấp thu. Mà theo Trương Huyền gia tốc, quy xả thổ tức công chia liệt tạp chí tốc độ dần dần so ra kém tốc độ hấp thu, càng ngày càng nhiều linh khí bị động lại ở trong kinh mạch, Trương Huyền sắc mặt đều hiện ra một chút từng hồng. Ở Trương Huyền dốc sức liệu mạng hút vào cùng linh lực tiêu tán bên trong Xích Vĩnh Hoa linh lực rốt cục đã tiêu hao hết. Hắn Trương Huyền nhẹ nhàng ra một hơi thở, đem Xích Vĩnh Hoa thi thể ném xuống đất, một cái hỏa cầu ném tới. Suy suy ở thi thể bùng cháy sáng bên trong, Trương Huyền thả người hướng xa xa đi đi. Đợi đến hắn rời xa nơi này hơn 10 dặm về sau, Trương Huyền lại đổi phương hướng, cuối cùng nhất Trương Huyền tìm một chỗ bí ẩn lùm cây ẩn dấu nảy sinh. Chui vào lùm cây về sau, Trương Huyền lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần toàn bộ nặng trĩu vào thân thể, khống chế được công pháp vận hành. Trương Huyền kinh mạch tới bên trong đã toàn bộ rót đầy linh lực, nếu như từ bên ngoài nhìn nhất định sẽ phát hiện Trương Huyền toàn thân nổi gân xanh, rất dữ tợn. Theo Trương Huyền tinh thần lực toàn lực khơi thông, Trương Huyền bên ngoài thân dữ tợn dần dần tiêu trì hoãn, mà Trương Huyền cảnh giới cũng đang chậm rãi tăng lên bên trong. Thất tinh linh sĩ sơ kỳ đỉnh phong, thất tinh linh sĩ trung kỳ đỉnh phong. Ngay tại Trương Huyền cảnh giới đạt tới trung kỳ đỉnh phong thời điểm, Trương Huyền trong kinh mạch linh lực đã bị hấp thu hơn phân nửa. Trương Huyền toàn lực vận chuyển công pháp, đồng thời tinh thần bắt đầu khởi động theo ngoại giới hấp thu lại. Vù vù trong thiên địa hỏa linh lực tấn mạnh hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, từng đạo hỏa linh lực xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông tiến vào trong kinh mạch, theo công pháp vận chuyển quán chú vào trong đan điền. Trương Huyền kẹt tại trung kỳ cảnh giới đỉnh cao cũng đang chậm rãi đẩy mạnh lấy. Mà đang ở Trương Huyền phóng khai tâm thần hấp thu không trung linh lực thời điểm, cách xa 6-7 dặm hiểu rõ Cổ Hạo Nhiên đám người như có cảm giác. Cổ huynh, giống như có hỏa thuộc tính tu giả đang tu luyện a, có phải hay không là Bạch Huyền tiểu tử kia đâu? Hắn bên trong một người hỏi. Đi đi xem. Cổ Hạo Nhiên nói xong thân hình khẽ động hướng hỏa linh lực hội tụ phương hướng đưa đi. Đáng chết, rõ ràng nhanh như vậy tìm đã tới, Huyền đệ ngươi có thể phải nhanh lên một chút ta. Lang Tiểu Nguyệt trong lòng âm thầm lo lắng. Lấy Lang Tiểu Nguyệt khủng bố tinh thần lực đối phó trong 10 người đảm nhiệm cái gì một người đều dư xài, có thể là đồng thời đối phó 10 người cũng không có biện pháp, trừ phi nàng liều lĩnh sử dụng vương giai đã ngoài tinh thần lực. Siêu siêu ở Lang Tiểu Nguyệt lo lắng trong ánh mắt, 10 người cũng là bước nhanh mà đến. Lại có thất tinh hỏa thuộc tính linh sĩ đang trùng kích hậu kỳ, nhìn bộ dạng như vậy rời thành công không xa. Trong 10 người một người trong đó nói, các hạ người phương nào, có thể từng gặp một cái ngũ tinh hỏa thuộc tính linh sĩ? Đường Hồ nói, hắn là còn dư lại hai cái thất tinh linh sĩ bên trong một cái, là một cái thổ thuộc tính linh sĩ. Nhất định là tên tiểu tạp chủng kia, hắn lần trước đã nhận được ta cổ nhà hai quả tấn thăng đan, đột phá thất tinh không có vấn đề, cũng chỉ có như vậy hắn mới có tập sát xích vĩnh hoa thực lực, chỉ là không biết vì sao nhanh như vậy chính là đạt tới trong thất tinh kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ hắn mình còn có một quả tấn thăng đan à? Cổ Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, những người khác không biết, nhưng hắn là biết rõ Trương Huyền tập sát xích vĩnh hoa, mà hai quả kia tấn thăng đan càng là hắn cổ gia chân tặng. Trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trong lòng của hắn âm thầm nảy sinh ác độc, hừ, tiểu tạp chủng, ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Cùng lúc đó, Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, một ngọn gió linh lực hướng trong bụi cỏ bay tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 284, đột phá thất tinh linh sĩ hậu kỳ thuần sát ba người. Cổ huynh, ngươi. Mọi người thất kinh, phải biết rằng quấy rầy người khác đột phá đúng là tối kỵ, mà đối phương cũng có 7 sao linh sĩ thực lực, Cổ Hạo Nhiên cử động lần này là ở trêu chọc cường địch a. Sợ thật sao? Chúng ta 10 người tại sao phải sợ hắn một cái à? A, Bạch Huyền, là Bạch Huyền. Cổ Hạo Nhiên nói xong lộ ra vẻ giận mình, tựa như hắn vừa mới biết rõ đồng dạng. Là Bạch Huyền, hắn không phải ngũ tinh linh sĩ à? Làm sao biến thành thất tinh linh sĩ rồi hả? Chẳng lẽ Cổ Hạo Nhiên đang gạt chúng ta? Trong nháy mắt mọi người tâm tư vòng vo mấy vòng, cuối cùng tất cả đều nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên. Cổ huynh, có thể hay không giải thích xuống, vì cái gì Bạch Huyền sẽ là thất tinh linh sĩ, một đạo khó khăn nhất bắt đầu người chính là đang gạt chúng ta à? Ta không biết, hơn 3 tháng trước hắn vẫn ngũ tinh linh sĩ đấy. Lúc này mới không ra thời gian 4 tháng chẳng lẽ hắn xông lên phá, đúng rồi, Sinh huynh không phải đến đuổi giết hắn sao? Sinh huynh đâu này? Cổ Hạo Nhiên làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Hơn 3 tháng thời gian tại sao có thể đột phá nhị tinh đâu này? Sinh huynh cũng không thấy, chẳng lẽ việc này cùng Sinh huynh có quan hệ, có phải hay không là hắn tu luyện cái gì tà pháp đem Sinh huynh linh lực làm của riêng đâu này? Mọi người nói xong hô hấp dần dần dồn dập lên. Đúng, nhất định là tà pháp, hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo giết cái này tà tu luyện. Mọi người nói xong lộ ra thần sắc tham lam. Có thể làm cho một cái ngũ tinh linh sĩ lập tức đột phá thất tinh tà pháp, làm sao sẽ không sẽ để cho người đỏ mắt đâu này. Cổ Hạo Nhiên thấy mọi người tham lam đều bị tóe lên phát ra rồi lộ ra được như ý thần sắc, nhanh, thừa dịp hắn đột phá thời điểm, chúng ta chạy nhanh ra tay, trước đem hắn đánh cho trọng thương, đợi sẽ chậm chậm trả tấn. Hay lắm. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng nói. Từng đạo linh lực theo số đông trong tay người phát ra, bọn hắn đều không hữu dụng ra toàn bộ thực lực đến, bọn hắn cũng không phải là muốn Trương Huyền giết chết, mà là muốn bắt sống hắn. Huyền đệ, còn không được à? Mặc kệ, trước ngăn trở hạ cái này đạo công kích đến nói sau. Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần khẽ động ở Trương Huyền trước người hình thành một đạo bình chướng vô hình. Quanh quanh mọi người công kích bị vô hình tinh thần lá chắn cả lại. Đây là cái gì tà thuật? Nhanh, mọi người toàn lực công kích. Cổ Hạo Nhiên sắc mặt cự thay đổi, thân thể bất động, có thể phát ra bình chướng vô hình đến, hắn có thể chưa bao giờ từng thấy. Không cần Cổ Hạo Nhiên mở miệng, tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề nảy sinh đến, một cổ khí thế cường đại theo trên thân mọi người bay lên, trong kinh mạch linh lực cấp tốc lao nhanh lấy. Đối với không biết sợ hãi, khu xử mọi người toàn lực công kích, hiện tại bọn hắn thẩm nghĩ rất nhanh đem Trương Huyền giết chết, còn đạt được Trương Huyền hấp thu người khác linh lực công pháp ý niệm trong đầu đã sớm ném ra, đến, lên chín tầng mây đi. Giết. Cổ Hạo Nhiên hét lớn một tiếng xuất công kích trước, một đạo dài hơn 3 trượng gió vòng xoáy linh lực theo bàn tay phát ra, sau đó cấp tốc đem Trương Huyền bao vây lại. Định. Tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng ở Trương Huyền trung quanh 1 mét địa phương tạo thành một đạo tinh thần lá chắn. Suy suy cùng phong nước xoáy cùng Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lá chắn ma sát sinh ra sấm nhân tiếng xèo xèo. Còn lo lắng cái gì? Nhanh hỗ trợ a. Cổ Hạo nhưng là lớn tiếng nói. A, giết. Mọi người xứng sở tiếp theo đem sớm đã chuẩn bị xong linh lực hướng Trương Huyền đánh khứ. Từng đạo cuồng manh vô cùng linh lực giống như là mưa rào hướng Trương Huyền chiếu nghiêng xuống. Đích xác, liều mạng. Lang Tiểu Nguyệt biến sắc, tùy cơ hội cắn răng một cái, một cổ như vực sâu khí thế theo đứng dậy bay lên lên. Ông ong Trương Huyền tinh thần không gian một hồi run rẩy, tại này cổ khổng lồ kinh người khí thế xuống, Trương Huyền tinh thần không gian đều tựa như muốn nhận không chịu nổi. Ngươi cứ như vậy là không ổn Huyền đệ ạ. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt bàn tay nhỏ bé một chút, Viễn siêu đại linh sư giai tinh thần lực sắp phun trào ngay thời điểm, một đạo ít lãng thanh âm rồi đột nhiên nhớ tới, cùng lúc đó, Trương Huyền trong kinh mạch một tia linh lực cuối cùng bị hút vào trong đan điền. Ông ong Trương Huyền đan điền một hồi run rẩy, đan điền rồi đột nhiên bị lấp đầy chín thành. Thất tinh linh sĩ hậu kỳ. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói hoan hỉ, vô cùng kinh khủng địa tinh thần lực dần dần yên tĩnh lại. Đúng lúc này, giang giác một tiếng, Lang Tiểu Nguyệt bố ở Trương Huyền trung quanh tinh thần la chắn ầm ầm nghiến nát, cuồn mãnh linh lực trùng kích hướng Trương Huyền trên người đánh tới. Ha ha, la chắn phá. Cổ Hạo Nhiên đám người lộ ra vẻ mừng như điên. Bạo hỏa thiểm linh bộ ngay tại Cổ Hạo Nhiên đám người mừng như điên thời điểm, một tiếng bình tĩnh có lực tiếng quát cũng là theo bể tan cảnh lá chắn bên trong rồi đột nhiên nhớ tới. Bành ngay sau đó bịch một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen đang lúc mọi người công kích được đạt lập tức nhanh như tia chớp rời đi gió vòng xoáy linh lực. Dầm dầm dầm từng đạo nổ vang tới tiếng vang lên, các loại linh lực đan vào lẫn nhau, một cổ kình phong hướng bốn phía tạo đi. Cùng lúc đó, một đạo như thiểm điện bóng đen cực tốc bắn vào trong mọi người. Phốc phốc. Mọi người coi chừng. Phốc phốc. Phốc phốc. Ba tiếng phốc phốc vang lên. Chính giữa xen lẫn một đạo quát chói tai thanh âm, cùng các loại linh lực bùng nổ thanh âm. Ở các ngươi muốn giết ta ngay thời điểm, chính là phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Trương Huyền lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường từng nơi hẻo lánh. Nương theo lấy Trương Huyền thanh âm, ba đạo thân ảnh chậm rãi ngược lại dưới mặt đất. Ba người này có một lục tinh linh sĩ, hai cái tam tinh linh sĩ. Trương Huyền thuấn sát ba người cử động lại để cho phó gia còn lại 6 gã linh sĩ rất là khiếp sợ, nhất là tên kia còn sót lại tam tinh linh sĩ càng là sợ tới mức hướng Cổ Hạo Nhiên phía sau tránh đi. Mọi người không nên kinh hoàng, hắn hiện tại cũng liền thất tinh linh sĩ hậu kỳ thực lực, chúng ta một nổi công kích. Cổ Hạo Nhiên đại vừa nói, cùng lúc đó hắn một trường vô hướng Trương Huyền. Một đạo bạch quang nhanh như tia chớp hướng Trương Huyền đánh tới, Trương Huyền hai chân điểm nhẹ, thân người mỉm cười nói thiên, vừa đúng vượt qua Cổ Hạo Nhiên công kích. Giết. Gần như cùng lúc đó, Đường Hổ hét lớn một tiếng một quyền oanh dưới mặt đất. Bành Đường Hổ nắm đấm hung hăng đập nện ở trong đất bùn, một cổ hùng hồn thổ linh lực theo quả đấm tuôn ra xuống lòng đất. Mà tiến vào trong đất bùn linh lực cùng lúc không có tán loạn, ngược lại là lôi cuốn lấy bùn đất hướng Trương Huyền lòng bàn chân phóng đi. Trương Huyền hai chân vừa hạ xuống mà cũng cảm giác được trong đất khác thường, hắn không chút nghĩ ngợi, hai chân mãnh liệt đập mạnh đấy, thân người muốn bắn lên. Đúng lúc này Trương Huyền lòng bàn chân đại địa ầm ầm nổ lên, một đạo như thùng nước lớn bằng thổ linh lực lôi cuốn lấy mảnh bùn hướng Trương Huyền lòng bàn chân phóng đi. Địa long rào sát. Đường Hổ khẽ quát một tiếng, thổ linh lực tấn công hướng Trương Huyền tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Thiểm Linh Bộ Trương Huyền gặp nguy không loạn, hai chân cấp tốc điểm ở đằng kia đạo hướng chính mình đánh tới thổ linh lực ở trên, thân người rõ ràng trên không trung nhanh nhẹn né tránh lấy. Bài Sơn Đạo Hải đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, Trương Huyền chỉ cảm thấy phía sau giống như sóng dữ trùng kích. Phần Thiên Kiếm Trương Huyền hai chân điểm ở chân hạ thổ linh lực ở trên, thân người nhanh nhẹn dạo qua một vòng, đồng thời tay phải một hồi rút ra treo ở trường kiếm bên hông. Một đạo dài một trượng hỏa linh lực kiếm bóng dáng hướng đánh tới cự lang chém tới. Vành Trương Huyền một kiếm đem đánh tới thủy linh lực chém làm hai đoạn. Xích Cương Thủ, Cương Phong Chỉ, Đoạn Sơn Đao. Đúng lúc này, còn lại linh sĩ nhao nhao sử xuất sở trường tuyệt kỹ hướng Trương Huyền đánh khứ. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền thần sắc biến đổi, song chân mãnh liệt giẫm lên dưới chân thổ linh lực ở trên, thân người lăng không nhảy ra năm trượng, tránh qua, tránh né nhiều linh sĩ công kích. Phong Long Quyển, chết đi. Ngay tại Trương Huyền mới vừa từ mọi người trong công kích nhanh lúc đi ra, Cổ Hạo Nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo hơn 3 trượng to gió vòng xoáy linh lực lập tức đem sắc mặt biến đổi lớn Trương Huyền gắn vào bên trong. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 285, trọng thương mà trốn tàn sát linh giả. Huyết Diễm Khải Trương Huyền trong lòng quát lên một tiếng lớn, một đạo huyết diễm sôi trào áo giáp rồi đột nhiên bay lên. Cơ hồ ở Trương Huyền áo giáp dâng lên thời điểm, Cổ Hạo Nhiên hai tay nắm chặt, dài hơn 3 trượng Phong Long Quyển, lập tức rút nhỏ không ít. Phong Long Quyển tuy nhiên rút nhỏ, có thể là trong đó phong linh lực ngưng tụ trình độ lại gia tăng lên vài lần, hắn phát ra công kích cũng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Suy suy từng đạo bén nhọn phong linh lực vạch ở Trương Huyền chung quanh sôi trào huyết diễm phía trên, Trương Huyền huyết diễm khải một hồi sáng tối bất định. Trương Huyền trong lòng một giật mình, trong đan điền linh lực bất kể tiêu hao phát ra, lúc này mới đem rung động động không ngừng huyết diễm khải ổn định hạ. Bản thân sau khi an toàn, Trương Huyền trong tay linh kiếm giật giật, một đạo dài một trượng hỏa linh lực trường kiếm hướng trước người gió vòng xoáy linh lực chém tới. Leng keng. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, Trương Huyền dài hơn một trượng linh lực trường kiếm bị cấp tốc mài mòn, từng đạo tia lửa văng gấp nơi mà ra, mà Cổ Hạo Nhiên Phong Long Quyển cũng bị Trương Huyền đánh ra một trượng khoảng cách. Mọi người cùng nhau công kích. Cổ Hạo Nhiên ánh mắt một quát lên. Không đợi Cổ Hạo Nhiên lên tiếng, 6 người khác cùng mãnh công kích dĩ nhiên hướng Trương Huyền đánh cứ. Xích Cương Thủ, Cương Phong Chỉ, Đoạn Sơn Đao. Lục đạo cuồng mãnh vô cùng linh lực công kích hướng bị vây ở Phong Long Quyển bên trong Trương Huyền đánh cứ. Trương Huyền biến sắc, thu hồi linh kiếm, toàn thân linh lực điên cuồng quán chú vào huyết diễm khải tới bên trong. Lúc này một cổ bàng bạc tinh thần lực theo Trương Huyền mi tâm bắn ra, ở Trương Huyền quanh thân bố hạ một đạo tinh thần cứng cỏi lá chắn. Đồng thời Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền tới, "Huyền đệ, tựa ngươi lực lượng của ta chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát, ở chúng ta phòng ngự bị công phá trước khi, ngươi nhất định phải chạy đi, nhớ kỹ hướng cái kia cấp thấp linh sĩ phương hướng trốn, đừng ham chiến, đây là cơ hội duy nhất." Dầm dầm dầm, Lang Tiểu Nguyệt còn chưa có nói xong, đã bị chôn vùi ở rung trời nổ vang bên trong. Từng đạo linh lực kinh khủng công kích vốn là đánh vào Phong Long Quyển ở trên, cực kỳ cường hãn Phong Long Quyển lập tức sụp đổ bại. Tiếp theo Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lá chắn giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé thành mảnh nhỏ, ngay sau đó kinh khủng công kích lập tức đánh vào Trương Huyền máu ngọn lửa khải bên trên. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Trương Huyền hét lớn một tiếng, hai chân mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất, ở huyết diễm khải tiêu tan bất định bên trong thân người rồi đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Vành huyết diễm khải cơ hồ không có chống được một hơi thời gian, chính là bị linh lực kinh khủng công kích đánh bể, lục đạo giảm bất không ít linh lực hướng lại không phòng bị Trương Huyền đánh khứ. Mà lúc này Trương Huyền thân người nhanh chóng đón trong đó yếu nhất cái kia đạo công kích đánh tới. Phá cho ta. Trương Huyền toàn thân rót đầy linh lực, như đồng nhân hình cự thú đồng dạng hướng đạo kia linh lực công kích vánh khứ. Bành Trương Huyền một quyền đem đạo tiêu tan không chừng linh lực công kích nát bấy, mãnh liệt lực phản chấn lại để cho Trương Huyền bay nhanh thân thể dừng lại. Mà đúng lúc này, năm đạo linh lực công kích lập tức đánh vào Trương Huyền mới vừa đứng yên địa phương, một cổ linh lực kinh khủng dư âm hướng bốn phía phóng túng đi. Một đạo sen lẫn các loại sóng linh lực sức lực gió ầm ầm đụng vào Trương Huyền sau lưng của bên trên. Phốc phốc một đạo ngụm máu tươi theo Trương Huyền không trùng phun ra, Trương Huyền mượn cỗ này lực đẩy thân người cấp tốc tiếp cận tên kia tam tinh linh sĩ. A, không được qua đây. Tên kia tam tinh linh sĩ hoảng sợ hô hào, trong lúc nhất thời rõ ràng đã quên trốn tránh. Cùng ngay, Trương Huyền cấp tốc tiếp gần hắn, cách hắn còn có một trượng ngay thời điểm, Trương Huyền một cước mãnh liệt chấn động, thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại là phải gạt hắn nhảy qua. Ngăn lại hắn. Cổ Hạo Nhiên la lớn. Mà tên kia linh sĩ không chỉ có không có chặn đường ngược lại thật nhanh hướng một bên tránh đi. Trương Huyền nhanh như tia chớp theo tên kia linh sĩ tránh ra khe hở mà đi, sau đó cấp tốc hướng xa xa tránh đi. Thình thịch Trương Huyền thân người giống như bay vụt mũi tên, trong chớp mắt chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Cố Nguyên, ngươi vì cái gì không ngăn trở? Cổ Hạo Nhiên hận không thể một cái tát đem hắn trục chết. Cổ Hạo Nhiên, ngươi không có phát hiện hắn là thất tinh linh sĩ à? Ta có thể cản đi xuống à? Cố Nguyên giống như bị giẫm ngược lại cái đuôi mèo đồng dạng hét dầm lên. Ngu xuẩn, ngươi chỉ cần trở ngại ngăn đón hắn thoáng một phát thì tốt rồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị giết chết. Cổ Hạo Nhiên tức giận nói. Mắt thấy Trương Huyền muốn bị bắt, ai nghĩ sắp tới tay con vịt cứ như vậy bay mất, theo đại hỉ cực đau khổ, đã để hắn đã mất đi dĩ vãng lý trí. Ngăn trở thoáng một phát, chỉ dùng để tánh mạng của ta ngăn trở một chút đi, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, vừa mới la vũ bọn hắn thời điểm chết, làm sao không thấy ngươi ngăn trở? Ta muốn rời khỏi, ta không đã làm. Cầu Nguyên cũng là tức giận nói, vừa mới trong nháy mắt tử vong uy hiếp lại để cho hắn cũng đã mất đi tỉnh táo. Hừ, Cầu Nguyên, lần này chuyến đi hoàn toàn nghe ta chỉ huy, cái này có thể là gia chủ mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi nghị kháng mệnh không được? Cổ Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cầu Nguyên. Cổ Hạo Nhiên, làm sao lấy? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu không được? Gia chủ chỉ nói để cho chúng ta đến giúp ngươi lấy một cái ngũ tinh linh sĩ, mà không có nói để cho chúng ta đi tìm cái chết, lần này tổn thương vong thảm trọng như vậy, chính ngươi trước hết nghĩ thế nào cùng gia chủ nhắn nhủ a. Cầu Nguyên đối đầu gay gắt nói. Mà đang ở hai người tranh chấp không giới hiện nay đợi, trọng thương mà trốn Trương Huyền lạnh lùng hướng bên này nhìn sang. Cổ Hạo Nhiên, gia chủ. Hừ, nguyên lai là mời ngoại viện, đã như vậy, cái kia ta liền để cho ngươi triệt để xuống đài không được. Trương Huyền nói xong lặng lẽ lên núi ngoài rừng vây phương hướng bước đi. Bên kia có 30 danh linh giả dẫn đầu hơn 300 người đang hướng bên này vây quanh mà đến. Lần này Trương Huyền bị thương rất nặng, vừa mới mặc dù không có bị chính diện đánh trúng, có thể là vừa dư âm để hắn có chút ăn không tiêu, hiện tại cơ hội chỉ có thể phát huy lục thành thực lực. Bất quá lục thành thực lực đối phó một đám linh giả, giống như cát dưa. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo đao kiếm vào thịt thanh âm vang lên, mỗi một giọng nói chính là đại biểu một cái đẳng cấp cao linh giả tử vong. Trương Huyền giống như hổ vào bầy dê vậy tùy ý thu gặt lấy nhiều linh giả tánh mạng. Về phần là còn dư lại người bình thường, Trương Huyền một cái đều không để ý đến, mà còn dư lại người bình thường tất cả đều sợ hai hướng bốn phía chạy tứ tán mà đi. Phốc phốc, Trương Huyền một kiếm đem một tên kinh hoàng chạy thuộc mạng linh giả đầu lâu chạm xuống dưới. Thứ 20 cái. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này mất một lúc, Trương Huyền rõ ràng chém giết 20 vị trí linh giả. Mà lúc này đây, Cổ Hạo Nhiên mấy người cũng phát hiện dị dạng. Không được, Bạch Huyền ở chém giết ta phó gia hộ vệ. Đường Hổ đông nhiên biến sắc nói. Đi. Mọi người nhao nhao hướng hộ vệ bên kia đưa đi. Khi bọn hắn đi tới nơi này bên cạnh ba dặm bên trong thời điểm, Trương Huyền lặng lẽ đem tinh thần lực thu hồi, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ a. Trương Huyền nói xong hướng xa xa đưa đi, đợi cách đây bên cạnh đủ xa về sau, Trương Huyền mới tìm một chỗ rậm rạp lùn cây núp vào. Liệu tổn thương đan dược lực từng đợt tuôn hướng tứ chi bách hải, Trương Huyền chịu tổn thương cũng chậm rãi khá hơn, hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh lớn. Cổ Hạo Nhiên đám người sắc mặt âm trầm tụ tập hộ vệ cùng mang tới người bình thường. Chờ bọn hắn lần nữa đám đông tập hợp thời điểm sắc trời đã trải qua tối xuống. Sắc mặt của mọi người âm trầm so với sắc trời còn ám, người bình thường ngược lại cũng may, chỉ là phó gia hộ vệ rõ ràng chỉ hạ chưa đủ 10 người. A, Bạch Huyền, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Hạo Nhiên rót đầy linh lực thanh âm hướng bốn phía phóng túng đi. Tại phía xa ngoài 10 dặm một chỗ rậm rạp từ đó, đang tại chữa thương Trương Huyền có chút mở hai mắt ra, hiện tại thì không chịu nổi. Như thế này, còn có lớn hơn lễ vật chờ ngươi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 286, đêm trăng đánh lén. Xa thành phía đông trong núi rừng, trong thiên địa hỏa linh lực chậm rãi hướng một chỗ trong bụi cây rậm rạp tuôn ra đi. Một đạo quần áo đột phá tan cảnh bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó, theo hỏa linh lực dũng mãnh vào, cái kia khí tức của người cũng là chậm rãi gia tăng. Trăng lên giữa trời, đông nhiên, đạo kia bóng người phút chốc mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất, người này hai mắt rõ ràng so với trên bầu trời tròn trịa ánh trăng còn muốn sáng ngời, người này đúng là Trương Huyền. Cổ Hạo Nhiên, ngày mai tỉnh lại, nhất định khiến ngươi chấn động đấy. Trương Huyền cười lạnh một tiếng đứng lên. Nửa ngày tu dưỡng, hắn ban ngày sở thụ tổn thương đã tốt rồi hơn phân nửa, hiện tại hắn đã có thể phát huy ra 9 tầng thực lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong chàng ngoại trừ Cổ Hạo Nhiên bên ngoài không còn nữa đối thủ, nếu như đánh lén, thậm chí Cổ Hạo Nhiên đều nuốt hận tại chỗ. Cho nên Trương Huyền ý định đi Cổ Hạo Nhiên hạ trại địa phương đánh lén. Sáng ngời ánh mặt trăng xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp vung ở trên mặt đất loang lổ lỗ chỗ, ở như ẩn như hiện pha tạp bên trong, một đạo bóng người màu đen cực tốc tránh động lên. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, lại qua một canh giờ thay người, không muốn buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Ở quân cờ đen bóng người tiến lên phía trước, hơn 100 người đang vây quanh một vòng tròn lớn chuyển, một cái trong đó thủ lĩnh Mô Dạng người nói. Hắc y nhân bóng dáng giống như một đầu nhanh nhẹn linh báo đồng dạng chui vào trên cây, sau đó đang lúc mọi người không hề phát giác bên trong sông vào bọn họ trong vòng. Hừ, rõ ràng chỉ làm cho linh giả cùng người bình thường tuần phòng, ta nên nói các ngươi chủ quan hay là ngu xuẩn đâu này. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói. Hắn lặng yên không tiếng động theo trên cây tuột xuống, sau đó linh xảo xuyên qua từng đạo ngủ say thân ảnh, hướng tận cùng bên trong nhất cái kia 11 tòa lều vải tránh đi. Cái này lều vải đều là Cổ Hạo Nhiên phái những người bình thường này mang đến đưa cho đến giúp vội vàng linh sĩ cường giả nghỉ ngơi sử dụng. Bọn hắn những người này nhiều năm ngồi ở vị trí cao, đương nhiên sẽ không màn trời chiếu đất, cho nên ở đến ngay thời điểm, Cổ Hạo đúng vậy là vận mạng những người bình thường này đã mang đến những thứ này lều vải. Vốn vừa đúng từng linh sĩ một cái, có thể là lúc ban ngày bị Trương Huyền giết chết 4 người, cho nên chống đi 4 tên liền tiện nghi còn dư lại hộ vệ. Lúc trước mang tới 30 linh giả đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 8 cái, một nửa tuần tra, một nửa nghỉ ngơi vừa đúng đủ. Sở dĩ chỉ làm cho hộ vệ tuần tra là bởi vì bọn hắn tự tin Trương Huyền là tuyệt đối không dám tới đánh lén, lấy hắn đám bọn chúng thực lực đúng là Trương Huyền vượt quá 2 lần. Trương Huyền lặng lẽ sờ vào một cái linh giả ở trong lều vải, tại hắn còn chưa kịp phát ra một tia tiếng vang ngay thời điểm, nhẹ nhàng một trường giảng tâm mạch của hắn cắt nát. Tên hộ vệ này cứ như vậy trong giấc ngộng đã chết đi. Trương Huyền 3 đến 2 lần xuống đem y phục của hắn bộ đồ ở trên người mình, vận khởi xúc cốt công biến ảo thành tên hộ vệ kia bộ dáng. Phó vệ 18. Trương Huyền nhẹ nhàng ước lượng trong tay lệnh bài. Chẳng lẽ là phó gia hộ vệ? Rất tốt, ta còn không có ra tay với các ngươi, rõ ràng chính là đã tới, vậy đều không phải đi về. Trương Huyền cười lạnh một tiếng đem lệnh bài thu hồi. Hắn khe khẽ đẩy khai mở lều vải, hướng cách đó không xa một cái lều vải đi đến, hắn cũng không có ẩn nấp hành tích, mà lấy hắn hiện tại phó vệ 18 thân phận cũng không cần ẩn nấp. Đại nhân, đừng lên tiếng, ta tiến vào. Trương Huyền hạ giọng tại đây chỗ lều vải 3 mét bên ngoài nói, trong lúc này ở đúng là Cầu Nguyên, duy nhất còn sống cái kia tam tinh linh sĩ. Không đợi người ở bên trong trả lời, Trương Huyền chính là đi vào. 18, ngươi tới làm cái gì? Cầu Nguyên nghi ngờ hỏi. Đại nhân, sự tình hôm nay ngươi cũng thấy đấy, Cổ Hạo Nhiên thuần túy là để cho chúng ta chịu chết ta, nếu vì gia tộc tận trung, ta không có câu oán hận nào, có thể là vì Cổ Hạo Nhiên chịu chết chính là quá uổng phí, gia chủ cũng sẽ không khiến chúng ta như thế uổng công hy sinh đấy, kính xin đại nhân làm chủ a. Trương Huyền hạ giọng tình cảm giạt rào nói. Cầu Nguyên do dự một chút, tự rêu một cười nói, ta có thể làm cái gì? Ta cũng là bản thân khó bảo toàn a, các ngươi hay là tự cầu nhiều phúc a. Đại nhân, ta có biện pháp, đưa lô thai tới. Trương Huyền nói xong chậm rãi hướng Cầu Nguyên gom góp đi. Cầu Nguyên cũng muốn sớm một chút rời nơi này, hắn tình cảnh hiện tại so với những hộ vệ này không khá hơn bao nhiêu, cho nên hắn không chút do dự đem đầu hướng Trương Huyền gom góp đi. Hắn cùng lúc không có một tia phòng bị, dù sao đều là phó gia người, mà còn vệ 18 thực lực so với hắn yếu đi không chỉ một bậc. Đại nhân, ngươi đi chết ta. Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Cái gì? Cầu Nguyên nao nao, hắn cho là mình nghe lầm. Mà đúng lúc này đợi, Trương Huyền tay phải nhẹ nhàng vỗ vào phía sau lưng của hắn phía trên. Một cổ bàng bạc hỏa linh lực xuyên thấu qua Trương Huyền lòng bàn tay truyền vào Cầu Nguyên trong thân thể. Trong nháy mắt Cầu Nguyên cảm giác thân thể như là đang thiêu đốt đồng dạng, đau đớn kịch liệt cùng sợ hãi khiến cho hắn muốn mở miệng kêu to. Đúng là thanh âm vọt tới cuống họng mắt ngay thời điểm lại bị một đạo hỏa linh lực ngăn ở trong cổ. Hắn hai mắt trừng trừng, hoảng sợ, thống khổ, không thể tin được vẻ tụ tập vu mặt ngoài. Không đồng nhất một lát, Trương Huyền đem Cầu Nguyên đặt nhẹ nhẹ ở trên mặt đất. Theo mặt ngoài nhìn, Cầu Nguyên ngoại trừ sắc mặt hoảng sợ bên ngoài cũng không có cái gì khác thường. Có thể là trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều bị Trương Huyền cường hãn hỏa linh lực lửa đốt sáng thành than, sớm đã chết không thể chết lại. Trương Huyền bắt chước làm theo, liên tiếp đem còn thừa 3 gã trung giai linh sĩ chế ngự. Đáng nhắc tới chính là, 3 người kia trung giai linh sĩ bên trong có một là hỏa thuộc tính, Trương Huyền chỉ đem hắn mấy thành xem trọng tổn thương hơn nữa đem tứ chi phế bỏ. Một cái ngũ tinh hỏa thuộc tính linh sĩ cũng không thấy nhiều, Trương Huyền cũng không muốn cứ như vậy lãng phí hết. Trong chuyện này tự nhiên không thể thiếu Lang Tiểu Nguyệt hỗ trợ, nếu như không phải Lang Tiểu Nguyệt sử dụng tinh thần lực đem chỗ này lều vải phong ở, Cổ Hạo Nhiên đám người sớm liền phát hiện. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi còn có thể dùng ra hoặc ít hoặc nhiều tinh thần lực, có thể hay không lại ngăn ở một chỗ lều vải? Trương Huyền trong lòng hỏi. Cho đến bây giờ, lần này phía trước tới linh sĩ cũng chỉ còn lại có Cổ Hạo Nhiên và 3 người, mà 3 người này đều là đẳng cấp cao linh sĩ, Trương Huyền cũng không có thể cam đoan đánh lén thời điểm không ra một tia ý bên ngoài. Còn có thể phân ra một ít đến, chỉ có điều không thể chịu đựng quá mạnh mẽ công kích, chỉ cần không gặp linh sĩ cấp công kích chính là không có vấn đề. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Được, vậy là đủ rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, đem ngươi chỗ này lều vải phong bế a. Trương Huyền tùy tiện chỉ một cái. Trong lúc này ngoại trừ Cổ Hạo Nhiên bên ngoài, còn dư lại 2 cái đều là thất tinh linh sĩ, đánh lén người không có khác biệt lớn. Lang Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, một cổ nhu hòa tinh thần lực giống như chi nhện kết đồng dạng, đem Trương Huyền chỉ lều vải bao mà bắt đầu. Trương Huyền dễ như trở bàn tay xuyên qua tinh thần lá chắn, đại nhân, 18 có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện gì? Người ở bên trong nói. Đại nhân, là liên quan tới Cổ Hạo Nhiên chuyện tình, có thể không lại để cho tiểu nhân đi vào. Trương Huyền tận lực giảm thấp xuống thanh âm nói. Vào đi. Người ở bên trong nói. Đại nhân, Cổ Hạo Nhiên làm cho chúng ta phó gia hộ vệ sinh tử vu không để ý, ngươi muốn vì bọn ta làm chủ ơi. Trương Huyền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ở khoảng cách này người nọ vừa đúng tiến nhập Trương Huyền bên trong phạm vi công kích. 18, ngươi ra đi thôi, ta có thể coi như làm cái gì cũng không nghe thấy, nhưng ta hy vọng chỉ có một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người nọ thanh âm trầm thấp truyền tới. Trương Huyền hơi trầm lại, đây là buổi tối hôm nay cái thứ nhất cự tuyệt, 4 người khác nhưng cũng là vui vẻ tiếp nhận Trương Huyền đề nghị. Cái này là do ở thực lực tạo thành, 4 người khác thực lực khá thấp, vốn là ở vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn sớm ngày ly khai. Mà người này bất đồng, hắn đã có thất tinh linh sĩ thực lực, đả bại Trương Huyền không dám nói, nhưng trong thời gian ngắn đứng ở thế bất bại vẫn là không có vấn đề đấy, mà trong khoảng thời gian này đủ Cổ Hạo Nhiên cùng Đường Hổ kịp phản ứng hỗ trợ. Cho nên hắn nghĩ là sau khi trở về như thế nào tránh cho xử phạt, nếu như đem địch nhân bắt được lời nói, không nghi là giảm bớt xử phạt biện pháp tốt nhất. Cho nên ở vừa nghe đến Trương Huyền nghĩ cách về sau, hắn lập tức nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. con thất thần làm cái gì? Còn không mau cút đi. Người nọ gặp Trương Huyền một mực quỳ trên mặt đất quát lớn. Đích xác, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách lao tử không khách tức giận. Trương Huyền trong lòng thầm mắng một tiếng, chậm rãi hướng về sau thối lui. Ngay tại hắn đứng dậy vừa mới sau lùi một bước ngay thời điểm, Trương Huyền bỗng nhiên hai chân giẫm một cái mà một quyền hướng người nọ đánh tới. Không biết sống chết. Người nọ cười lạnh một tiếng cũng là một quyền hướng Trương Huyền đánh khứ. Trương Huyền ở thời điểm công kích chỉ phát huy ra linh giả thực lực, cho nên người nọ cũng không có để ý, hắn linh lực chuyển một cái vận đến trong lòng bàn tay, sau đó hướng về phía Trương Huyền nắm tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Đúng bốn. Cũng quả không ngoài hắn dự kiến, Trương Huyền nắm tay phải bị hắn lao lao khóa tại trong lòng bàn tay. Bạt đao thuật đúng lúc này, Trương Huyền cánh tay trái giật giật, một đạo khiếp người hắc quang giống như linh xà bình thường hướng hắn cái cổ hô tới. Không tốt. Người nọ sắc mặt cũng biến, một cổ mênh mông linh lực lập tức theo tay trái phát ra hướng hắc xà đánh tới. Giết Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một đạo xâm nhiên sát ý lập tức đem bao phủ. Người nọ thân hình hơi chậm lại, Trương Huyền trong tay linh xà thừa cơ hôn qua cổ của hắn. Ách ách, người nọ mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Đồng thời toàn thân linh lực dốc vốn tự đắc hướng nắm tay phải dũng mãnh lao tới. Nộ lãng kích một đạo hơn 3 trượng cự lang hướng Trương Huyền đánh tới. Không tốt, Trương Huyền thầm nghĩ trong lòng không ổn, đây cũng không phải Trương Huyền sợ hai hắn sắp chết phản công, mà là Trương Huyền biết rõ muốn kinh động những người khác. Lùi, Trương Huyền không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng về sau thối lui. Ngay gần như cùng lúc đó, người nọ trước khi chết phản công lập tức đánh tan Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lá chắn. Ai? Người nào? Hai đạo rót đầy linh lực tiếng quát rồi đột nhiên vang lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 287, điên cuồng cổ hạo nhiên. Cơ hồ ở lưỡng người quát to đồng thời, Trương Huyền cấp tốc bắn vào bên cạnh một cái lều vải, một hồi cơ lấy bị phế đi tứ chi cái kia hỏa thuộc tính linh sĩ, thân người giống như linh báo đồng dạng hướng xa xa đưa đi. Chạy đi đâu? Cổ Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, một đạo bàng bạc linh lực hướng Trương Huyền phía sau lưng công tới. Thiểm linh bộ. Trương Huyền thân người lập tức chết đi ba trượng, đón lấy cấp tốc hướng xa xa đưa đi. Nhanh, ngăn hắn lại. Cổ Hạo Nhiên quát lớn, cùng lúc đó hắn cấp tốc hướng Trương Huyền đuổi theo. Trực bốn gã linh giả mang lấy đang đi tuần người bình thường gào thét lên hướng Trương Huyền vọt tới. Không muốn chết đấy, cút ngay. Trương Huyền lệ quát một tiếng, cuồn cuộn linh lực hướng mọi người áp đi. Mọi người chạy như điên, bước chân ngừng lại, ở Trương Huyền càng ngày càng tới gần thời điểm, mọi người rõ ràng ầm ầm hướng bốn phía tránh đi. Nhanh, nhanh, ngăn chặn hắn. Trực bốn vị linh giả lớn tiếng hét lớn, có thể là ai cũng không có nhúc nhích chân. Trương Huyền nhanh như tia chớp tiếp cận mọi người, lại nhanh như tia chớp xa đi. Mọi người nhìn qua càng ngày càng xa, Trương Huyền trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. A, Tống Đại Hải chết rồi. Ngay tại Trương Huyền cùng Cổ Hạo Nhiên một phía trước một sau lướt qua mọi người thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến đường hổ kinh hãi thanh âm. Cổ Hạo Nhiên thân người có chút dừng lại, Bạch Huyền, tiểu tạp chủng, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão cậu, trở về chậm rãi hưởng dụng ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ a. Trương Huyền cũng không quay đầu lại bước chân gấp điểm. Trương Huyền lời nói lại để cho Cổ Hạo Nhiên một lòng chìm đến đáy cốc, hắn bất chấp đuổi theo Trương Huyền, thật nhanh hướng trong doanh địa lao đi. Cổ Hạo Nhiên đi vào Tống Đại Biển lều vài chỗ chỉ thấy đường hổ mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, Tống Đại Hải chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ý ta. Đường hổ ngưng trọng nói. Cổ Hạo Nhiên tâm tình nặng nề đi vào một chỗ lều vải chỗ, một tay kéo ra lều vải cửa chính, chỉ thấy một cô thi thể nằm ngang ở trong trứng đồng. Người này đúng là Cổ Nguyên. Hắn bước nhanh hướng mặt khác lều vải đi đến, theo một cô thi thể phát hiện, hắn một lòng chìm đến đáy cốc. Hắn hiện tại đã không có khí lực mắng Trương Huyền, hắn vừa nghĩ tới phó gia lão tổ lửa giận, chính là cảm thấy xương sống lưng lạnh cả người. Coi như đầu tiên không có phát hiện Bạch Huyền đến đạo bảo kho tốt biết bao nhiêu à, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Cổ Hạo Nhiên trong đầu chưa phát giác ra toát ra một ý nghĩ như vậy. Cổ Hạo Nhiên hung hăng lắc đầu, đem trong đầu cái kia không thiết thực nghĩ cách dứt bỏ. Không, không, hết thảy đều là Bạch Huyền lỗi, ta nhất định phải đem Bạch Huyền chém thành muôn mảnh, phó bằng lao ra hỏa kia cũng nhất định sẽ không bỏ qua Bạch Huyền đấy. Cổ Hạo Nhiên lẩm bẩm nói. Cổ huynh, làm sao bây giờ? Đường Hổ trầm giọng nói. Ai, đi về trước đi, bằng vào chúng ta chút người này tay muốn phải bắt được Bạch Huyền tiểu tạp chủng kia rất khó, đi trước cầu gia chủ phái thêm ít nhân thủ đến. Cổ Hạo Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Gia chủ không sẽ làm như vậy. Đường Hổ lắc đầu nói. Vậy trước tiên không muốn gia chủ đã biết rồi, chúng ta hai cái về trước đi, chính là nói tìm được Bạch Huyền tung tích, nhưng hắn quá mức giàu hoạt, trong lúc nhất thời bắt không được, thỉnh cầu gia chủ đa phái nhân thủ đến, đồng thời ta lấy cổ nhà tất cả cửa hàng làm đại giá mời trong thành mấy vị linh sĩ tương trợ, chúng ta sau khi rời đi, nơi đây có Xích Vĩnh Hoa cùng Tống Đại Hải chủ trì, còn chúng ta rời đi tới sau xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Cổ Hạo Nhiên nhỏ giọng nói. Nhiều người như vậy là không đạt được. Đường Hổ trần chờ thoáng một phát nói. Người chết là sẽ không mật báo đấy. Cổ Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói. Đường Hổ trong lòng một bẩm, cái này Cổ Hạo Nhiên đúng là điên, như vậy tang chế tâm bệnh điên cuồng biện pháp đều có thể nghĩ ra được, nhưng ta nhất thiết phải cẩn thận. Đường huynh, như thế nào đây? Cổ Hạo Nhiên hướng Đường Hổ nhếch miệng một cười nói, tất cả vậy do Cổ huynh an bài. Đường Hổ có chút không người nói. Ha ha ha, Cổ Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, trong hai mắt lóe ra điên cuồng thần sắc. Tất cả mọi người tới, chúng ta tới kế hoạch xuống, bước hành động kế tiếp, mặt khác đến nhận lấy hôm nay thủ lao, mỗi người lượng miếng kim tệ, các ngươi bảy linh giả cũng tới, mỗi người một quả linh tệ. Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng hướng mọi người nói. Đi một chút, mọi người nói xong nhau nhau hướng Cổ Hạo Nhiên bước đi, kim tệ thoáng hòa tan vừa mới tử vong mang tới sợ hãi. Mọi người đem Cổ Hạo Nhiên vây vào giữa, mong đợi nhìn qua hắn. Thật tình không biết, mọi người đang tại đạp vào một điều tử vong chi lộ, mà vẻ mặt tươi cười Cổ Hạo Nhiên đang chuẩn bị cơ liêm đao thu hoạch nhiều tánh mạng con người. Phong Long Quyền mọi người ở đây đều vây quanh ở Cổ Hạo Nhiên bên người thời điểm, Cổ Hạo Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước đi. Một cái dài hơn 3 trượng vòng xoáy linh lực rồi đột nhiên trong đám người hình thành, tôi không kịp để phòng đám người cấp tốc bị cuốn lên thiên không. Phong Long Quyền giống như một cối xay thịt đồng dạng, trong đám người tàn phá, nguyên một đám người bị cuốn vào trong đó, sau đó bị khủng bố phong linh lực cắt thành thịt vụn. Phong Long Quyền không đứt xoay tròn lấy, may mắn tránh thoát một kiếp, đám người kêu khóc hướng xa xa chạy đi. Đúng là người bình thường tốc độ tỉ thí thế nào qua được lấy tốc độ sừng phong hệ linh kỹ đâu này. Màu bạc trắng Phong Long Quyền dần dần bị nhuộm trở thành huyết sắc, từng khối thịt nát xương bể theo trong nước xoáy bị quăng ra, bên trên bầu trời phảng phất rơi ra một hồi huyết vũ. Ha ha ha ha, Bạch Huyền tiểu tạp chủng, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ở đây trời trong mưa máu, Cổ Hạo Nhiên cuồng tiếu không thôi. Ước chừng 10 phút sau, Cổ Hạo Nhiên chậm rãi thu hồi hai tay, xoay tròn không dứt Phong Long Quyền dần dần tiêu tán. Bẹp bẹp từng tiếng huyết nục đánh ra thanh âm vang lên, nguyên một đám không thành hình người cục máu từ trên trời giáng xuống. "Cổ huynh, chúng ta ly khai a." Đường Hổ che mũi nói. Dù là giết người như người hắn, ở nhìn thấy cái này giống như địa ngục vậy tràng cảnh ngay thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được nữa sợ hãi. "Trước kiểm tra một chút, nhìn còn có hay không sống." Cổ Hạo Nhiên nói nói. "Ở nơi nào còn có sống a, hiện tại ngay cả hoàn chỉnh cũng không tìm tới, chúng ta đi nhanh đi." Đường Hổ thúc giục nói, hắn là một khắc cũng không muốn ở lâu. Tận mắt nhìn đến hơn 300 người, trong đó kể cả 7 tên linh giả biến thành thịt vụn, trong lòng của hắn không tự chủ đối với Cổ Hạo Nhiên dâng lên đậm đặc nồng tâm mang sợ hãi. Cho nên đang quyết định lúc rời đi, hắn không tự chủ trước hết hỏi tới Cổ Hạo Nhiên, đổi lại trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy. Đi, Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói thật hắn cũng không tin sẽ có người sống, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hai bóng người cấp tốc hướng xa xa vào tới. Tại chỗ chỉ để lại chồng chất như núi huyết nục. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, một cổ đầm đặc đến mức tận cùng mùi máu tươi bị thổi tới chỗ rất xa, dù cho cách xa mấy dặm địa phương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này gây mũi. Tại phía xa ngoài 10 dặm một chỗ trong bụi cỏ, Trương Huyền ở đằng kia danh hỏa thuộc tính linh sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong một trường đâm vào hắn trong bụng, một cổ hấp nhiếp chi lực theo Trương Huyền tay bên trong truyền ra. Ở đằng kia danh linh sĩ ánh mắt sợ hai bên trong Trương Huyền đem linh lực của hắn hấp thu không còn một mảnh. Kiếp sau làm người tốt. Trương Huyền nói lấy tay phải chấn động, một cổ bàng bạc linh lực lập tức phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Không biết có thể hay không đột phá bát tinh, đoán chừng rất không có khả năng, mặc kệ, trước đạt tới thất tinh đỉnh phong rồi nói sau. Trương Huyền nói xong yên tĩnh lại, toàn tâm hấp thu nảy sinh trong kinh mạch linh lực. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 288, đại thủ bút 15 vị đẳng cấp cao linh sĩ. Từng đạo hỏa linh lực ở Trương Huyền trong kinh mạch bước lên bắt đầu khởi động, dựa theo quy xà thổ tức công vận hành lộ tuyến du tẩu. Theo công pháp chạy, một bộ phận bác tạp linh lực bị chia lìa khai mở đến, xuyên thấu qua lỗ chân lông cùng hơi thở bài ra ngoài thân thể. Càng ngày càng nhiều pha tạp, hỗn tạp linh lực bị bài xuất, còn lại tinh thuần linh lực lưu động tốc độ chạy cũng là càng ngày càng nhanh. Khi trong kinh mạch hoàn toàn còn lại tinh thuần linh lực thời điểm, Trương Huyền dẫn đạo giả bọn hắn hướng trong đan điền bơi đi. Ông long đan điền một trận run rẩy, trong kinh mạch tinh thuần linh lực cùng trong đan điền linh lực giao cho hòa vào nhau, một bộ phận dung nhập vào âm thuộc tính linh lực bên trong, một bộ khác phận là dung nhập vào dương thuộc tính linh lực bên trong. Theo linh lực dũng mãnh vào, âm dương hỏa linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, vốn là chiếm cứ đan điền 9 tầng vòng xoáy linh lực dần dần tăng lớn. Trong đan điền khe hở càng ngày càng nhỏ, Trương Huyền khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, tất cả hướng phía tốt đẹp chính là phương hướng phát triển. Đúng lúc này, một hồi gió mát lung lay đi qua, trong khi tu luyện Trương Huyền nhíu mày. Hắn nghe thấy được dị thường mùi máu tanh nồng đậm, cái này tuyệt đối không phải giết một hai cái người có thể hình thành. Chẳng lẽ Cổ Hạo Nhiên bên kia đã xảy ra chuyện? Trương Huyền trong lòng âm thầm nghi ngờ nói. Mà lúc này, mười ở bên trong bên ngoài chồng chất như núi trong hài cốt, một cái không lành lặn cánh tay phải thi cốt đột nhiên cử động một cái. Chỉ thấy một cái toàn thân máu tươi nam tử theo trong máu thịt bò ra, đích xác, khá tốt lão tử có được cái này nội giáp, nếu không hôm nay chết như thế nào cũng không biết đây này. Cổ Hạo Nhiên, Đường Hổ, các ngươi chờ, ta Tần Đông nhất định sẽ đem bọn ngươi việc gác tố giác. Tần Đông nói xong kéo lấy dính máu thân người hướng xa xa bước đi. Hắn là phó gia hộ vệ, ở ban ngày sưu tầm thời điểm, hắn may mắn đã tìm được bị Trương Huyền ném ở một bên Xích Vĩnh Hoa thi thể. Hắn nhất thời thấy hơi tiền nổi máu tham, đem Xích Vĩnh Viễn Hoa trên người linh thạch đan dược toàn bộ làm của riêng, Xích Vĩnh Hoa trên người món đó nội giáp tự nhiên bị hắn đeo vào trên người của mình. Hắn đem những thứ này đều làm của riêng về sau, đương nhiên sẽ không báo cáo phát hiện của mình, còn đi theo 10 người bình thường, bị hắn một phen uy bức lợi dụ về sau tự nhưng là sẽ không nói nhiều. Ai nghĩ một cử động kia rõ ràng cứu được hắn một mạng. Nếu như chỉ bằng vào hắn cựu tinh linh giả thực lực, là tuyệt đối không có khả năng ở Cổ Hạo Nhiên xoắn giết bên trong sống sót. Sắc trời trắng dần, trong nháy mắt đi qua, Trương Huyền nhẹ nhàng mở hai mắt ra, không biết cái này mùi máu tươi là từ đâu tới. Trương Huyền nói xong hướng mùi máu tươi bay tới phương hướng đưa đi, lúc này hắn đã sớm đem tên kia linh sĩ linh lực toàn bộ hấp thu xong, mà thực lực của hắn cũng đã đạt đến thất tinh linh sĩ đỉnh phong thực lực. Trương Huyền tiến bộ vượt bậc, máu tanh mùi vị cũng càng ngày càng đậm xem trọng. Sẽ không thật sự là Cổ Hạo Nhiên bọn hắn ra chuyện a? Trương Huyền nói xong tốc độ lần nữa nhanh hơn vài phần. Khi Trương Huyền thả người đi vào rời Cổ Hạo Nhiên một chuyến hạ trại mà còn có 3 dặm địa phương thời điểm, mùi máu tươi đã đầm đặc đến cực hạn, Trương Huyền đã 100% xác nhận Cổ Hạo Nhiên một chuyến đã xảy ra chuyện. Tinh thần hắn khẽ động, một cổ tờ HUNZ bạc tinh thần lực hướng bên kia tìm kiếm, đồng nhiên Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn. Hẹ hẹ, Trương Huyền liên tiếp kiền đầu vài cái, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Rốt cuộc là ai như thế phát rồ? Trương Huyền nói xong một cổ nước chua lại từ ngực dâng lên. Hắn quay người lại hướng xa xa chạy đi, hắn thật sự không muốn gặp lại cái này địa ngục vậy chẳng cảnh. Mà đang ở Trương Huyền rời đi đồng thời, Cổ Hạo Nhiên cùng Đường Hổ cũng là đến xa thành bên trong. Nghe xong hai người bẩm báo về sau, Phó Vân lộ ra không dám tin biểu lộ, làm sao có thể? Các ngươi 11 vị linh sĩ cũng không thể bắt lấy hắn à? Trở lại gia chủ, đã tìm được tung tích của hắn, có thể là Bạch Huyền giảo hoạt dị thường, mà còn hắn tiến bộ vượt bậc, chúng ta lúc này mới đi cầu viện binh, bên kia Xích Vĩnh Hoa khách khanh đang toàn lực truy tung tích của hắn, ta chính là lo lắng gia chủ sẽ không tin, mới đưa Đường khách khanh đồng thời mang tới. Cổ Hạo Nhiên thành khẩn nói. Thật sao? Phó Vân quay đầu hướng Đường Hổ nhìn lại. Đúng, gia chủ, Bạch Huyền đã đột phá thất tinh linh sĩ, hơn nữa là thất tinh linh sĩ hậu kỳ thực lực, hơn nữa hắn vốn là am hiểu tốc độ, cho nên trong lúc nhất thời chúng ta cũng không có thể không biết làm sao. Đường Hổ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Phó Vân cùng lúc không có hoài nghi, hắn cho rằng Đường Hổ là vì chưa hoàn thành nhiệm vụ xấu hổ mà cúi đầu xuống. Cổ khách khanh, ban đầu điều kiện đúng là nói hay làm đấy, có thể là hôm nay vừa muốn tăng thêm phái nhân thủ, điều này làm cho ta thật khó khăn a. Phó Vân mặt lộ vẻ làm khó. Lão hồ ly, ngươi không phải làm mưu đồ ta phó ra cái kia một nửa khác tài bảo giàu có à? Cổ Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng nói, mà hắn trên miệng lại nói, ta rõ ràng Bạch gia chủ khó xử, như vậy đi, ta Cổ gia còn lại một ít nửa tài bảo giàu có toàn bộ dâng ra, bất quá gia chủ nếu lại phái 10 vị đẳng cấp cao linh sĩ giúp ta bắt được Bạch Huyền. Cổ khách khanh, không phải ta không muốn giúp ngươi à, thực ở là ta phó gia cũng tìm không ra nhiều như vậy đẳng cấp cao linh sĩ đến a, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Phó Vân mặt lộ vẻ làm khó. Gia chủ, ta lần này là đem tài phú hiến cấp gia chủ ngài bản thân, không phải gia tộc, những thứ này linh sĩ cũng không cần theo trong gia tộc chọn lựa, gia chủ chỉ muốn xuất ra một phần nhỏ đến thuê 10 vị đẳng cấp cao linh sĩ là được rồi, chỉ cần thời gian một tháng, tin tưởng đây đối với ngài mà nói không phải là cái gì việc khó a. Cổ Hạo Nhiên nói, thật sự chỉ cần một tháng thời gian. Phó Vân hai mắt sáng ngời. Thật sự? Cổ Hạo Nhiên nói, được, cái kia một lời đã định, ngày mai cái lúc này, chắc chắn 10 vị đẳng cấp cao linh sĩ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Phó Vân cười ha ha một tiếng nói, như thế dễ như trở bàn tay phải có được Cổ gia cái kia một nửa khác tài bảo giàu có, hắn cũng là mừng rỡ. Những tài phú này nhưng cũng là hoa quy đáo cá nhân hắn hầu bao, mà không phải là gia tộc. Về phần cái kia 10 vị đẳng cấp cao linh sĩ, tin tưởng lấy hắn phó gia chủ mặt mũi hoàn toàn có thể nói chuyển động 10 vị đẳng cấp cao linh sĩ giúp đỡ. Cùng Phó Vân đạt thành hiệp nghị về sau, Cổ Hạo Nhiên lập tức đứng dậy rời đi. Hắn Cổ gia tuy nhiên gia tài tan hết, có thể là cắt trong thành đúng là cũng không thiếu môn điếm cửa hàng. Hắn định dùng những thứ này môn điếm đổi lại mấy chức cao giai linh sĩ ra tay. Bạch Huyền tiểu tạp chủng, ta lần này xem ngươi chạy chỗ nào? Cổ Hạo Nhiên trong lòng lạnh lùng nói. Ngày hôm sau, kể cả Cổ Hạo Nhiên ở bên trong 15 vị linh sĩ cấp tốc hướng xa thành phía đông trong núi rừng đưa đi. Ngoại trừ Vương gia gia chủ tìm đến 10 người bên ngoài, Cổ Hạo nhưng là lại lấy Cổ gia tất cả mặt tiền cửa hàng đổi được 3 vị đẳng cấp cao linh sĩ ra tay, như vậy tăng thêm hắn cùng với Đường Hổ vừa đúng 15 người. Cái này 15 người thanh toàn là một màu đẳng cấp cao linh sĩ, thậm chí có mấy cái sóng linh lực đều đạt đến cựu tinh trình độ. Đây là 15 người đồng thời xuất thủ, thậm chí mà ngay cả linh sư cường giả đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cổ gia động tác như thế, Vương gia cũng là nhanh chóng đã nhận được tin tức. Phụ thân, ngươi mau phái người mau cứu Bạch công tử a. Vương gia tránh đường Vương Tuyết Giao cầu khẩn nói. Ai, Tuyết Giao à, 15 người đẳng cấp cao linh sĩ, ngươi lại để cho cha như thế nào hỗ trợ đâu này? Dù cho ngươi ra ở nhà, chúng ta cũng không có biện pháp a. Vương Thần than nhẹ một tiếng nói. Phụ thân, vậy ngươi phái người đi đưa cho Bạch công tử đưa tin tức, lại để cho hắn trốn đi đến a. Vương Tuyết Giao vội vàng nói. Ngươi đã quên ra người khai báo à? Tại hắn trở về trước kia, bất luận kẻ nào không được rời đi Vương gia. Vương Thần nói. Đúng là. Vương Tuyết Giao còn muốn nói điều gì? Không có, đúng là, người tới, đem tiểu thư dẫn đi, nhìn nàng, bất luận kẻ nào không được rời đi Vương gia. Vương Thần lạnh lùng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 289, nguy cơ. Đẳng cấp cao linh sĩ vây bắt. Vương Tuyết Giao bị mang xuống về sau, Vương Thần cũng là nhẹ nhàng thở dài, ai, đứa nhỏ ngốc, phụ thân thật sự không có thể ra sức nữa à? Vương gia một gian trang phục tinh xảo trong khuê các, Vương Tuyết Giao song ngủ sóng gợn, ra, ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi mau trở lại mau cứu Bạch công tử a. Mà nhưng vào lúc này, Cổ Hạo Nhiên mấy người cũng dẫn đầu mọi người đi tới trong núi rừng. Phía trước 10 dặm chỗ chính là ta cùng Xích Vĩnh Hoa ước định địa phương, chúng ta nhanh đi hội hợp với bọn hắn a. Cổ Hạo Nhiên nói xong cấp tốc thả người mà đi. Mọi người nhao nhao đi theo, ai cũng không có thấy, ngay tại Cổ Hạo Nhiên nói ước định đất thời điểm, Đường Hổ sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên. Cổ Hạo Nhiên sớm đã nghĩ kỹ sách lược vài toàn, hắn chuẩn bị đám đông dẫn tới lúc trước bọn hắn hạ trại địa phương, mà khắp nơi thi thể tự nhiên sẽ đổ lên Trương Huyền thân mình. Một cái giết người như ngoé ác ma, một cái có thể khiến người ta ở ngắn ngủn trong vòng 4 tháng theo ngũ tinh linh sĩ đột phá thất tinh phương pháp, tin tưởng không có một người sẽ buông tha cho đấy. Bất quá 2-3 dặm mà chính là chúng ta ước định địa phương, sau khi tới, mọi người trước nghỉ chân một chút, mới quyết định, không được, tại sao có thể có mùi máu tươi? Mọi người đi mau. Cổ Hạo Nhiên nói xong biến sắc, rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Mọi người khác cũng nhao nhao nhanh hơn tốc độ, bọn hắn sắc mặt thoáng nghiêm túc, cách 2-3 dặm có thể nghe thấy được mùi máu tươi cũng không phải là chết 1-2 cái người có thể tạo thành. Không biết bọn họ, đây là cách 1 ngày sau đó hương vị, nếu như 1 ngày trước, cách xa 10 dặm có thể rõ ràng nghe thấy được. Ở trong 1 ngày này, mùi máu tươi hấp đưa tới không ít chim bay cá nhảy, tuyệt đại đa số huyết nục đã tiến nhập những thứ này chim bay cá nhảy trong bụng. Hoa hoa. Ô. Hống ống. Cổ Hạo Nhiên đám người một lại tới đây chỉ thấy vô số dã thú loài chim bay ở tranh nhau sơi tái trên đất huyết nục. A, Bạch Huyền, ta muốn đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng hét lớn, một cổ cường hãn sóng linh lực theo trên người đãng xuất, quanh mình dã thú loài chim bay đều sợ tới mức hướng xa xa bỏ chạy. Cổ huynh, bớt giận, việc cấp bách là trước phải tìm được Xích huynh bọn hắn. Đường Hồ khuyên nhủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cái này Bạch Huyền tu hữu tà công, có thể thôn phệ mọi người huyết nục đến tăng thực lực lên, ngắn ngủn chưa đủ thời gian 4 tháng liền từ ngũ tinh linh sĩ đạt đến thất tinh linh sĩ, nhìn cái này máu thịt bộ dáng đã có một ngày, hắn nuốt nhiều như vậy huyết nục đoán chừng có thể đạt tới bát tinh linh sĩ đi à nha. Cổ Hạo Nhiên nói nặng chỉnh nói. Ở Cổ Hạo nhưng là nói chuyện đồng thời tất cả mọi người là ánh mắt lập lòe, tuy nhiên biểu hiện ra tất cả mọi người phi thường thống hận tà tu luyện, có thể là nếu như có thể rất nhanh tăng thực lực lên địa phương phương thức, vô luận là ai đều sẽ không bỏ qua. Cổ huynh, như thế tà tu luyện, chúng ta nhất định phải đem bắt lấy, quyết không thể lại để cho hắn lại làm sàng làm bậy. Lưu mọi nhà chủ Lưu Nhân nói, hắn là kể cả Cổ Hạo Nhiên ở bên trong 3 vị cựu tinh linh sĩ bên trong một người. Lưu huynh nói không sai, chúng ta định không thể tay háo tay đứng ngoài quan sát. Lý Mộ cũng nói, đúng vậy a, đã đủ phải. Vậy hôm nay chúng ta chính là thầy trời hành đạo. Mọi người nhao nhao nghĩa tránh ngôn từ nói. Được, đã mọi người đại nghĩa như vậy, cái kia nếu như ta từ chối nữa chính là thực xin lỗi mọi người, đi, chúng ta đi tìm cái kia tặc tử tung tích đi. Cổ Hạo Nhiên vung tay lên nói. Mà nhưng vào lúc này, một đạo không lành lặn cánh tay phải thân ảnh lại đi tới xa thành bên trong. Phó gia, ta là không thể trở về nữa, làm sao có thể đủ vạch trần cổ lão tặc việc gác đâu này. Thần Đông trong lòng âm thầm suy tư về. Đông nhiên hắn trong lòng hơi động, hắn quyết định đem cái này chuyện ghi trên giấy. Sau đó khắp nơi ném ở xa thành bên trong. Xa thành phía đông trong núi rừng, một đạo hắc y thân ảnh ngồi xếp bằng, trong thiên địa hỏa linh lực cấp tốc hướng bên người tụ tập mà đi, theo hô hấp của hắn cùng lỗ chân lông dần dần tiến vào trong kinh mạch. Đạo nhân ảnh này đúng là Trương Huyền, hắn hiện ở đã đạt tới thất tinh đỉnh phong thực lực, trong thời gian ngắn còn muốn đột phá có chút khó khăn, trừ phi có hỏa thuộc tính linh sĩ chủ động đưa tới cửa. Theo hắn đoán chừng, lần này tổn thất nặng nề, phó gia tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ Cổ Hạo Nhiên, trong thời gian ngắn hắn căn bản không có năng lực lần nữa tụ tập đông đảo linh sĩ, cho nên hắn yên tâm ở trong núi rừng tu luyện. Trương Huyền tính sai, hắn không biết Cổ Hạo Nhiên vì đối phó hắn đã đem chuyện nào giấu đi, hơn nữa tụ tập hơn 10 chức cao giai linh sĩ đến đuổi giết hắn. Trương Huyền không chút kiêng kỵ tu luyện rất nhanh sẽ bị Cổ Hạo Nhiên một chuyến phát hiện. Thật sự là trời cũng giúp ta, hỏa linh lực đều hướng bên kia tụ tập mà đi, nhất định là Bạch Huyền tiểu tạp trùng. Cổ Hạo Nhiên hưng phấn nói. Cổ huynh, chúng ta mau tới thôi. Lý Mộng nói. Lý huynh không thể chủ quan, Bạch Huyền có thể từ trong tay của ta mấy lần đào tẩu tự nhiên có chút bản lĩnh, chỉ là nhanh chóng mức độ chính là để cho chúng ta theo không kịp, chúng ta tách ra, theo bốn phía bọc đánh. Cổ Hạo Nhiên nói: "Được, tất cả nghe theo cổ huynh an bài." Mọi người nhao nhao đáp ứng nói. 15 đạo bóng người theo bốn phương tám hướng hướng Trương Huyền bọc đánh mà đi. Trương Huyền đắm chìm trong khi tu luyện cũng không có phát hiện, có thể là tinh thần không ở giữa bên trong Lang Tiểu Nguyệt lại phát hiện. "Huyền đệ, Cổ Hạo Nhiên lại tới nữa." Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động truyền vào Trương Huyền trong tai. "Tới thì tới chứ, lại không phải ngày đầu tiên giao thiệp." Trương Huyền tùy ý nói, cũng không để ý tới. Đúng là hắn đã mang đến 14 linh sĩ, cùng một sắc đẳng cấp cao linh sĩ, có hai cái còn đạt đến cựu tinh linh sĩ trình độ. Ngươi thật sự không chuẩn bị sớm à? Lang Tiểu Nguyệt hài hước nói. Cái gì? 14 cái đẳng cấp cao linh sĩ? Ta không nghe lầm chứ? Trương Huyền tinh thần trong không gian ngồi xếp bằng tiểu nhân rồi đột nhiên đứng lên. Chắc chắn 100%, Huyền đệ, tự xem bản thân mình cầu nhiều phúc a. Lang Tiểu Nguyệt giang tay ra cười khanh khách nói. Chạy. Trương Huyền trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ thấy vốn là an tường bàn đầu gối mà ngồi Trương Huyền rồi đột nhiên nhảy dựng lên, thân người giống như mũi tên đồng dạng hướng xa xa vọt tới. Theo Trương Huyền đứng dậy, trong thiên địa hỏa linh lực không lại hướng bên này tụ tập. Không được, bị phát hiện rồi. Cổ Hạo Nhiên đám người trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Mọi người hết tốc độ tiến về phía trước, không cần ngụy trang. Cổ Hạo Nhiên dồn khí đan điền lạnh lùng quát. Không cần Cổ Hạo Nhiên phân phó, mọi người nhao nhao nhanh hơn đẩy mạnh bộ pháp. Trương Huyền tinh thần khẽ động hướng bốn phía tìm kiếm, quả như Lang Tiểu Nguyệt từng nói, chung quanh có 15 người linh sĩ, theo sóng linh lực đến xem, thấp nhất đều là thất tinh linh sĩ. Trương Huyền tuyển một đứa sao linh sĩ phương hướng bỏ chạy, cái này thất tinh linh sĩ là trong bọn họ yếu nhất. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đụng vào nhau. Ở bên cạnh tên kia linh sĩ nói lớn tiếng lấy một kiếm hướng kích xạ mà đến Trương Huyền chém tới, một đạo linh lực kinh khủng hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền thân người hơi động một chút, tránh qua, tránh né đạo kia linh lực công kích. Bạo nguyên thủ. Đang đến gần người kia thời điểm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng một trường hướng người nọ đánh đi. Hám sơn quyền. Người nọ hào không né tránh, một quyền hướng Trương Huyền trưởng ảnh đánh khứ. Thổ linh lực cự quyền cùng hỏa linh lực cự trưởng lập tức đụng vào một lên. Vang một tiếng, chỉ thấy Trương Huyền biến sắc, phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhiên huyết độn. Phun ra máu tươi lập tức bao trùm ở Trương Huyền thân mình, sau đó Trương Huyền tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn gấp đôi hướng xa xa tóe lên bàn tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 290, Trương Huyền tính toán dụ ra để giết hỏa thuộc tính linh sĩ. Ta có mạnh như vậy hả? Người nọ nghi ngờ đang nhìn mình nằm đấm, trong lúc nhất thời rõ ràng đã quên truy kích. Hắn vừa mới rõ ràng cảm thấy Trương Huyền sóng linh lực là thất tinh đỉnh phong, ai nghĩ hai người tiếp xúc, Trương Huyền như thế rõ ràng nhanh chóng bị bại đi xuống. Nhanh, ngăn lại hắn. Đúng lúc này một đạo tiếng quát truyền tới. Hắn kịp phản ứng, quay người lại một quyền hướng bỏ qua cho mình Trương Huyền đánh cứ. Phốc phốc, Trương Huyền lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, thân người mượn nhờ lực phản chấn càng tăng nhanh đào tẩu. Chờ Cổ Hạo Nhiên đám người toàn bộ đuổi tới thời điểm, sớm đã không thấy Trương Huyền bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên, vừa mới ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Cổ Hạo Nhiên cưỡng chế tâm lửa giận nói: "Ta ngăn cản, có thể là hắn mức độ nhanh hơn ta thật nhiều, căn bản là ngăn không được." Đoạn Thiên cây ngay không sợ chết đứng nói. Cổ Hạo Nhiên há hốc mồm không nói gì, xác thực giống như Đoạn Thiên từng nói, Trương Huyền mức độ cho dù là hắn đều hơi có không bằng, huống chi là thực lực yếu nhất Đoạn Thiên. "Đoan huynh, không muốn rơi ý, vừa mới ta là quá kích động." Cổ Hạo Nhiên miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười nói: "Không có việc gì, Cổ huynh tâm tình có thể lý giải, ta đã vừa mới đem hắn đả thương, tin tưởng bắt hắn lại cũng không khó." Đoạn Thiên đại độ nói: "Đoan huynh, ngươi không có nói đùa chớ, vừa mới ta cảm giác cái kia Bạch Huyền có thể là thất tinh linh sĩ đỉnh phong a." Lý Mộng nói: "Dạ, ngươi xem trên đất máu hay là mới mẹ đi, bên kia còn có một chút." Đoạn Thiên đắc ý chỉ trên đất máu tươi. Mọi người thấy nhìn trên đất máu tươi, nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại Đoạn Thiên, đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Một cái mới vào thất tinh gia hỏa rõ ràng đem thất tinh đỉnh phong người đánh bại, thật sự là gặp quỷ rồi. "À, ta biết rồi, nhất định là Xích Vĩnh Hoa nguyên nhân, Xích huynh đúng là thứ thiệt bắt tinh linh sĩ, cái kia Bạch Huyền tuy nhiên giết chết Xích huynh, có thể là bản thân nhất định sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại đấy, mà còn nói không chừng bị thương còn rất nặng." Bỗng nhiên thứ nhất người hai mắt sáng ngời nói: "Có đạo lý, có đạo lý." Mọi người nhao nhao gật đầu, mà ngay cả Đoạn Thiên cũng là ám gật đầu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích một đứa sao đỉnh phong linh sĩ vì cái gì vừa đối mặt đã bị một cái mới vào thất tinh là người đánh cho thổ huyết. "Chúng ta đây mau đuổi theo đi, mọi người chia nhau tìm kiếm, cái kia tặc tử nhất định chạy không xa." Lưu Nhân đề nghị. Mọi người nhao nhao gật đầu, mà Cổ Hạo Nhiên lại cùng Đường Hổ lẫn nhau. Hắn hai người cau mày, những người khác không hiểu tình huống, bọn hắn cũng biết Xích Vĩnh Hoa bị tập kích giết ngay thời điểm, Bạch Huyền một chút tổn thương đều không có. "Như vậy không tốt đâu, coi chừng có bẫy." Đường Hổ nhỏ giọng nói. "Đường huynh, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi, cả người tay trọng thương thất tinh linh sĩ mà thôi." Thứ nhất người nói. "Mọi người không nên khinh thường, lần trước nhưng ta là đã mang đến 10 cái linh sĩ, ngoại trừ Xích huynh bên ngoài, còn có Tống Biển cả đám người. Bạch Huyền đúng là ở chính giữa chính là đưa bọn chúng 9 người tàn sát sạch đấy, chỉ là phần thực lực này các ngươi ai có thể làm được. Tuy nhiên hắn hiện tại bị thương, có thể là chúng ta cũng không thể khinh thường, khó bảo toàn hắn không sẽ có cái gì liều mạng thủ đoạn." Cổ Hạo Nhiên nói. Cổ Hạo Nhiên lời nói lại để cho mọi người âm thầm gật đầu, đối với Vu Tách Gia, mọi người không hề không để cập tới. Cổ Hạo Nhiên tâm âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không phải bộ mặt thật thơ Trương Huyền có thực lực như thế, hắn chỉ là bản năng cảm giác Trương Huyền ở vung hồ âm như quỷ kế gì mà thôi. Ước chừng ở năm rằm mà địa phương, Trương Huyền mong đợi hỏi: "Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao dạng? Bọn hắn tách ra chưa?" "Không có." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. "Không sao, ta cũng vậy không có hy vọng lần thứ nhất có thể đã lừa gạt bọn hắn, lần này đã đến 3 vị hỏa thuộc tính linh sĩ, nếu như phần đại lễ này ta không thu, thật đúng là thực xin lỗi của Hạo Nhiên khổ tâm a." Trương Huyền hưng phấn một cười nói. Nghe hắn hơi thở, làm bộ trọng thương thật đúng là hắn quỷ kế. Cổ Hạo Nhiên đám người đạt thành nhất trí về sau, cùng đi truy tìm Trương Huyền. Mà Trương Huyền một đường chạy trốn cố ý lưu lại một hơn một chút vết tích, dẫn của bọn hắn ở núi rừng xoay quanh. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, ở Lưu Nhân dưới sự đề nghị, mọi người chia làm tổ ba, do bọn hắn 3 vị cựu tinh linh sĩ phân ra dẫn đầu, sớm đã không nhịn được Cổ Hạo Nhiên vui vẻ đồng ý. Chia làm phần tổ 3 về sau, mọi người truy tung hiệu suất rõ ràng đề cao rất nhiều. Có đến vài lần bọn hắn đều đã thấy Trương Huyền thân ảnh, có thể bất đắc dĩ Trương Huyền mức độ so với tất cả mọi người nhanh, cho nên đều bị hắn may mắn đào thoát. Trong chớp mắt bán nguyệt thời gian trôi qua, trong lúc bọn họ cùng Trương Huyền giao thủ mấy lần, mỗi lần Trương Huyền đều là thổ huyết đào tẩu. Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, địch nhân rõ ràng nắm giữ một loại dựa vào bùng cháy sáng huyết dịch đến để thăng mức độ phương pháp, thật không biết địch nhân cái đó tới nhiều như vậy máu tươi. Những thứ này đều quy công cho bổ huyết đan công lao, Trương Huyền rời đi Phi Linh môn ngay thời điểm đúng là đổi 100 miếng bổ huyết đan. Cái này thời gian nửa tháng đã tiêu hao 10 miếng, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Mọi người nhẫn mại đã đạt tới cực hạn, Trương Huyền đoán chừng không ra 3 ngày, bọn hắn còn có thể lần nữa tách ra. Quả nhiên giống như Trương Huyền suy đoán như vậy, ở ngày thứ 2 thời điểm, mọi người lại phân ra một lần tổ. Lần này cựu tinh linh sĩ hành động đơn độc, mọi người hai người một tổ. Cá căn câu. Trương Huyền nghe xong Lang Tiểu Nguyệt báo cáo về sau có chút một cười nói. Trương Huyền tinh thần lực chỉ có thể giám thị trong vùng khu vực rộng 3 dặm, tại nơi này đặc thù thời kỳ, giám thị nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Lang Tiểu Nguyệt đại lao. Về phần Lang Tiểu Nguyệt có thể giám thị đa khoảng cách xa, Trương Huyền cũng không biết, dù sao những ngày này, Lang Tiểu Nguyệt chưa từng lại để cho hắn thất vọng qua. Đang lúc mọi người sau khi tách ra, Trương Huyền cố bày nghi trận, đám đông nhao nhao dẫn hướng xa xa địa phương. Mà về sau, Trương Huyền là nhanh chóng tìm tới hắn bao hàm hỏa thuộc tính linh sĩ thứ nhất tổ. Tổ này là 2 cái thất tinh linh sĩ tạo thành đội ngũ, ở 9 tổ tới xem như nhược tiểu chính là. Nhìn, Bạch Huyền Hoạt. Ở Trương Huyền cố ý hiện lộ tung tích về sau, bọn hắn cũng là phát hiện hắn. Lần này Trương Huyền cũng không có lựa chọn chạy trốn, hắn nhìn qua chậm rãi ép tới gần hai người, nhẹ nhàng đem eo trường kiếm rút ra. "Huyền đệ, chiến quyết, ngươi chỉ có 30 hơi thở thời gian." Ở hai người nhanh chóng tới gần thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền vào Trương Huyền tai. "30 hơi thở, vậy là đủ rồi." Trương Huyền mỉm cười. "Ha ha, Bạch Huyền là của chúng ta." Thứ nhất người cười lớn một tiếng hướng Trương Huyền vọt tới, đồng thời hai tay đánh ra, một đạo kinh khủng thổ linh lực cự trưởng hướng Trương Huyền xuất đến. "Giết!" Tên còn lại cũng không cam chịu hạ xuống về sau, hắn khẽ quát một tiếng, một đạo lăng lệ công kích hướng Trương Huyền xuất đến. "Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, ở hai người linh lực vừa mới rời khỏi người ngay thời điểm, hắn đã rời đi tại chỗ. "Phần Thiên Kiếm." Trương Huyền linh lực điên cuồng quán chú vào tay linh kiếm tới. Vốn là dài 3 xích linh kiếm lập tức bị linh lực tay lại, dần dần dài tới dài hơn 1 trượng, một cổ nóng bỏng mênh mông cảm giác theo hắn truyền ra. Trảm Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng cái thứ nhất linh sĩ chém tới. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 291, thôn vệ hỏa thuộc tính bắt tinh linh sĩ Trương Huyền. Suy suy Trương Huyền phát ra phần thiên kiếm giống như cắt dưa đồng dạng đem người kia thổ linh lực một phân thành hai, tiếp theo tại hắn thần sắc hoảng sợ trung tướng hắn cũng trẻ thành hai đoạn. Không tốt. Tên còn lại gặp tình huống như vậy xoay người chạy, một cổ hùng hậu hỏa linh lực bất kể tiền vốn rót vào lòng bàn chân, thân người càng là giống như buôn lôi vậy hướng xa xa gấp đưa mà đi. So với tốc độ, người trên lại xa. Trương Huyền nhìn qua người nọ sắp đi xa thân người cười lạnh một tiếng nói. Đồng thời Trương Huyền hai chân mãnh lực chĩa xuống đất, nhanh như tia chớp tiếp cận cái kia người. "A, không được qua đây, người ác ma này." Người nọ nghe được phía sau bang bang tiếp cận tiếng bước chân kinh hoàng quát. "Ta là ác ma. Cái kia các ngươi là cái gì? Tin tưởng ta rơi vào trong tay các ngươi lời nói, kết cục nhất định cũng không khá hơn chút nào chứ? Được làm vua thua làm giặc, đã đến, vậy lưu lại a." Trương Huyền nói xong một tay hướng người nọ phía sau lưng vỗ tới. Người nọ sớm đã hạ bệ mật, chỉ biết là hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, căn bản không biết rõ chống cự, nếu không lấy hắn thất tinh linh sĩ trung kỳ thực lực, mặc dù so sánh lại không hơn được Trương Huyền, có thể ngăn cản một hai cái hiệp tuyệt đối không có vấn đề. Bành Trương Huyền một trưởng nặng nề xếp hạng phía sau lưng của hắn ở trên, sau đó Trương Huyền biến trưởng thành trảo, thoáng cái giữ ở cổ của hắn, một đạo linh lực đem kinh mạch đan điền toàn bộ phong bế. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Huyền một tay nhấc của hắn hướng xa xa đưa đi. Mà ở Trương Huyền vừa rời đi không lâu, mấy bóng người cũng là gấp đưa mà đến. "A, là Thẩm Xanh thi thể, Triệu Văn Ngọc đâu này?" Một người trong đó thấy bên trên Thẩm Xanh thi thể hỏi. Trong lòng mọi người trầm xuống, ánh sáng nhìn Thẩm Xanh thảm trạng đã biết rõ Triệu Văn Ngọc là kết cục cũng không khá hơn chút nào. Siêu siêu lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, chỉ chốc lát sau, Cổ Hạo Nhiên đám người toàn bộ đi tới nơi đây. "Bạch Huyền, tiểu tạp chủng, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Cổ Hạo Nhiên nhìn qua chết thảm Thẩm Xanh tức giận nói. "Cổ huynh bất giận, chúng ta đều xem thường tiểu tử kia, hắn những ngày này biểu hiện chính là cố ý đến tê liệt bọn ta, chúng ta lại hợp thành tổ ba, mỗi tổ nhất định phải có cựu tinh linh sĩ tọa trấn." Lưu Nhân khuyên nhủ. "Cũng không nhất định, cũng có khả năng là Thẩm Xanh hai người khinh địch đưa đến, chúng ta hay là tách ra đi, các ngươi vừa gặp phải Bạch Huyền chính là phát tín hiệu, không muốn tham công." Lý Mộc nói. "Hay là tạm thời tách ra đi, mọi người chú ý không muốn cách quá xa, lần này chủ yếu là chúng ta khinh địch tách ra quá xa đưa đến, Thẩm Xanh cùng Triệu Văn Ngọc tuy nhiên không phải Bạch Huyền đối thủ, nhưng chống đỡ 2-3 cái hiệp vẫn là không có vấn đề, cái này chút thời gian đầy đủ chúng ta làm ra phản ứng." Cổ Hạo Nhiên nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, trong bọn họ thấp nhất đều là thất tinh linh sĩ, mà Trương Huyền cũng chỉ là thất tinh linh sĩ. Nếu như nói để cho bọn họ đả bại Trương Huyền, bọn hắn có thể sẽ do dự, có thể là chống đỡ 2-3 cái hiệp bọn hắn tự tin tuyệt đối với không có vấn đề. Tại đây về sau bọn hắn bắt đầu tỉ mỉ lục loại, mà lúc này Trương Huyền đang núp ở cách nơi này mà ước chừng 15 dặm mà một chỗ mà trong động. Động đất là Trương Huyền mình mở đục đấy, bao trùm một tảng đá lớn, ở trên đá lớn mặt lại bao trùm một ít lá cây, nếu như không cẩn thận lục soát tìm mà nói, nhất định không phát hiện được. "Hừ, để ngươi tới trở thành ta đạp vào bát tinh đá kê chân a." Trương Huyền lẩm bẩm nói. Cùng bây giờ cùng hiện nay Trương Huyền một trưởng đâm vào Triệu Văn Ngọc trong bụng, một cổ mênh mông hỏa linh lực theo trong tay truyền đến. Trương Huyền một bên hấp nhiếp một bên vận chuyển công pháp tinh thuần linh lực, từng đạo bị công pháp tinh thuần sau linh lực quán chú vào trong đan điền. Ong ong theo linh lực quán chú, Trương Huyền đan điền nhẹ nhàng run rẩy lên. Sau mười mấy phút, Triệu Văn Ngọc linh lực trong cơ thể đã bị hấp nhiếp không còn, mà Triệu Văn Ngọc cũng hấp hối dần dần đã mất đi sinh cơ. Lúc này Trương Huyền đan điền đã bị chống đỡ lớn thêm không ít, từng đạo linh lực lần nữa rót vào về sau, đan điền cũng không có bị no căng. Đan điền coi như đã đạt tới cực hạn. Trương Huyền trong lòng vui vẻ, hắn toàn lực vận chuyển công pháp, đem trong kinh mạch linh lực tụ tập đến một chỗ, sau đó chợt quán chú vào trong đan điền. Vốn là khuyết trương đến cực hạn đan điền mãnh liệt vừa tăng, sau đó ca một tiếng đã nứt ra, thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập mà đến, Trương Huyền trong đan điền linh lực cũng nhanh chóng bắt đầu chữa trị nảy sinh đan điền. Ước chừng sau 3 phút, Trương Huyền mãnh liệt phá vỡ mặt đất hướng xa chỗ đưa đi. Mà theo Trương Huyền đứng dậy, thiên địa linh khí chậm rãi tiêu tán ra. Trương Huyền bên này kịch liệt sóng linh lực đã kinh động đến Cổ Hạo Nhiên đám người. Vừa mới hắn cũng là cảm nhận được tung tích của bọn hắn về sau mới rời khỏi đấy. Cũng may Trương Huyền đột phá cần đại bộ phận linh lực toàn bộ đến từ Triệu Văn Ngọc đan điền, nếu không chỉ dựa vào cái này 3 phút hấp thu thiên địa linh khí là tuyệt đối sẽ không ổn định ở bát tinh đấy, thậm chí một cái không tốt còn có hết cấp phong hiểm. Khi Cổ Hạo Nhiên đám người đi tới Trương Huyền chỗ ẩn thân ngay thời điểm, Trương Huyền sớm đã rời đi. "Vô Liêm Sỉ, lại để cho tiểu tạp chủng kia chạy." Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng mắng. "Tiểu tử kia thật không có đem chúng ta để ở trong mắt ta, ở chúng ta lùng bắt bên trong rõ ràng còn dám tu luyện. Lý Mậu cũng tức giận nói. Mọi người nhao nhao lộ ra không cam lòng thần sắc, bọn hắn cũng không có đem lần này linh lực tụ tập hướng đột phá bên trên nghĩ, 3 phút linh lực hội tụ cũng tuyệt đối nhánh không chống đỡ được một người đột phá, chờ bọn hắn thấy lần nữa Trương Huyền ngay thời điểm nhất định sẽ chấn động đấy. Trong chớp mắt lại là 3 ngày, cái này trong 3 ngày bọn họ cùng Trương Huyền mấy lần giao thủ. Trương Huyền cũng không có sử dụng toàn lực, cho nên bọn hắn cũng không biết Trương Huyền đã đột phá bát tinh. Mà trong 3 ngày qua, Sa Thành lại sôi sùng sục. Người nghe nói không? Cổ Hạo Nhiên mang đi hơn 300 người không ai sống sót, trong đó đúng là có 10 vị trí linh sĩ cùng 30 vị trí linh giả. Không đúng, có một con sống, Đường Hổ sẽ không chết, mang đi hơn 300 người chỉ có Cổ Hạo Nhiên cùng Đường Hổ hai người còn sống. Cắt trong thành lên tới 80 lão nhân xuống đến 10 tuổi hài đồng toàn bộ đang đàm luận chuyện này. Như thế banh động chuyện tình tự nhiên giấu giếm bất quá cắt trong thành các đại gia tộc. Phó trong nhà, Phó Vân vẻ mặt tâm trầm, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, rõ ràng dám liên hợp Đường Hổ lừa gạt ta, ta nói đây này, vì cái gì 10 vị linh sĩ đều bắt không được một người, cần phải sẽ tìm 10 vị đẳng cấp cao linh sĩ, nguyên lai đã toàn quân bị diệt. Hừ, Đường Hổ, Cổ Hạo Nhiên, hai người các ngươi chờ, nếu không phải lúc này ta vương gia nguyên khí đại thương, thật sự không thích hợp bất quá chỗ tổn thương lời nói, ta nhất định lại để cho hai người các ngươi máu tung tóe tại chỗ. Phó Vân lạnh lùng nói. Mà ở hắn mắng xong sau tỉnh táo lại thở dài một tiếng nói, ai, việc này đích thị là không gạt được, lao tổ bên kia, một chầu trách phạt là không thiếu được. Phó Vân nói xong hướng Phó gia đại viện ở sâu bên trong bước đi, 9 vị linh sĩ chết đi, Phó gia cũng là nguyên khí đại tổn thương, chuyện này nhất định phải làm cho Phó bằng biết được, tốt ứng với đối với những gia tộc khác động tác. Mà lúc này, gia tộc khác, kể cả Trương Hoàng hai nhà, tất cả đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói trắng ra là, Phó bằng mới là Phó gia ngày, chỉ cần Phó bằng tồn tại một ngày, Phó gia tiểu cũng không suy vong. Chỉ chốc lát sau, Phó Vân đi tới Phó bằng chỗ ở, hắn nhanh chóng đem lấy được tin tức bẩm báo cho Phó bằng. Phó bằng đang ở hết Phó Vân báo cáo sau biểu hiện bình tĩnh lạ thường, hắn nhàn nhạt nói, tiêu ít tiền lại mời chào mấy vị linh sĩ là được rồi, lần này 15 vị đẳng cấp cao linh sĩ ra tay tiểu tử kia nhất định không đường có thể trốn, những thứ khác đợi Đường Hổ cùng Cổ Hạo Nhiên sau khi trở về rồi nói sau. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 292, giết 2 cầm 2. Trong tưởng tượng lửa giận cũng không có phát sinh, Phó Vân cũng là hơi sững sờ, hắn vội vàng hỏi, cái kia sau khi trở về như thế nào xử phạt bọn họ đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy Đường Hổ hai người khó từ tội lỗi, làm tiếp ta Phó gia khách khanh đã không thích hợp, ta Phó gia vừa đúng thiếu hai cái hộ vệ trưởng, để hai người bọn họ đi thôi. Phó bằng thản nhiên nói. Phó bằng lời nói lại để cho Phó Vân chấn động trong lòng không thôi, đồng thời cũng đã minh bạch lão tổ vì cái gì không có tức giận. 10 cái khách khanh tuyệt đối so với không hơn được lưỡng tên hộ vệ, huống chi hai cái này hộ vệ đều là đẳng cấp cao linh sĩ. Khách khanh chỉ là tiếp nhận gia tộc cung phụng, nghe hậu gia tộc mệnh lệnh mà thôi, mà hộ vệ thì lại khác. Hộ vệ chẳng khác gì là đem bản thân cùng gia tộc thật chặt buộc chung một chỗ, một quang vinh đều quang vinh nhất tổn câu tổn. Đánh cho cách khác, nếu như gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử, khách khanh tùy thời có thể phủi mông một cái rời đi, mà hộ vệ lại không được. Trong chớp mắt lại qua 10 ngày, nay 10 ngày đến Trương Huyền đã đem cảnh giới vững chắc tại bát tinh linh sĩ trình độ. Là thời điểm động thủ, cái này thứ hai sau bọn hắn tất nhiên trở lại có chỗ cảnh giác, cho nên lần này nhất định phải một kích thành công. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó Trương Huyền hỏi Tiểu Nguyệt tỷ, lần này có thể hay không xuất thủ tương trợ? Muốn một lần hành động bắt lại hai cái bát tinh linh sĩ có chút khó khăn a. Khanh khách, lòng ham muốn không nhỏ à, lại muốn lần thứ nhất lấy hai cái, bất quá ta thích, đã như vậy, ta đây chính là ra tay đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Đa tạ Tiểu Nguyệt tỷ. Trương Huyền đại hỉ. Đừng vội, ta chỉ giúp ngươi đối phó một cái, còn cái khác còn chính ngươi phải ra tay. Lang Tiểu Nguyệt nói. Không có vấn đề, một cái đã đủ. Trương Huyền tự tin nói. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huyền cố ý hiển lộ tung tích và không theo chân bọn họ tiếp xúc, lại để cho Cổ Hạo nhưng là đợi trong lòng người càng ngày càng táo bạo. Lấy Trương Huyền bạo hỏa thiểm linh bộ tốc độ, đưa bọn chúng tỏ ra xoay quanh cùng lúc không phải là cái gì việc khó. Chỉ sợ chứ không phải linh sư cường giả ra tay, nếu không lấy Trương Huyền tốc độ bây giờ ở linh sĩ giai đoạn tuyệt đối có thể nói vô địch. Mà đang ở Cổ Hạo Nhiên đám người càng ngày càng bạo nóng nảy ngay thời điểm, Trương Huyền lần nữa hiển lộ tung tích. Lần này Cổ Hạo Nhiên bọn người dồn hết sức lực thật chặt tùy tùng mới mẻ dấu chân. Mà ở hắn đám bọn họ đều dựa theo riêng phần mình chỗ tìm được Trương Huyền tung tích đi tới thời điểm, bọn hắn trong lúc vô tình không ý thức cách càng ngày càng xa. Trương Huyền nhìn qua chia lìa càng ngày càng xa mọi người mỉm cười, một cổ linh lực lập tức truyền khắp tứ chi bách hải. Cùng lúc đó Trương Huyền thân hình một hồi biến ảo, rõ ràng thay đổi trở thành Cổ Hạo Nhiên bộ dạng. Biến thành Cổ Hạo Nhiên, Trương Huyền hướng trong đó một tổ đuổi theo, hơn nữa rất nhanh đuổi kịp hai người này công chính tốt có một vị trí chính là bắt tinh hỏa thuộc tính linh sĩ. "Cổ huynh, sao ngươi lại tới đây?" Một người trong đó nói. "Ta là đuổi theo dấu chân tới, người đám bọn họ hai người cũng ở nơi đây à, đi, ta đoán chừng tiểu tử kia chính là tại phía trước." Trương Huyền nói. "Đi." Hai người cũng không đang nghi, bọn hắn có thể phát hiện tung tích dấu tích, Cổ Hạo Nhiên tự nhiên có thể phát hiện. Mà đang ở hai người lúc xoay người, Trương Huyền lặng lẽ đi tới trong hai người. Hai người thoáng tách ra một hơn một chút, đưa cho Trương Huyền nhượng xuất một chút khe hở. Đúng lúc này, Trương Huyền hai tay nắm tay, nặng nề hướng phía sau hai người hành khứ. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông linh lực quán trú vào Trương Huyền hai đấm bên trong. Không tốt. Phía sau kình phong truyền đến, hai người cũng là sắc mặt biến cố lớn. Nhưng mà còn không muốn hai người có động tác gì, Trương Huyền quả đấm của giống như thiết truy đồng dạng nặng nề đánh vào hai người sau lưng eo. Phốc phốc, hai người phun một ngụm máu tươi ra, xem trọng nặng ngã trên mặt đất, quay đầu không dám tin nhìn qua Trương Huyền. "Cổ Hạo Nhiên, ngươi..." Một người trong đó hai mắt căm tức nhìn Trương Huyền nói. Trương Huyền cũng không trả lời, hắn hai chân mãnh liệt giẫm một cái mà mãnh liệt hướng cái kia hỏa thuộc tính linh sĩ đưa đi. Tại hắn còn chưa có bất kỳ động tác gì dưới tình huống, một hồi đem hắn sao tại trong lực, tay phải khẽ động, một cổ hùng hậu linh lực đem kinh mạch cùng đan điền phong tỏa. Mà đang ở Trương Huyền cơ lấy hỏa thuộc tính linh sĩ thời điểm, tên còn lại mãnh liệt một cái Lý Ngư Đà đỉnh, từ dưới đất nhảy lên thả người hướng xa xa bỏ chạy. Ở chạy trốn đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đại hướng ống. Một tiếng, "Tiểu tạp chủng, đi chết đi." Vừa nói, hắn đem một cái ống trúc bộ dáng thứ đồ vật hướng bầu trời ném đi. Bành một đại đoàn ánh sáng ở trên trời không trùng vang lên, cách bên này vài ở bên trong mà mấy chỗ địa phương, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc hướng phía bên này gấp đưa mà đến. Cái thứ nhất, Trương Huyền miệng bên trong nhẹ nhàng nói, cùng lúc đó, thân hình hắn khẽ động hướng cấp tốc chạy trốn người nọ phóng đi. Người nọ tốc độ vốn cũng không như Trương Huyền, mà còn hiện tại lại bản thân bị trọng thương, cho nên thân ảnh của hai người cấp tốc tiếp theo. Bạo hỏa thiểm linh bộ ở hai người còn có 5 trượng ngay thời điểm, Trương Huyền hai chân đập mạnh đấy, thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên. "A, không được qua đây." Người nọ hét lớn một tiếng, quay người một đạo linh lực hướng Trương Huyền đánh khứ. Giữa không trung, Trương Huyền hai chân một chút, thân người lại lên cao một chút, tránh thoát đạo này linh lực lúc công kích đợi hướng đỉnh đầu của người kia đưa đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Ở Trương Huyền đến đạt đỉnh đầu của người kia bầu trời thời điểm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, hai chân mãnh liệt giẫm một cái. Bành một đại đồng máu tươi từ trên đầu người kia tuôn ra, người nọ quất xúc lấy có quắp té trên mặt đất, như chú máu tươi từ miệng mũi chảy ra. Trương Huyền nhìn cũng không nhìn té xuống đất người nọ, thân người gấp đưa hướng xa xa đưa đi, bên kia đang có hai người gấp đưa mà đến. Mà trong hai người này, một người trong đó đúng lúc là 10 trong 5 người cuối cùng cái kia hỏa thuộc tính linh sĩ. "Cổ huynh, làm sao vậy?" Rất xa, hai người đã nhìn thấy lưng con tên kia bị bắt hỏa thuộc tính linh sĩ Trương Huyền. "Hắn bị thương, phải chạy nhanh cứu trị, Bạch Huyền đang ở bên kia, Đường Hổ bọn hắn đang truy tung, hai người các ngươi đến xem hắn, ta đi hỗ trợ." Trương Huyền nói xong đem danh linh sĩ đặt ở trên mặt đất. Mới tới hai người cấp tốc đi vào Trương Huyền bên người, một người trong đó theo Trương Huyền trong tay tiếp nhận tên kia linh sĩ. "Tiểu Nguyệt tỷ, ra tay." Chính là tại lúc này, Trương Huyền trong lòng lệ quát một tiếng. Cùng lúc đó, hắn một tay nặng nề hướng bên người một người đâm tới. Phốc phốc, hào không phòng bị, Trương Huyền một tay đâm vào hắn trong bụng, một đạo bàng bạc hỏa linh lực lập tức bộc phát. "Cổ Hạo Nhiên, ngươi..." Người nọ mặt lộ vẻ không cam lòng chậm rãi té trên mặt đất, hắn trong bụng ngũ tạng lục phủ đã bị Trương Huyền cường hãn hỏa linh lực chấn động hư thối. Giết cơ hồ ở Trương Huyền xuất thủ đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt tiểu tra một tiếng, một đạo bàng bạc tinh thần lực lập tức không nhập tên kia hỏa thuộc tính linh sĩ mi tâm của. Ông ngoong người nọ chỉ cảm thấy đại não một mảnh không bạch, thân người ngơ ngác đứng ở đó không thể động đậy. Trương Huyền một trường nhẹ nhàng chém ở trên cổ của hắn, sau đó cơ lấy hai người hướng xa xa đưa đi. Mà lúc này, Cổ Hạo Nhiên mấy người cũng đã tới Trương Huyền vừa bắt đầu giết người chết kia bên người. Thi thể trên đất lại để cho mọi người sắc mặt biến cố lớn, mà đối đãi bọn hắn lần nữa tìm được một cỗ thi thể ngay thời điểm, mọi người một lòng chìm đến đáy cốc. "A, Bạch Huyền, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Cổ Hạo Nhiên tức giận quát. "Cổ huynh, ta quyết định rời khỏi, không tranh đoạt vũng nước đục này." Một người trong đó bỗng nhiên nói. "Ta cũng vậy quyết định rời khỏi, vì 10 miếng linh thạch đem vận mạng đậu vào không đáng." Tên còn lại cũng nói. Gần như cùng lúc đó, mọi người nhao nhao yêu cầu rời khỏi, đến cuối cùng ngoại trừ cái kia hai gã cựu tinh linh sĩ bên ngoài, những người khác chuẩn bị thối lui ra khỏi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 293, linh sư ra tay. "Chư vị, mọi người không nên kinh hoàng, Bạch Huyền sắc thực giàu hoạt, chúng ta có thể chia làm phần tổ 3, mỗi tổ đều có 9 sao linh sĩ tọa trấn, như vậy thì sẽ không có vấn đề." Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận trong lòng nói. "Cổ huynh, chúng ta lần này đã chết 6 người, thấp nhất đều là thất tinh linh sĩ a, cái kia Bạch Huyền có lẽ ở vẫn giấu kín thực lực, chúng ta mấy tánh mạng người tùy thời khó giữ được a." Vừa bắt đầu người nói chuyện nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu như hơn nữa vừa bắt đầu phó người nhà mà nói, đã có 15 vị trí linh sĩ chết ở trong tay hắn, trong chuyện này đúng là có 8 vị đẳng cấp cao linh sĩ a." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói. "Như vậy đi, sau khi ra ngoài ta đem ta cổ gia địa giai linh kỹ Phong Long quyển đưa cho chư vị mỗi người thác ấn một phần." Cổ Hạo Nhiên trầm giọng nói. "Được, đã cổ huynh như thế thịnh tình hỗ trợ mời, chúng ta chính là liệu mình cùng hỗ trợ." Mọi người nhao nhao gật đầu nói, bọn hắn vừa mới sở dĩ nói như vậy không phải là muốn nhiều hơn điều tốt chỗ mà thôi. "Cảm tạ chư vị đại nghĩa, chúng ta nhanh đi sưu tầm đi, tin tưởng hiện tại hắn cũng không trốn xa." Cổ Hạo Nhiên nói. Mà lúc này, xa thành phố trong nhà Phó Bằng lại ngồi không yên, đã qua hơn 20 ngày, theo lý mà nói 15 vị linh sĩ đuổi bắt một vị thất tinh linh sĩ chẳng hề khó khăn, có thể là vì cái gì lâu như vậy còn chưa có đem bắt lấy lâu này. Chẳng lẽ cái này Bạch Huyền có chỗ gì hơn người không được? "Hừ, giết ta phó ra 9 vị khách khanh, để cho ta phó nhà nguyên khí tổn hao nhiều, lúc này tất nhiên không thể tính như vậy, lao tổ ta ngược lại muốn xem cái kia Bạch Huyền đến cùng có bản lĩnh gì, lại có thể ở 15 vị đẳng cấp cao linh sĩ dưới sự đuổi giết kiên trì hơn 20 ngày." Phó Bằng hừ lạnh một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ý định tự thân xuất mã, hắn làm như vậy không chỉ có là đối với Trương Huyền rất hiếu kỳ, là trọng yếu hơn muốn nhân cơ hội triệt để thu phục Cổ Hạo Nhiên. cắt trong thành một đạo áo xám thân ảnh tung hoành xê dịch ở giữa cấp tốc hướng ngoài thành chạy đi, người nọ bước chân điểm nhẹ, lướt qua từng gian nóc nhà, chớp động ở giữa rõ ràng không có người nào phát hiện. Cao tới cao 3 trượng trên tường thành, một đạo nhân ảnh lướt qua xẹt qua. Trên tường thành hộ vệ chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ thổi qua, đợi bọn hắn định thần nhìn lại ngay thời điểm, cũng không chứng kiến bất cứ gì thường nào. "Lão Mã, ta vừa vặn giống như thấy được một đạo nhân ảnh, không biết có phải hay không là ảo giác." Một cái trong đó hộ vệ nói. "Tối hôm qua lại đi ánh hồng lâu đi, nhất định là tối hôm qua mệt nhọc, ở đây nào có nửa cái bóng người a?" Tên còn lại nói. Cách tường thành cách đó không xa Phó Bằng nghe được lưỡng tên hộ vệ nói chuyện, khóe miệng mỉm cười nói kéo, tiếp theo hướng giữa rừng núi đưa đi. Ở Phó Bằng nhanh như tia chớp không có vào núi rừng ngay thời điểm, Trương Huyền đang núp ở một chỗ núi trong động tĩnh tâm tu luyện, mà bị hắn bắt được hai gã hỏa thuộc tính linh sĩ bị phong lại đan điền phược ở một cây cự mục phía trên. Trương Huyền xếp bằng ngồi dưới đất bên trên lặng lặng điều dưỡng, thẳng đến hắn cảm giác toàn thân đạt tới trạng thái tốt nhất ngay thời điểm, hắn nhẹ nhàng mở hai mắt ra, đem một người trong đó hút vào bàn tay. Ở người nọ ánh mắt kinh hãi bên trong, Trương Huyền một trường đâm vào hắn trong bụng. "Tiểu Nguyệt tỷ, cái khác giao cho ngươi." Trương Huyền nói xong yên tĩnh lại. Một cổ mênh mông linh lực ở trong kinh mạch dũng động, Trương Huyền thân thể khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, hắn trong đan điền linh lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền hơi vung tay đem linh lực khô cạn cái kia người vung ra, chuyên tâm luyện hóa trong kinh mạch linh lực. Sau một canh giờ, Trương Huyền đem trong kinh mạch linh lực toàn bộ đã luyện hóa được, mà lúc này cảnh giới của hắn cũng khó khăn lắm mới đạt đến bát tinh linh sĩ sau kỳ trình độ. Trương Huyền cũng không có đứng dậy, hắn tiện tay đem một cái khác linh sĩ hút tới, một trường đâm vào hắn trong bụng. Hắn ý định một cổ tắc chèn ép phá tan cựu tinh linh sĩ. Một cổ hùng hậu linh lực thấu qua bàn tay tiến vào Trương Huyền trong cơ thể, quy xả thổ tức công cấp tốc vận chuyển, Trương Huyền trong đan điền linh lực chậm rãi gia tăng. Mà khi Trương Huyền đem người kia linh lực toàn bộ hút vào trong kinh mạch ngay thời điểm, Trương Huyền đan điền đã bị lấp đầy 99%. Ông long chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đan điền khẽ run lên. Bát tinh linh sĩ đỉnh phong. Trương Huyền trong lòng mỉm cười nói hoan hỉ. Mà lúc này, Cổ Hạo Nhiên đám người đã lục soát tìm được rời Trương Huyền chưa đủ một dặm địa phương. Cái kia Bạch Huyền đến cùng ẩn thân đi nơi nào đâu này? Lý Mậu trong lòng âm thầm suy tư về. Bành đúng lúc này một đạo hồng quang phóng lên trời, mọi người nhao nhao ánh sáng màu đỏ bên kia phóng đi. Đã gặp Phó Tiền Bối. Đã gặp Phó Tiền Bối. Chờ mọi người nhao nhao đi vào phóng ra tín hiệu đồng địa phương thời điểm, trong lòng mọi người đều là hơi kinh hãi. Không cần đa lễ. Phó Bằng khẽ khoát tay. Ta phó ra mặt khác linh sĩ đâu này? Phó Bằng nhìn như tùy ý mà hỏi. Cái này. Mọi người nhất thời nghẹn lời, sững sờ ở nơi đó. Cổ Hạo Nhiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Phó Bằng quay đầu nhìn về Cổ Hạo Nhiên. Lão tổ, ta biết tội. Cổ Hạo Nhiên lập khắc quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó Đường Hổ sắc mặt biến cố lớn cũng quỳ xuống theo. Cổ Hạo Nhiên, Đường Hổ, hai người các ngươi khiến gia tộc gặp như bây giờ tổn thất trọng đại lại dám giấu giếm không báo, các ngươi đến cùng muốn giấu giếm tới khi nào? Hiện tại tốt rồi, chúng ta phó gia triệt để trở thành sa thành cho cười, các ngươi đã hài lòng. Hiện tại toàn bộ sa thành đều đang xem chúng ta phó gia chê cười, ta thật hận không thể đem hai người các ngươi ngay tại chỗ đuổi giết. Phó Bằng lạnh lùng nói. Đường Hổ ngạch xuất mồ hôi lạnh ứa ra, mà Cổ Hạo Nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ở linh sư uy áp xuống, hai người sợ tới mức cũng không dám thở mạnh. Phó Bằng dừng một chút tiếp tục nói, nếu như không phải trong gia tộc thiếu khuyết nhân thủ, ta nhất định lại để cho hai người các ngươi đi cho bọn hắn chôn cùng, từ hôm nay trở đi hai người các ngươi phải đi gánh nhâm gia tộc hộ vệ trưởng a. Lao tổ. Cổ Hạo Nhiên hai người sắc mặt biến cố lớn, nếu như gánh nhâm gia tộc hộ vệ trưởng mà nói, vậy cũng chính là hoàn toàn cùng phó gia buộc lại với nhau, triệt để mất đi tự do. Làm sao? Nhìn hai người các ngươi biểu lộ là không muốn. Phó Bằng nói xong một cổ kinh người linh lực tụ tập vu trong tay. Tạ lão tổ ân không giết. Ta hai người tất nhiên vì gia tộc tận trung cương vị công tác vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Cổ Hạo Nhiên hai người lập khắc nói. Phó Bằng cười ha ha một tiếng nói, được, từ hôm nay trở đi hai người các ngươi chính là ta phó gia hộ vệ trưởng, chuyện của các ngươi chính là gia tộc sự tình, việc này ta sẽ không ngồi yên không lý đến, ta ngược lại muốn xem cái kia Bạch Huyền có bản lĩnh gì, lại có thể ở các ngươi 15 vị linh sĩ vây bắt hạ kiên trì như vậy lâu. Ồ, 6 người khác đâu này? Đều đã lâu như vậy, làm thế nào lại không có tới? Lão tổ, 6 người khác đã gặp bất hạnh. Cổ Hạo Nhiên thở dài một tiếng nói, ở 15 vị đẳng cấp cao linh sĩ vây bắt hạ rõ ràng còn có thể giết chết 6 người, xem ra cái kia Bạch Huyền thật không thể khinh thường a. Phó Bằng có chút hết ý nói, có lao tổ xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay. Cổ Hạo Nhiên cùng cười nói, đúng vậy a, có phó tiền bối ra tay, định có thể mã đáo thành công. Mọi người khác cũng là nhao nhao cười nói, ừ, các ngươi tách ra siêu tầm đi, chỉ cần có thể tìm được tung tích của hắn, ta nhất định lại để cho hắn có chạy đằng trời. Phó Bằng nói, lao tổ. Bạch Huyền thực lực không thể tầm thường so sánh, chúng ta cùng lúc không phải là đối thủ của hắn, có muốn hay không chúng ta mấy người hợp lại cùng nhau siêu tầm đâu này? Đường Hổ nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, Phó Tiền Bối, chúng ta cũng không phải Bạch Huyền đối thủ a. Năm người khác cũng nhỏ giọng nói. Thật sự là càng muốn sống lùi lại, Đường Đường đẳng cấp cao linh sĩ cư nhiên bị một cái con nít miệng còn hôi sữa sợ đến như vậy, các ngươi phát hiện sau hắn không muốn đuổi theo, lập tức phát tín hiệu, ta sẽ lập tức đã chạy tới, có ta ở đây các ngươi sợ cái gì? Phó Bằng khoe mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhiều người vui mừng. Lập tức hướng chung quanh tán đi. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, mọi người tuy nhiên hướng bốn phía tán đi, nhưng cũng không có rời phó bằng quá xa. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 294, nguy cơ. Đột phá cựu tinh linh sĩ. Phó bằng âm thầm lắc đầu, đẳng cấp cao linh sĩ ở xa thành coi như là cao thủ nhất lưu, ai muốn những thứ này ngày bình thường cao cao ở trên linh sĩ rõ ràng lại để cho một thiếu niên sợ đến như vậy. Mà chính là ở phó bằng tới chỗ này thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt cũng là phát hiện tung tích của hắn. Lại là một cái hai sao linh sư, cái này phiền toái. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua chuyên tâm tu luyện Trương Huyền nhỏ giọng nói, nàng cùng lúc không cắt đứt Trương Huyền tu luyện, Trương Huyền mỗi lần nhiều nhất tu luyện một phút đồng hồ, kỳ thật thực lực cũng sẽ biết cao hơn một ít, đến lúc đó chạy trốn năm chắc cũng sẽ biết lớn hơn một chút. Thời gian một phần phân quá khứ của Trương Huyền đan điền đã bị banh ra gấp đôi, đan điền vách tường bị sụp đổ đến cực hạn, tùy thời đều có phá vỡ khả năng. Chỉ chốc lát sau, Cổ Hạo Nhiên đám người lướt qua Trương Huyền chỗ ẩn thân hướng mặt khác mà phương siêu tầm mà đi. Trương Huyền ẩn thân trong lòng đất một chỗ trong huy động, mặt trên lại bao trùm một tầng lá cây, trừ phi tinh thần lực dò xét, nếu không chặn lại nhưng là không có phát hiện khả năng. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến mọi người, Lang Tiểu Nguyệt trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mà nhưng vào lúc này, một người trong đó chợt nhưng là nhíu mày suy tư nói, "Ồ, nơi này hỏa linh lực rõ ràng so với địa phương khác nồng nặc vài lần, cái kia Bạch Huyền có thể hay không ẩn giấu ở chỗ này lâu này? Cái này hỏa linh lực là từ dưới nền đất tản mát ra, chẳng lẽ lòng đất có bảo vật gì không được? Hoặc là Bạch Huyền chính là ẩn thân dưới đất tu luyện?" Người nọ tâm bên trong âm thầm suy tư. Nơi này hỏa linh lực tới như vậy nồng đậm là vì Trương Huyền đang hút thu hai người linh lực thời điểm đem một ít bác tạp linh lực bài trừ bên ngoài cơ thể tạo thành. Mà lúc này Trương Huyền đã đem trong kinh mạch linh lực toàn bộ tinh thuần. "Phá cho ta." Trương Huyền trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trong kinh mạch linh lực toàn bộ quán trú vào trong đan điền. Cách một tiếng Trương Huyền đan điền bị tạo ra một đạo lỗ hổng lớn, trong thiên địa hỏa linh lực gào thét lên hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. "Hô, rốt cục cửu tinh." Trương Huyền trong lòng thở phào một cái. "Chỉ sợ ngươi cao hứng quá sớm, Cổ Hạo Nhiên đám người đã ở ngươi trên đỉnh đầu." Ở Trương Huyền xả hơi ngay thời điểm Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói, "Không sao, lấy tốc độ của ta cùng bây giờ thực lực căn bản khinh thường bọn họ." Trương Huyền khẽ lắc đầu ít khẽ cười nói, "Vừa mới quên nói, lần này tới một cái hai sao linh sư." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói, "Cái gì? Nhị tinh linh sư, ta chạy." Trương Huyền kéo cao thanh âm, thân hình khẽ động muốn hướng trên mặt đất tháo chạy. "Đừng vội, đã không còn kịp rồi, hay là trước vững chắc cảnh giới đi, thực lực có thể cao một phần là một phần." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền hung hăng gật đầu một cái, càng thêm nhanh chóng hấp thu nảy sinh thiên địa linh khí. Trương Huyền đột phá tạo thành thanh thế cực kỳ to lớn, cho nên Cổ Hạo Nhiên bọn người cảm giác rõ rệt đến. Ở bên cạnh, phát hiện trước nhất cái kia người không do dự nữa, hắn hô to một tiếng đem tín hiệu đồng hướng bầu trời ném đi. Bành ở đầy trời hồng quang chi ở bên trong, phó bằng thân ảnh cấp tốc phóng tới. Gần như cùng lúc đó, cách nơi này mà cũng không xa những người khác cũng thật nhanh hướng bên này chạy đến. "Phó tiền bối, hẳn là trong lòng đất xuống." Vừa bắt đầu người nọ nhỏ giọng nói. "Bọn chúng ta đợi đợi a." Phó bằng cảm ứng thoáng một phát nói. "Tiền bối, người nọ chính là trong lòng đất xuống, tại sao phải đợi?" Mọi người không hiểu hỏi. "Không sao, dù sao cũng chạy không được, lại để cho chính hắn đi ra còn giảm bớt chút khí lực." Phó bằng cười ha ha một tiếng nói. Mọi người nhao nhao tán dương phó bằng khí độ, trong lời nói cơ hồ đem khoa trương đến bầu trời. Phó bằng lại là một hồi đắc ý cười to, hắn đối với mọi người nịnh nọt rất là hưởng thụ. Nói chuyện của bọn họ bị Lang Tiểu Nguyệt một tia không lầm nghe lọt vào trong tai, Lang Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, "Huyền đệ, bọn hắn chuẩn bị chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, vừa đúng lợi dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, chờ bọn hắn lần lượt không vào ở thời điểm, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái." "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có biện pháp đối phó linh sư cường giả?" Trương Huyền trong lòng vui vẻ nói. "Đừng có đoán mò, trừ phi ta sử dụng vương giai đã ngoài tinh thần lực, nhanh lên, làm theo lời ta bảo, lập tức cầm lấy linh kiếm đào lỗ, hoành đào, hướng xa xa đào đi." Lang Tiểu Nguyệt nhanh chóng nói. Trương Huyền gật gật đầu, rút ra linh kiếm đến nhanh chóng hướng xa xa đào đi. Trương Huyền trong tay linh kiếm đúng là tam giai linh kiếm, phong lợi vô cùng, dùng để đào bùn đất chính là giống như là cắt đậu phụ. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đào xa hơn 10 thước, hơn nữa cấp tốc hướng xa xa đào đi. "Huyền đệ, lần trước hoàng trong mộ, ta ở đây La Viêm trên người đã nhận được hai quả đặc thù linh tinh, mỗi một cái nổ bùng đều phát ra tứ giai linh sư một kích, đợi một lát chờ bọn hắn tiến vào thời điểm, ngươi sẽ đem miếng linh tinh ném đi qua." Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần khẽ động, một quả linh thú tinh bộ dáng thứ đồ vật ra hiện tại Trương Huyền trong tay. "Này cái nho nhỏ thứ đồ vật có thể phát ra linh sư một kích à? Như thế nào sử dụng?" Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua trong tay linh tinh. "Này cái linh tinh nổ bung ước chừng có thể phát ra nhất tinh linh sư một kích toàn lực đến, chỉ cần tinh thần lực đem ngòi nổ là được rồi, nếu như bọn hắn tiến vào về sau không có phòng bị lời nói, tuyệt đối sẽ chịu thiệt thòi lớn, đừng nói nhảm, nhanh lên nào." Lang Tiểu Nguyệt thúc giục nói. Trương Huyền gật gật đầu bắt đầu vùi đầu đào đứng lên. Thời gian chậm chậm trôi qua, Trương Huyền đã khai mở đào hơn 100m, Cổ Hạo Nhiên mấy người cũng đã đợi không kiên nhẫn được nữa. "Lão tổ, ngươi nói cái kia Bạch Huyền có thể hay không theo dưới nền đất chạy trốn đâu này? Dưới mặt đất đến cùng có hay không thông đạo ai cũng không biết, muốn hay không phái người đi xuống xem một chút nhìn đâu này?" Cổ Hạo Nhiên nhỏ giọng nói. "Bạch Huyền xác thực giàu hoạt, không bài trừ cái kia khả năng, ngươi đi xuống xem một chút ta." Phó Bằng gật gật đầu nói, hắn cũng là có chút điểm trở không kiên nhẫn được nữa. Cổ Hạo Nhiên đáp ứng một tiếng túi người đến nhẹ nhàng đánh mặt đất. Khi hắn đi tới một nơi nào đó ngay thời điểm, gõ trên mặt đất truyền ra thanh âm hơi có sự khác biệt. Cổ Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, một trưởng vỗ trên mặt đất. Phong Long Quyền cổ Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng, một cổ bàng bạc linh lực đưa vào trong đất bùn. Tiến vào trong đất bùn linh lực cũng không có khuyết tán ra, ngược lại tạo thành một cái nước xoáy, không đứt mà khuấy động bùn đất lan lộn. Lên cổ Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, nước xoáy tốc độ xoay tròn rồi đột nhiên gia tăng, từng khối mảnh bùn bị cuồng bạo phong linh lực cuốn lại. Đi. Cổ Hạo Nhiên tay phải chỉ một ngón tay, lại để cho Phong Long Quyền vòng quanh mảnh bùn hướng xa xa ném đi. Phong Long Quyền sau khi rời khỏi, tại chỗ lộ ra một cái rộng 2 mét cửa động. Lao tổ, có một động. Cổ Hạo Nhiên mừng rỡ nói. Đi, đi xuống xem một chút. Phó Bằng nói xong thả người hướng động bên trong đưa đi. Cùng lúc đó, Cổ Hạo Nhiên mấy người cũng nhao nhao đưa dưới đi. Mọi người ở đây nhao nhao tiến vào trong động thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động nói, "Huyền đệ, chuẩn bị, bọn hắn ra rồi, đợi một lát đem ngươi linh tinh kiếp nổ về sau, lập tức dưới đất chui lên, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm bất kỳ dừng lại gì, lập tức trốn xa, này cái linh tinh vẫn không giết được một cái linh sư cường giả." "Ừ, ta nhớ kỹ rồi." Trương Huyền nói xong thật chặt giữ ở trong tay linh tinh. "Lão tổ, cái kia Bạch Huyền quả nhiên ý đồ đào lỗ chạy trốn, cái này bùn đất hay là mới mẻ, chúng ta truy, hắn nhất định được không xa." Cổ Hạo nhưng là từ dưới đất hốt lên một nắm đất nói. "Được." Phó Bằng nói xong dẫn đầu hướng bên trong đưa đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 295, Linh Tinh Hiển Uy điên cuồng trốn chết. Hơn 200 mét khoảng cách trong nháy mắt liền tới, mọi người đang quẹo một cái cua ngoặc về sau cũng là phát hiện Trương Huyền thân ảnh. "Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào?" Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy Trương Huyền tới sau mừng rỡ trong lòng. "A, ta liều mạng với các ngươi." Trương Huyền ở nhìn thấy mọi người về sau giống như rất hốt hoảng bộ dáng. Phó Bằng âm thầm lắc đầu, một mao đầu tiểu tử mà thôi, ngoại trừ thực lực là cựu tinh linh sĩ bên ngoài, những thứ khác không hề ưu điểm đáng nói, thật không rõ những ngày này hắn là như thế nào lần lượt theo số đông trong tay người chạy trốn. Trương Huyền ở hô to đồng thời hướng mọi người phóng đi. "Bạo nguyên thủ." Một cổ mênh mông linh lực lập tức dũng mãnh vào Trương Huyền hai tay, sau đó hình thành một cái tiếp cận dài hơn một thước hỏa linh lực cự trượng. Lần này hình thành hỏa linh lực cự trượng dị thường cô đọng, trong bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng. "Lão tổ, chính là để cho ta tới chiếu cố hắn đi." Cương Phong song kích. Cổ Hạo Nhiên nói xong một quyền hướng Trương Huyền cự trượng đánh hứ. Ngay tại Cổ Hạo Nhiên ra quyền thời điểm, Trương Huyền phát ra linh kỹ bàn tay rõ ràng cũng chậm rãi nắm lên năm đấm. Giết Trương Huyền khẽ quát một tiếng, nắm thành quả đấm cự trượng hung hăng hướng Cổ Hạo Nhiên linh lực nắm đấm đánh hứ. Ai cũng không có thấy, ngay tại Trương Huyền hỏa linh lực cự trượng nắm quyền thời điểm, Trương Huyền đưa tay bên trong một quả bổ câu trứng lớn nhỏ linh tinh lặng lẽ để vào linh lực cự trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt một trắng một đỏ hai cái cự quyền cấp tốc tiếp cận, ngay tại lúc này, Trương Huyền phát ra linh khí năm đấm rõ ràng mỉm cười nói thiên, bỏ lỡ Cổ Hạo Nhiên quả đấm của hành kích hướng Phó Bằng hành khứ. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, bọn hắn không nghĩ tới Trương Huyền đang cùng Cổ Hạo Nhiên giao thủ thời điểm, rõ ràng còn dám đối với Phó Bằng ra tay. Cuồng vọng. Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, hai đấm mãnh liệt kích, phong linh lực cự quyền hung hăng hướng về phía Trương Huyền đánh tới. Hắn cũng không để ý tới phía sau hướng về phía Phó Bằng hành khứ cự quyền, mà Phó Bằng cũng là hơi cười một chút, tiện tay phát ra một đạo linh lực hướng chiếm Trương Huyền cự quyền anh đi. Bùng nổ. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, thân thể lập tức hướng lên trên phương đưa đi. Bây giờ hiện nay Trương Huyền đã đem thông đạo đào được cách xa mặt đất chưa đủ một mét khoảng cách, cho nên Trương Huyền thân người không trở ngại chút nào chạy ra khỏi bùn đất. Cổ Hạo nhưng là gặp Trương Huyền hướng mặt đất bỏ chạy, thân hình khẽ động cũng là hướng trên mặt đất phóng đi. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này Trương Huyền bạo nguyên thủ ầm ầm nổ bung, một cổ cường hung hãn đến mức tận cùng gió sóng linh lực lập tức che mất mọi người. Bành đại địa ầm ầm nổ bung, mười đạo chật vật không dứt thân ảnh xen lẫn bùn đất phát nổ đi ra, không trung gãy chi bay tứ tung, máu tươi xen lẫn bùn đất hướng bốn phía bắn tới. "A, tiểu tạp chủng, lão phu định đưa ngươi bầm thây vạn đoạn." Mười đạo thân ảnh bên trong một đạo khí tức gác liệt đến mức tận cùng người tức giận nói, quần quận linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Cùng lúc đó, một đạo tối y bóng người thân người gấp đưa hướng xa xa vào tới. "Tiểu tạp chủng, chạy đi đâu?" Giống to người nọ nhìn dần dần đi xa bóng người thân hình khẽ động cấp tốc hướng hắn đuổi theo. Tối sầm một cho hai đạo nhân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, còn sống bốn người hai mặt hỗ trợ dò xét. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vốn là ban đầu 15 người, đến bây giờ chỉ còn lại có giải rác bốn người, mà còn bốn người đều bản thân bị trọng thương. Trong bốn người có ba người là cựu tinh linh sĩ, người cuối cùng là vì rơi vào cuối cùng khoảng cách trong lúc nổ tung xa nhất mới may mắn chạy trốn. Không đề cập tới phiền muộn bốn người, lúc này Trương Huyền cùng Phó Bằng đã nhảy ra cách xa 5 dặm. Trương Huyền tốc độ đã sớm viễn siêu linh sĩ cấp, thậm chí tốc độ so với Phó Bằng còn hơi hơi nhanh một chút, trong lúc nhất thời Phó Bằng cũng không thể đuổi theo, ngược lại khoảng cách của hai người lại kéo lớn thêm không ít. Phó Bằng sắc mặt tâm trầm, giống như bình thường chạy trốn đồng thời, phát ra từng đạo linh lực đến tập kích Trương Huyền. Trương Huyền là tránh né Phó Bằng công kích, tốc độ thoáng thấp xuống một chút. Cứ như vậy hai người tạo thành một cái cân đối, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Phó Bằng càng đuổi càng kinh ngạc, hắn có chút hối hận đến trêu chọc người thiếu niên này. Nên cái chết của Hạo Nhiên, cho chúng ta Phó gia chọc cường địch mạnh như thế, trẻ tuổi như vậy cũng đã là cựu tinh linh sĩ, tương lai như vậy cũng được sao, lần này định không thể để cho đào tẩu, nếu không hậu hoạn vô cùng a. Cổ Hạo Nhiên trong lòng âm thầm tự định giá, một cổ nồng đậm sát ý theo trên người toát ra. "Tiểu tạp chủng, ngươi nếu như mình dừng lại lời nói, ta còn có thể để cho ngươi ít chịu khổ một chút, nếu không lão phu định để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Phó Bằng một bên đuổi theo một bên uy hiếp nói. "Lão cậu, trước đuổi theo gia gia của ngươi rồi nói sau, luận thực lực, gia gia xác thực không phải là đối thủ của ngươi, có thể là so với tốc độ, ngươi kém xa. Trương Huyền một bên đem linh lực điên cuồng quán chú vào lòng bàn chân vừa nói, hừ, tiểu tạp chủng, không muốn tranh đua miệng lưỡi, lão phu là nhị tinh linh sư, mà ngươi chỉ là cựu tinh linh sĩ, lão phu linh lực trong cơ thể hùng hậu trình độ là của ngươi gấp mấy chục, chờ ngươi hao tổn ánh sáng linh lực về sau, lão phu sẽ chậm chậm thu nhận ngươi. Phó Vân lạnh giọng nói, lão cẩu, gia gia có rất nhiều đan dược, đến lúc đó xem ai có thể hao tổn qua ai. Trương Huyền lạnh lùng trả lời. Hai người đang khi nói chuyện đã nhảy ra hơn 10 dặm, Phó Bằng còn không có ý tứ buông tha. Trương Huyền nhịn không được hỏi Lang Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Cái kia lão cẩu là quyết tâm muốn đuổi theo ta không thả, thật chẳng lẽ muốn cùng hắn như vậy rông dài à? Lão kia chó là thấy được ngươi đối với hắn uy hiếp, mới có thể theo đuổi không bỏ đấy. Chúng ta bổ linh đan còn có rất nhiều, hoàn toàn có thể với hắn hao tổn, coi như là đặc thù tu luyện. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói, cũng chỉ có như vậy. Trương Huyền buồn bực nói, Huyền đệ yên tâm, đến thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Lang Tiểu Nguyệt an ủi nói, đừng, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không cần ra tay, nhỡ ra đưa tới thiên lôi sẽ không hay. Trương Huyền tranh thủ thời gian khuyên nhủ, yên tâm, không ra sinh tử du quan thời khắc, ta sẽ không sử dụng vương giai tinh thần lực, ta là nói, nếu như ngươi kiên trì không được, ta liền dẫn động phong linh lực đến giúp ngươi chạy trốn, hai người chúng ta còn không chạy nổi hắn một cái không được. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, Trương Huyền gật gật đầu không nói nữa. Bất chi bất giác nửa cái hiện nay thần đi qua, Trương Huyền cũng không biết người ở phương nào, chỉ là thân thể bản năng máy móc chạy trốn. Mà lúc này may mắn còn sống sót Cổ Hạo Nhiên đám người thương thế cũng thoáng ổn định, Lưu Nhân cùng Lý Mộ quyết định trở về thành tu dưỡng, Cổ Hạo Nhiên cũng không phản đối. Cứ như vậy bốn tên cao cao tại thượng linh sĩ dắt nhau đỡ hướng xa thành bước đi. Lúc chạm vạng tối phân, bốn người rốt cuộc đã tới xa thành. Bốn người trở về như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ ném lên một khối đá lớn. Toàn bộ xa thành triệt để sôi trào. Cùng lúc đó, xa thành mọi người cũng biết Phó gia lão tổ Phó Vân tự mình đuổi giết tên thiếu niên kia đi. Mọi người một bên cảm thán thiếu niên hành động vĩ đại, một bên là thiếu niên thở ngắn than dài thở dài. Khi bọn hắn nghĩ đến, có linh sư tự thân xuất mã, thiếu niên kia có thể chạy trốn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mà đang lúc mọi người thở dài bên trong, Trương Huyền cùng Phó Bằng vẫn tiếp tục có ở đây không biết mệt mỏi lao vụt lên. Trương Huyền đã uống 5 miếng bổ linh đan, mà Phó Bằng linh lực cũng đã thấy đáy. Phó Bằng trong lòng sát ý giật giảo, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên rõ ràng tại chính mình dưới sự đuổi giết kiên trì đến bây giờ, thậm chí sẽ còn tiếp tục kiên trì. Ta Phó gia giống như chọc tới một cái đại phiền toái a, thiên tài như thế nhất định phải giết chết ta. Phó Bằng than nhẹ một tiếng nói, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 296, linh sư đuổi giết đại đảo vong. Tối sầm một cho hai bóng người cực tốc chạy, tới hiện tại Trương Huyền đã không biết mình người ở phương nào, hắn chỉ biết là máy móc chạy trốn đến tránh né Phó Bằng truy kích. Đến bây giờ Trương Huyền đã uống 10 miếng bổ linh đan, mà Phó Bằng cũng là uống một hạt bổ linh đan. Khi hai người linh lực lần nữa hao hết thời điểm, hai người phi thường ăn ý đem tốc độ làm chậm lại một chút, cuối cùng nhất hai người đều ngừng lại. Tiểu tạp chủng, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, chúng ta tạm thời ngưng chiến, ngày mai tiếp tục. Phó Bằng nhìn qua cách mình ước chừng 100m Trương Huyền quát, lão cậu, chả lẽ lại sợ ngươi? Trương Huyền cũng lạnh giọng nói, cứ như vậy, hai người chậm rãi ngồi xuống, tiếp cận một ngày đuổi giết lại để cho Trương Huyền thân người mỏi mệt không thôi. Nếu như đối phương còn không ngừng dừng lại mà nói, hắn cũng chỉ có thể lại để cho Lang Tiểu Nguyệt hỗ trợ. Tiểu tạp trùng này đan dược không ít, ta cũng không có nhiều như vậy đan dược với hắn tiêu hao. Ừ, đan dược nhiều hơn nữa luôn luôn lúc dùng hết, trước tạm để cho ngươi đắc ý vài ngày, chờ ngươi đan dược hao hết thời điểm, sẽ là của ngươi chết kỳ. Phó Bằng lạnh lùng nhìn 100m chỗ Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Hắn nguyên lai là đánh chính là ý nghĩ này, cũng xác thực, Trương Huyền dùng là 3 giai bổ linh đan, mà hắn dùng là tứ giai bổ linh đan, nếu quả thật liều tiêu hao, hắn thật là tiêu hao không nổi. Có thể là của hắn bản tính gọi lộn số, Trương Huyền cái khác không có, tam giai đan dược đúng là một đồng lớn. Lần trước Hoàng Mộ chuyến đi, nhưng hắn là đánh cấp không ít các loại đan dược, nếu như chính là hôm nay mức tiêu hao này, kiên trì 1-2 tháng không thành vấn đề. Phó Bằng lạnh lùng nhìn Trương Huyền bắt đầu khôi phục linh lực, hắn ở đây hấp thu linh lực đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần chú ý đến Trương Huyền. Trương Huyền là tâm thần toàn bộ yên tĩnh lại hết sức chăm chú hấp thu linh lực, khôi phục thể lực, còn giám thị Phó Bằng chỉ bằng vào Lang Tiểu Nguyệt là đủ rồi. Lúc nửa đêm, Phó Bằng nhìn qua chuyên tâm tu luyện Trương Huyền cười lạnh, nhẹ nhàng đứng dậy hướng Trương Huyền sờ soạng. Lão chó, nửa đêm không ngủ được, muốn làm cái gì? Ngay tại Phó Bằng vừa mới nhấc chân ngay thời điểm, Trương Huyền thanh âm truyền tới. Hừ, tiểu tạp chủng, ngược lại rất cảnh giác, lão phu đã nói tạm thời ngưng chiến, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Phó Bằng hừ lạnh một tiếng ngừng lại, đã bị Trương Huyền phát hiện, vậy đã mất đi đánh lén ý nghĩa. Trương Huyền cũng không trả lời, hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, có Lang Tiểu Nguyệt giám thị, Phó Bằng muốn trộm tập kích khói như lên trời. Sáng sớm, coi như tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá mây mù ngay thời điểm, Trương Huyền thân ảnh khẽ động hướng xa xa đưa đi. Gần như cùng lúc đó, Phó Bằng cũng là cực tốc hướng Trương Huyền đuổi theo. Ha ha, tiểu tạp chủng, rõ ràng len lén chạy trốn, muốn vứt bỏ lão phu có thể không dễ dàng như vậy. Trong khi đi vội, Phó Bằng cười ha ha một tiếng nói, cả đêm nghỉ ngơi hắn linh lực cùng thể lực đã hoàn toàn khôi phục lại. Lão cậu, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ngươi muốn lấy ta chạy trốn hiện nay chẳng lẽ còn muốn nói với ngươi một tiếng à? Trương Huyền cũng không quay đầu lại nói. Hai người một trước một sau cấp tốc chạy vội, trong chớp mắt lại là cho tới chưa đi qua. Cái này cho tới chưa Trương Huyền tiêu hao 4 hạt bổ linh đan, mà Phó Bằng linh lực cũng tiêu hao không ít. Lão cậu, thiếu gia ta đói bụng, tạm thời ngưng chiến tốt hay không tốt, ăn no rồi mới có khí lực trốn có phải không? Trương Huyền một bên chạy vội một bên hướng về phía sau nói. Được, lão phu cũng đói, chính là nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhưng ngươi cũng đừng đùa nghịch hoa dạng gì a. Phó Bằng nói. Hắn cũng đã hai ngày chưa ăn cơm, tuy nhiên không đói bụng, nhưng ăn được một ít trung quy cũng là tốt. Ngươi yên tâm, thiếu gia ta là cái loại người này à? Trương Huyền mừng rỡ, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói, đối với tạm hiện nay ngưng chiến căn bản không hồi báo hy vọng, không nghĩ tới đối phương rõ ràng đã đáp ứng. Hai người ngừng lại, Trương Huyền đánh một cái vừa lớn vừa mập thỏ rừng, tìm đến một ít cành khô cỏ dại, một cái hỏa cầu ném đi qua, cành khô lập tức bị đốt. Chỉ chốc lát sau, thỏ rừng bị nướng mạo muội dầu, một cổ mùi thịt vị hướng bốn phía tán đi. Trong toàn bộ quá trình, Phó Bằng vẫn luôn ở chỗ Trương Huyền chừng 100m khoảng cách, Trương Huyền không có thừa cơ chạy trốn, hắn cũng không có thừa dịp cơ đánh lén. Đã nướng chín về sau, Trương Huyền lôi xuống một cây chân sau mùi ngon bắt đầu ăn. Tiểu tạp chủng, ngươi không đưa cho lão phu điểm à? Phó Bằng nhìn qua lấy ăn như hổ đói Trương Huyền nói. Lão cậu, muốn ăn sẽ không chính mình lấy à, ta cam đoan ở ngươi đi săn ngay thời điểm tuyệt không trốn đi. Trương Huyền nuốt tiếp theo miệng thì nói. Hừ, lão phu cũng không phải hỏa thuộc tính tu giả, ta chộp tới có thể ăn không? Ngươi phân lão phu một nửa, nếu không sau này lão phu không bao giờ nữa dừng lại, để cho ngươi ăn cơm đi. Phó Bằng vô lại nói. Tốt rồi, sợ ngươi rồi, cho ngươi một nửa là được. Trương Huyền nói xong đem con thỏ xé thành một nửa, đem bên trong một nửa hướng Phó Bằng ném tới. Phó Bằng một hồi tiếp lấy, sau đó bắt đầu ăn. Tiểu tạp chủng, khoan hãy nói, thủ nghệ của ngươi cũng thực không tồi, nếu như không phải ngươi giết ta Phó gia nhiều như vậy khách khanh hộ vệ lời nói, ta còn thực sự muốn bỏ qua ngươi. Phó Bằng vừa ăn một bên cạnh mơ hồ không rõ nói. Phó tiền bối, kỳ thật lại nói tiếp chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, không bằng ngươi thả ta chứ, ta cam đoan theo nay sau này nếu không bước vào xa thành nửa bước, như thế nào đây? Trương Huyền vừa ăn vừa nói. Để cho ta thả ngươi. Phó Bằng đem ăn còn dư lại một khối cốt đầu nhổ ra nói. Ừm. Trương Huyền mong đợi nhìn qua Phó Bằng. Hắc hắc, nghĩ hay quá nhỉ. Phó Bằng cười hắc hắc nói. Vô sỉ lão cậu, chỉ ngươi tốc độ này, đời này cũng đừng nghĩ đuổi theo bổn thiếu gia. Trương Huyền giọng căm hận nói. Nhà. Phó Bằng đem trong miệng xương cốt nhổ ra đến. Tiểu tạp chủng, xem ở bữa cơm này phần nâng lên tỉnh ngủ ngươi thoáng một phát, lão phu ăn no rồi, ta muốn bắt đầu động thủ. Phó Bằng nói xong thân hình khẽ động hướng Trương Huyền vọt tới. Sì, bổn thiếu gia cũng ăn no rồi. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai không kiên trì nổi trước. Trương Huyền nói xong hai chân mãnh lực chĩa xuống đất hướng xa chỗ vọt tới. Trong chớp mắt 3 tháng thời gian trôi qua, Trương Huyền hai người sớm đã chạy ra không dưới vạn dặm khoảng cách, đương nhiên phần lớn thời gian hai người đều là ở trong núi rừng xoay quanh. Dù vậy, hai người lúc này từ lâu ly khai xa thành mấy ngàn dặm phạm vi. Trương Huyền đoán chừng hai người sớm đã rời đi sở trong biên giới, còn vị trí cụ thể, hắn cũng không biết. Lão cậu, này cũng 3 tháng, ngươi còn không bỏ qua à? Chỉ cần ngươi thu tay lại, ta bảo vệ chứng nhận tuyệt không báo thù được không? Trương Huyền một bên chạy thục mạng vừa nói, thời gian 3 tháng, hắn bổ linh đan cũng là đã thấy đấy. Nếu như Phó Bằng còn không dừng tay lời nói, hắn cũng chỉ có thể thỉnh Lang Tiểu Nguyệt xuất thủ. Tiểu tạp chủng, ngươi làm lão phu 3 tuổi tiểu nhi à? Lão phu xuất truy sát ngươi 3 tháng, ngươi sẽ dễ dàng như thế bỏ qua à? Phó Bằng lạnh lùng nói, hắn bắt đầu hối hận vì Cổ Hạo Nhiên theo đuổi giết Trương Huyền, lấy Trương Huyền tiềm lực, 10 cái Cổ Hạo Nhiên cũng chống đỡ không được. Mà như là đã cùng Trương Huyền bực thiên tài này kết xuống tử thù, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Đây cũng là Phó Bằng vì cái gì suốt kiên trì 3 tháng nguyên nhân. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta có thể đối với thiên phát thể, tuyệt không trả thù. Ngươi ly khai Phó gia đã 3 tháng qua xa thành còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây này, mặt khác hai đại nhà tộc nhất định sẽ thừa cơ chèn ép ngươi Phó gia đấy. Trương Huyền khuyên nhủ. Hừ, chỉ cần lão phu tồn tại một ngày, mặt khác hai đại gia tộc cũng không dám cùng ta Phó gia vạch mặt. Phó Bằng ngạo nghễ nói. Ngươi đúng là ly khai 3 tháng, muốn trở về làm sao cũng phải hoa mắt phí cả tháng đi, ngươi ly khai trong thời gian ngắn, bọn hắn không có đại động tác. Có thể là đây chính là 4 tháng a, khó bảo toàn mặt khác hai nhà không có ý nghĩ gian dối, nếu như hai nhà thật có động tác, chờ ngươi trở về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp lại, đến lúc đó ngươi thì phải làm thế nào đây đâu này. Trương Huyền tiếp tục khuyên nhủ. Phó Bằng sắc mặt tâm trầm, Trương Huyền lời nói những câu nói đến trong lòng của hắn, tuy nhiên hai nhà liên hợp tỷ lệ phi thường nhỏ, có thể là thời gian kéo càng lâu, tỷ lệ lại càng lớn. Nghĩ tới đây, Phó Bằng trì hoãn vừa nói, "Hừ, nói tới nói lui, ngươi không đã nghĩ lại để cho lão phu bỏ qua ngươi à? Lão phu bỏ qua ngươi lại có làm sao đâu này?" Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 297, Trương Huyền bị bắt. Trương Huyền sắc mặt hơi hoan hỉ, vội vàng nói, "Phó tiền bối yên tâm, ta Bạch Huyền không phải nói không giữ lời người, chỉ phải trả tiền bối thu tay lại, ngày sau ta định sẽ không trả thù." "Được, ngươi dừng lại thề với trời a." Phó Bằng nói. "Được, ta Bạch Huyền đối với ngày thề, chỉ cần Phó tiền bối từ nay về sau thu tay lại không tiếp tục công kích ta, ta cam đoan ngày sau tuyệt không trả thù, như vi thế này, để cho ta bất diệt không được đột phá." Trương Huyền ngừng lại nói. "Ha ha, được, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi một hồi." Phó Bằng cười ha ha một tiếng nói. Gặp Phó Bằng biểu lộ, Trương Huyền trong lòng thở dài một cái, lúc này hắn bổ linh đan đã tiêu hao hết, Phó Bằng có thể thu tay lại không thể tốt hơn. Nhìn tiểu tạp chủng này biểu lộ, chẳng lẽ hắn bổ linh đan tiêu hao hết tất rồi hả? Cũng nên như thế, đều đã uống ngoài 100 viên, thật không biết hắn còn có bao nhiêu những đan dược khác à. Phó Bằng trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Tiểu tử, Truy đã hơn nửa ngày, lão phu hơi đói, ta đi dẫn đầu con ngồi đến, hai ta ăn xong như vậy phân đừng. Phó Bằng nói xong hướng xa xa bước đi. Trương Huyền muốn gọi ở hắn, nhưng khi nhìn đến hắn xa xa rời đi thân ảnh, do dự một chút cũng không có mở miệng. Đối phương lúc này đã rời đi ngoài 100 thước, nếu như Trương Huyền muốn chạy trốn mà nói, cam đoan Phó Bằng tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Đối phương đã như bây giờ bằng phẳng, nếu như Trương Huyền lại cẩn thận, ngược lại có chút ít người gây nên. Chỉ chốc lát sau Phó Bằng thân ảnh gấp đưa mà đến, ở Trương Huyền hơn 100m địa phương ngừng lại, ha ha, tiểu tử, cầm lấy đi xây a. Phó Bằng nói xong cầm trong tay xách theo một cái thủy lộc hướng Trương Huyền ném đi. Trương Huyền gật gật đầu một cái hỏa cầu ném ở trên nhánh cây, ở Phó Bằng tìm kiếm con ngồi thời điểm, Trương Huyền cũng là tìm đến một ít cây cảnh. Chỉ chốc lát sau, nhánh cây hô hô bốc cháy lên, Trương Huyền tìm tới một cây dài đến 2 thước, cánh tay lớn bằng nhánh cây đến, đem thủy lộc mặc ở phía trên, bắt đầu nướng. Một cổ mùi thịt theo gió lung lay trôi qua, Trương Huyền nghe thơm nước thịt mai, nhịn không được nước miếng chảy ròng, mà khi mùi thịt lung lay đến Phó Bằng bên kia thời điểm, Phó Bằng lại lặng lẽ đóng chặt hô hấp. "Phó tiền bối, thịt này rất thơm a." Trương Huyền một bên nghe thơm nước thịt mai vừa nói, "Thật là hương, có thể là ngươi lại nếm không tới." Phó Bằng mỉm cười nói. Trương Huyền nao nao, mà đúng lúc này Phó Bằng giống như chụp mùi diều hâu đồng dạng nhanh như tia chớp hướng Trương Huyền vọt tới. Trương Huyền biến sắc, không chút nghĩ ngợi tiện tay đem nướng nửa chín thủy lộc hướng Phó Bằng ném đi, rồi sau đó hai chân mãnh lực một chút hướng xa chỗ đưa đi. Ngay tại Trương Huyền hai chân giẫm một cái lập tức, hắn sắc mặt đột nhiên biến cố lớn, "Phó lão cậu, ngươi xử lựa gạt." Không biết thế nào, Trương Huyền rõ ràng một chút linh khí đều cầm lên không nổi, trong kinh mạch phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đồng dạng, vừa kinh mạch hoàn toàn khóa lại. "Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi chính là quá non nớt, lão phu là tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình ký thác vu một cái hư vô mở mịt lời thể phía trên đấy, cùng hắn tin tưởng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn không bằng tin tưởng một người chết có thể tin hơn." Phó Bằng nói xong một trường hướng Trương Huyền đánh khứ. "Tiểu Nguyệt tỷ, giúp ta." Trương Huyền trong lòng hô to một thanh âm, cùng lúc đó hai chân mãnh lực chĩa xuống đất hướng xa xa đưa đi. Dù cho hãm sâu trong nguy cơ, Trương Huyền cũng không buông tha cho. Bay một đạo như phẫn nộ mãng vậy đất linh lực màu vàng đánh vào Trương Huyền vừa mới đứng yên địa phương, dư âm chấn đắc Trương Huyền thân người lảo đảo một cái. "Tiểu tạp chủng, đi chết đi." Ngay tại Trương Huyền thân người nghiêng một cái ngay thời điểm, Phó Bằng tay kia hướng Trương Huyền sau ấn đi, một đạo cương mãnh vô cùng linh lực nhanh như tia chớp phóng tới Trương Huyền sau lưng của. Tinh thần tới la chắn. Lang Tiểu Nguyệt kêu tra một tiếng, một cổ hùng hậu tinh thần lực xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động dẫn động trong thiên địa phong linh lực hướng Trương Huyền tụ tập đi. Bành Phó Bằng linh lực ở gặp phải Lang Tiểu Nguyệt tinh thần tới lá chắn ngay thời điểm có chút dừng lại, tiếp theo điên cuồng mãnh liệt xuyên thấu Lang Tiểu Nguyệt tinh thần tới lá chắn hướng Trương Huyền phía sau lưng đánh tới. Phốc phốc một đạo ngụm máu tươi phun tới, Trương Huyền thân người như mũi tên một dạng, hướng phía trước vọt tới. Ở Trương Huyền bay nhanh đồng thời, một cổ nhu hòa phong linh lực đem Trương Huyền bao vây lại, khiến cho Trương Huyền tốc độ lại tăng 3 phần. "Hảo tiểu tử, rõ ràng còn tu hữu phong linh lực, như thế xem ra càng không thể để ngươi sống nữa." Phó Bằng nói xong thân người cũng là nhanh chóng chớp động hướng Trương Huyền đuổi theo. "Phó lão cậu, hôm nay ta Trương Huyền không chết, ngày sau định để cho ngươi phó gia nhà hủy người vong." Chạy trốn bên trong, Trương Huyền lạnh lùng quát. "Tiểu tạp chủng, còn muốn diệt ta phó gia, hôm nay ngươi là chắp cánh tránh khỏi." Phó Bằng nói xong thân người nhanh chóng tiếp theo Trương Huyền. Trương Huyền lúc này trong cơ thể linh lực được ban trước, đơn tựa Lang Tiểu Nguyệt dẫn động phong linh lực tốc độ so với Phó Bằng chậm không ít, cho nên khoảng cách của hai người cũng là nhanh chóng gần hơn lấy. Ngay tại hai người khoảng cách còn có 3 trượng ngay thời điểm, Phó Bằng lại là một trường hướng Trương Huyền phía sau lưng vánh hứ. Lang Tiểu Nguyệt lần nữa dẫn động tinh thần lực, có thể là chỉ bằng vào Lang Tiểu Nguyệt lúc này có thể dùng ra tinh thần lực ở Phó Bằng trong tay căn bản không chịu nổi một kích. Phó Bằng phát ra linh lực trường ấn dễ như trở bàn tay vậy đánh bể Lang Tiểu Nguyệt địa tinh thần la chắn, tiếp theo hướng Trương Huyền phía sau lưng vánh hứ. Linh lực chưa đến, cuốn manh trưởng phong thổi Trương Huyền làn da đau nhức, hắn không chút nghĩ ngợi hướng bên cạnh thân tránh đi. Trương Huyền lóe lên, Phó Bằng phát ra linh lực cũng đi theo Trương Huyền hướng một bên tránh đi, tiếp theo cuốn manh hướng Trương Huyền phía sau lưng vánh hứ. La chắn Lang Tiểu Nguyệt kiểu tra một tiếng, từng đạo phong linh lực ở Trương Huyền phía sau lưng hình thành một cái phong linh lực tâm chắn. Ngay tại phong linh lực tâm chắn mới vừa hình thành lập tức, Phó Bằng phát ra thổ linh lực lập tức đụng ở phía trên. Ken két phong linh lực tâm chắn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm, phía trên vết rạn cũng là càng ngày càng lớn, cuối cùng bịch một tiếng tiêu tán trong không khí. Đánh bại phong linh lực lá chắn về sau, Trương Huyền phía sau lại không phòng ngự, ảm đạm không dứt thổ linh lực cổ sáng cũng là ầm ầm đụng vào Trương Huyền trên người. Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra ngã ầm ầm trên mặt đất, Phó Bằng bước nhanh về phía trước một cước đem hắn dẫm nát dưới chân. "Huyền đệ, sau này ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình, ta sau khi ra ngoài, ngươi phải lập tức ly khai, thiên lôi sẽ phá hủy nơi này tất cả." Lang Tiểu Nguyệt đem tinh thần trong không gian một mực ngăn trở Trương Huyền tinh thần lá chắn thu hồi lại chậm rãi nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng không nên giả vờ ngớ ngẩn, phải chết mọi người cùng nhau chết, ta là tuyệt đối sẽ không một mình sống tạm bợ đấy, chỉ hận ta rõ ràng tin tưởng Phó lão cậu mà nói, liên lụy ngươi đi theo ta chết đi." Tinh thần trong không gian Trương Huyền thâm tình nhìn qua Lang Tiểu Nguyệt nói: "Tiểu tạp chủng, 3 tháng, lão phu rốt cục bắt lại ngươi, ngươi còn có gì ngôn gì cứ việc nói ra đi." Nếu không nói, nhưng là không còn cơ hội. Phó Bằng một cước hung hăng ở Trương Huyền trên mặt nghiền một chút đắc ý nói: "Súc sinh, lại dám như thế vũ nhục Huyền đệ, ta nhất định để cho ngươi phấn thân toái cốt sống không bằng chết." Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt sát ý giật giảo, tinh thần bắt đầu khởi động muốn đột kích ra tinh thần không gian. "Tiểu Nguyệt tỷ, không nên vọng động, ta cảm giác thân thể linh lực lại bắt đầu dần dần bị ta đã khống chế. Lần trước ngươi không phải là nói có thể phát xuất linh sư một kích linh tinh có hai quả hả? Một cái khác miếng đâu này? Chỉ cần đem lão cầu bước lui, chúng ta vẫn có niềm tin rất lớn chạy trốn. Trương Huyền tranh thủ thời gian vững chắc tinh thần không gian nói. Được, ta đây sẽ đưa cho ngươi. Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần khẽ động, một quả linh tinh xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Lão chó, ngươi xem đây là cái gì? Trương Huyền nói xong tinh thần lực hung hăng rót vào tay linh tinh bên trong. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 298, tuyệt cảnh. Một cổ cùng bạo chi khí theo Trương Huyền chuyển tay ra, phó bằng biến sắc, thân hình phi tốc hướng về phía sau lao đi, hắn theo cái kia một cổ cùng bạo chi khí bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Chết đi. Trương Huyền bạo quát một tiếng đem trong tay linh tinh hướng phó bằng ném đi, đồng thời thân người một cái lý ngư đã đĩnh hướng xa xa vào tới. Bay một tiếng, linh tinh đột nhiên nổ bùng, một cổ cùng bạo phong linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Này cái linh tinh chủ yếu là lấy phong thuộc tính tứ giai linh thú tinh chế tạo thành đấy, cho nên bùng nổ khai mở ngay thời điểm phát ra là phong linh lực. Phó bằng toàn lực vận chuyển linh khí tại người trước hình thành một cái cự đại thổ thuẫn, ngăn cản cái này cổ cường đại đột kích chi lực. Mà Lang Tiểu Nguyệt bố ở Trương Huyền sau lưng tinh thần lá chắn cũng là một hồi tiêu tan bất định, cũng may linh tinh nổ tung địa phương rời Trương Huyền khá xa, bên này chỉ chịu một chút dư âm mà thôi, nếu không lấy Lang Tiểu Nguyệt lúc này tinh thần lá chắn căn bản không ngăn cản được mãnh liệt như vậy bạo tạc nổ tung. Tuy nhiên tuyệt đại đa số lực đánh vào đều bị Lang Tiểu Nguyệt đã ngăn được, có thể là vẫn có một ít lực phản chấn làm dùng đến Trương Huyền trên người. Trương Huyền chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, một ngụm nghịch huyết không tự chủ dâng lên. Trương Huyền há miệng phun một cái, phun ra máu tươi lập tức bao trùm đến trên người của mình. Nhiên huyết đột. Trương Huyền hét lớn một tiếng, ở huyết quang trong bao cấp tốc hướng xa xa vào tới. Khả năng bởi vì Trương Huyền hút vào độc khí cũng không nhiều, cũng có khả năng độc khí tê liệt kinh mạch thời gian chẳng hề lâu. Tóm lại, Trương Huyền hiện tại đã miễn cưỡng có thể điều động một bộ phận linh lực, cho nên Trương Huyền cũng là có thể sử dụng một ít đối với trong đan điền linh lực nhu cầu không cao linh kỹ. Mà chủ yếu dựa vào bùng cháy sáng huyết dịch đến để cao tốc độ nhiên huyết độn không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn tốt. Ngay tại Trương Huyền sử xuất linh kỹ hợp lực thời điểm chạy trốn, Lang Tiểu Nguyệt cũng tác động trùng quanh phong linh lực hướng Trương Huyền tụ tập hướng mà đến. Nhiên huyết độn tăng thêm Lang Tiểu Nguyệt trợ giúp, Trương Huyền thân người tựa như tia chớp hướng xa xa vào tới. Kích động phong linh lực rốt cục chậm rãi tiêu tán, phó bằng bị vừa mới cuồng bạo sức nổ đẩy rời tại chỗ hơn 10m, trên mặt đất cày ra lưỡng đường rãnh thật sâu khe. Tiểu tạp chủng, chạy đi đâu? Phó bằng quát lên một tiếng lớn, nhanh như tia chớp hướng Trương Huyền đuổi theo. Trương Huyền có thể điều động linh lực dù sao cũng có hạn, mà còn cũng không có thể trùng quy cũng dựa vào máu huyết trốn chạy để khỏi chết, cho nên lưỡng người khoảng cách cũng là nhanh chóng gần hơn lấy. Một cổ phong linh lực vờn quanh ở Trương Huyền bên người, mang theo Trương Huyền cấp tốc chạy trốn, mà khi phó bằng đuổi theo ngay thời điểm, Trương Huyền là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đem khoảng cách kéo ra. Hai người một trước một sau, chỉ chốc lát sau đã chạy ra hơn 10 dặm địa phương. Lúc này Trương Huyền sớm đã sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, đây là sớm đã dùng qua bổ huyết đan kết quả. Đích xác, liều mạng. Trương Huyền trong lòng hung ác, từ trong lòng lấy ra một lọ đan dược muốn hướng trong miệng điền. Đây là cuối cùng một lọ bổ linh đan, mà còn cũng chỉ thừa 6 hạt, Trương Huyền chuẩn bị lấy 6 hạt bổ linh đan ẩn chứa hùng hậu linh lực cưỡng ép đem trong kinh mạch độc khí đổi đi. Huyền đệ, vân vân, ở chỗ này phía đông năm dặm mà địa phương có một người, có lẽ có thể mượn cơ hội thoát khỏi. Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Người nào? Hắn sẽ giúp chúng ta không? Trương Huyền đem đan dược thu trở về gấp giọng hỏi. Không biết, dù sao không thể so với hiện tại hỏng bét là được. Lang Tiểu Nguyệt nói. Được. Trương Huyền hung hăng gật đầu một cái, như cùng bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng, nhanh chóng nhắm hướng đông bộ lao đi. Mà đang ở Trương Huyền phi tốc nhắm hướng đông bộ lao đi ngay thời điểm, phía đông đạo kia áo đỏ thân ảnh hơi khẽ to mày, nhưng cùng lúc không có bất kỳ động tác. Tiểu tạp chủng, trốn chỗ nào? Phó bằng lập tức tới gần Trương Huyền một trường hướng hắn oanh khứ. Nhiên huyết đột. Trương Huyền hét lớn một tiếng, một quyền mãnh lực đánh vào ngực, một đại đoàn máu tươi lập tức tay lại toàn thân nhắm hướng đông phương vào tới. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi đến cùng còn có bao nhiêu máu tươi. Phó bằng lạnh giọng nói, hắn đã nhìn ra Trương Huyền đã là nọ hết đà. Trương Huyền cũng không trả lời, lúc này hắn máu huyết tiêu hao quá độ, đã có gật đầu hôn mê. Hắn rất nhanh từ trong lòng sờ ra một quả bình ngọc tinh xảo đến, từ bên trong đổ ra một hạt tròn vo tiên đỏ đan dược. Dung huyết đan, dược lực là bổ huyết đan không chỉ gấp 10 lần, Trương Huyền lần này đi ra, tổng cộng chính là đổi 7 miếng. Trương Huyền một mực không cam lòng phục dụng, mà lúc này máu huyết tiêu hao quá độ, muốn thời gian ngắn nhất khôi phục máu huyết cũng chỉ có thể phục dụng dung huyết đan. Viên đan dược cửa vào, một cổ huyết tinh lập tức truyền khắp trong miệng. Trương Huyền cổ họng khẽ động, đem dung huyết đan nuốt xuống. Vành dung huyết đan dược lực cầm ầm ở Trương Huyền trong cơ thể tản ra, mãnh liệt tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải. Trương Huyền vốn là trắng như tờ giấy, khuôn mặt cũng là dần dần nhiễm lên một tia huyết sắc. Trương Huyền bỗng cảm thấy phấn chấn, cấp tốc nhắm hướng đông phương lao đi. Khoảng cách năm dặm trong nháy mắt liền tới, Trương Huyền lúc này cũng là thấy được đạo kia áo đỏ thân ảnh. Tiểu Nguyệt tỷ, cái này là ngươi nói người nọ à? Nhìn về phía trên cũng liền hơn 20 tuổi a, có thể có thực lực gì? Trương Huyền ở nhìn thấy người nọ tới sau trong lòng lo lắng hỏi. Không nên xem thường hắn, nhưng hắn là thứ thiệt đại linh sư, nếu như hắn chịu ra tay, thậm chí chỉ cần hắn chịu nói một câu lời nói, hôm nay thì có cứu. Lang Tiểu Nguyệt nhanh chóng nói. Trương Huyền khẽ giật mình, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra như thiếu niên này thì đã là đại linh sư cường giả. Mà đang ở Trương Huyền nao nao ngay thời điểm, Phó Bằng đã đuổi theo. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Phó Bằng hét lớn một tiếng, một đạo hùng hậu linh lực hướng Trương Huyền phía sau lưng quanh khứ. Trương Huyền bản năng hướng một bên tránh đi, mà hắn đang tránh né một bên đúng là tên kia nam tử mặc áo hồng một bên kia. Hai người các ngươi đến nơi khác ổn nào đi. Ngay tại Trương Huyền vừa muốn trốn hướng người áo đỏ bên kia thời điểm, người áo đỏ há miệng nhẹ nhàng nói. Trương Huyền muốn cũng không muốn lập tức hướng khác một bên đưa đi, mà lúc này bởi vì Trương Huyền xoay người lập tức, thân thể có một chút thời gian dừng lại, phó bằng linh lực cũng là ầm ầm đụng tại Trương Huyền sau lưng đeo. Vang một tiếng, Lang Tiểu Nguyệt bao trùm ở Trương Huyền phía sau lưng tinh thần lực ầm ầm nổ bung, ngay sau đó ảm đạm rồi một chút linh lực thẳng tác động vào Trương Huyền sau lưng của bên trên. Trương Huyền thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng phía trước bay đi, liên tiếp đụng gãy ba khỏa đại cây mới ngừng lại được. Khụ khụ. Trương Huyền ho ra một mảng lớn máu tươi đến, thân thể dãy rủa hai cái cũng không có ngồi xuống. Trương Huyền trên người quần áo sớm đã tàn phá không chịu nổi, lộ ra một kiện tinh xảo nội giáp đến, đồng thời lộ ra ngoài còn có Trương Huyền trên cánh tay trái đòn đao. Người áo đỏ hơi hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Trương Huyền như thế rõ ràng nghe lời, đương nhiên nếu như Trương Huyền vừa mới không nghe, kết cục tuyệt đối sẽ không so với hiện tại tốt. Hắn theo ý hướng bị đánh ra mười mấy thước Trương Huyền nhìn lại, khi nhìn đến Trương Huyền trên cánh tay trái đoạn đao thời điểm, hắn hai mắt có chút co lại. Không có khả năng. Người áo đỏ trong lòng hơi chấn động một chút. Mà lúc này, Phó Bằng điên cuồng cười một tiếng hướng Trương Huyền lao đi, còn cách đó không xa người áo đỏ, một cái hơn 20 tuổi thiếu niên mà thôi, hắn cũng không đem để ở trong lòng. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi cuối cùng là phải chết ở lão phu thủ hạ. Phó Bằng điên cuồng cười một tiếng, một trưởng nặng nề chụp được. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 299, Tu La chém giết linh sư. Để cho ta tới. Lang Tiểu Nguyệt ánh mắt băng lạnh tới cực điểm, ở nàng ánh mắt lạnh như băng tới, Trương Huyền tinh thần không gian kịch liệt run rẩy. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi ra tay chính là cái chết, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi chết ở phía trước ta đấy, dừng lại cho ta. Trương Huyền tâm điên cuồng hét lên một tiếng, cùng lúc không cường đại tinh thần lực hướng Lang Tiểu Nguyệt quấn quanh mà đi. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần cường độ là Trương Huyền nghìn lần vạn lần, có thể là không biết thế nào, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý Trương Huyền tinh thần lực đem chính mình quấn quanh, đồng thời một loại cảm giác khác thường theo Lang Tiểu Nguyệt tâm bay lên. Không ra một khắc cuối cùng quyết không buông bỏ, bạt đao thuật. Té xuống đất Trương Huyền tay trái hất lên đưa trên cánh tay linh đao lấy xảo trá góc độ hướng Phó Bằng dưới háng chém tới, đồng thời Trương Huyền toàn thân sát ý ngưng tụ chung một chỗ hướng Phó Bằng áp đi. Vùng vây dây chết. Phó Bằng cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng gõ ở trên sống đao, sau đó một trường nặng nề chụp được. Phó Bằng dù sao cũng là linh sư cường giả, chính là Trương Huyền điểm này sát ý với hắn mà nói cũng chỉ là mau mau mưa mà thôi. Trương Huyền tâm tuyệt vọng tình ý tự nhiên sinh ra, hắn đã đem hết toàn lực, có thể là Phó Bằng nhị tinh linh sư thực lực tựu như cùng một tòa đại núi đồng dạng áp ở trên người hắn. Mà thôi, ta đã hết lực, chết cũng không tiếc. Trương Huyền nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, lòng hắn không có một tia sợ hãi, có chỉ là một đám không thể tiếp tục đuổi tìm tu giả đỉnh phong tiếp nối cùng đối nhau quyến luyến. Ha ha. Phó Bằng điên cuồng cười một tiếng, một trường nặng nề chụp được, tâm thở phào một cái. Nhưng mà, ngay tại Phó Bằng bàn tay rời Trương Huyền chỉ vẹn vẹn có một tấc ngay thời điểm, một cổ đầm đặc đến mức tận cùng sát ý bỗng nhiên bao phủ ở Phó Bằng, mà hắn sắp khắc ở Trương Huyền trên người bàn tay cũng bị một đầu ngón tay chống đỡ. Một tấc khoảng cách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Phó Bằng một trường này vĩnh viễn xa cũng ấn không nổi nữa. Tưởng tượng công kích cũng không có tới người, Trương Huyền nghi ngờ mở hai mắt ra, chỉ thấy một cây thon dài mảnh chỉ chống đỡ Phó Bằng mới vừa mãnh liệt hai tay trưởng. Cái này là đại linh sư thực lực à? Trương Huyền tâm một hồi hoảng sợ, mà Phó Bằng tâm cũng là chấn động vạn phần, một đầu ngón tay chính là chống đỡ ở chính mình tám phần lực đạo một trường, cái này là thực lực cỡ nào? Đại linh sư. Phó Bằng tâm nhịn không được toát ra một cái làm hắn run sợ ý niệm trong đầu. Hắn thu về bàn tay, hướng xuất thủ nam tử chắp tay, cố gắng khiến cho thanh âm của mình bảo trì trấn định, các hạ người phương nào, vì sao phải quản lý lão phu nhàn sự? Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Người nọ cũng không ngẩng đầu lên nói, người này đúng là mới vừa người áo đỏ. Phó Bằng ra mặt một hồi rung động run, nhưng trở ngại đối phương thực lực cường đại cùng lúc không nói gì thêm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trương Huyền cũng là chắp tay một cái nói, không cần cảm ơn, ta có cứu hay không ngươi còn chưa nhất định. Người áo đỏ lạnh giọng nói, ngươi vừa mới một chiêu kia là từ đâu học được? Như thật nói ra, nếu như ngươi dám nói nửa câu nói dối, ta nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Người áo đỏ lạnh lùng nói. Trương Huyền cùng lúc không có trả lời ngay. Hắn âm thầm suy tư về, cái này người là chứng kiến ta sẽ bạt đao thuật mới ra tay đấy, bạt đao thuật là sở sư huynh sáng chế, trừ ta ra hẳn không có người thứ ba học qua, người này nhất định nhận thức sở sư huynh, chỉ là không biết là địch là bạn. Tiểu tử, nói mau. Người áo đỏ lộ ra một tia không chịu, một cổ lăng liệt sát ý trong lúc lơ đãng truyền lượn toàn trường. Cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể nhiễm lên như thế sát ý a? Trương Huyền cùng Phó Bằng tâm tất cả giật mình. Bẩm tiên bối, vãn bối phi linh môn đệ tử Trương Huyền, cái này bạt đao thuật là ở phi linh môn ngoại môn một chỗ nhà đá thu hoạch. Trương Huyền tranh thủ thời gian chắp tay nói. Nói chuyện đồng thời Trương Huyền tâm có chút kích động, lòng hắn lấy một cái suy đoán, người này chính là uy trấn Phi Linh môn đại sư huynh Sở Khất Vân. Phi Linh môn ngoại môn nhà đá. Người áo đỏ hai mắt dần dần mê ly, coi như về tới cái kia ngây thơ chất phác không có gì lo lắng đích niên đại. Nhìn thấy người áo đỏ thần sắc, Phó Bằng biến sắc, hắn có loại dự cảm xấu, hắn cảm giác người áo đỏ này giống như cùng Trương Huyền mới vừa một chiêu kia có rất sâu nguồn gốc quan hệ, hôm nay nếu muốn giết hết Trương Huyền sợ là muôn vàn khó khăn, mà lấy Trương Huyền tiềm lực, sau này hắn chỉ sợ là ăn ngủ không yên. Bạt đao thuật, ha ha, bạt đao thuật, rút đao tiếp xúc giết người, khởi bất khoái thai. Hồng Y người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại điên cuồng cười một tiếng. Cùng lúc đó, hắn cánh tay trái hơi chấn động một chút, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó hắn thả người hướng xa chỗ vọt tới. Kiếp, chính là đi như vậy. Ta đây làm sao bây giờ? Trương Huyền hơi sững sờ, vẻ mặt đau khổ hướng Phó Bằng nhìn lại. Lập tức, Trương Huyền đồng tử có chút co lại. Hắn ở đây Phó Bằng chỗ mi tâm thấy được một chút đỏ thẫm, ở Trương Huyền nhìn soi mói, đỏ thẫm chậm rãi mở rộng, mà Phó Bằng thân hình cũng trì hoãn ngã trên mặt đất. Tê Trương Huyền nhịn không được hít sâu một hơi, điên cuồng đuổi giết chính mình 3 tháng, đem chính mình bước đến bước đường cùng tuyệt biên cương Phó Bằng cứ như vậy bị một chiêu giết trong nháy mắt. Kết thúc như vậy, Trương Huyền có loại cảm giác không thật. Không chỉ có Trương Huyền như thế, mà ngay cả chết đi Phó Bằng cũng là trừng lớn hai mắt, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Tốt rồi, Huyền đệ, ngươi nhanh lên chữa thương đi, càng kéo dài nếu như lưu lại ám thương lợi nói rất khó khôi phục. Lang Tiểu Nguyệt đã cắt đứt Trương Huyền một người. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại, đổ ra một hạt liệu thương đan để vào miệng. Chữa thương đan dược lực theo bụng tuân hướng tứ chi bách hải, làm dịu Trương Huyền bị thương thân thể. Trương Huyền dãy rủa lấy ngồi dậy, ngồi xếp bằng. Từng đạo thật nhỏ hỏa linh lực xuyên thấu qua mi tâm tiến vào Trương Huyền kinh mạch tới, bắt đầu dựa theo quy xà thổ tức công vận chuyển phương pháp bắt đầu vận hành. Thời gian dần trôi qua, công pháp vận hành càng lúc càng nhanh, quanh quẩn ở kinh mạch tới độc khí cũng bị giải khai, theo lỗ chân lông bài xuất Trương Huyền bên ngoài cơ thể. Thiên địa linh khí tụ tập hơn đến càng nhanh, một cổ cường hãn hỏa linh lực ở Trương Huyền kinh mạch tới lao nhanh lấy, chạy trong lúc đó rõ ràng phát ra quét quét thanh âm, giống như sóng biển vuốt cắt gành đồng dạng. Phương viên trong vòng 3-4 dặm mà hỏa linh lực tất cả đều hướng bên này tụ tập mà đến, Trương Huyền làm ra như vậy thanh thế cũng là đưa tới nơi này chủ nhân chú ý. Hống ống. Đông nhiên một tiếng giống thảm truyền tới, ngay sau đó một đạo phong nhận rồi đột nhiên hướng phía ngồi xếp bằng Trương Huyền phong tới. Leng keng. Gió lưỡi dao ở đến rời Trương Huyền xa 1 mét ngay thời điểm đụng vào hư không tới tạo nên một hồi rung động. Ngay sau đó một cổ lực lượng vô hình đột nhiên vọt tới gào to chủ nhân, một cái tam giai 4 sao phong linh báo. Ô ô, cái này con linh thú bị đụng ngã xuống đất kiêng kỵ nhìn qua Trương Huyền. Khanh khách, con báo, hôm nay bổn hoàng tâm tình tốt, tạm tha qua cái mạng nhỏ của ngươi. Đúng lúc này một đạo kiểu tích tích thanh âm theo Trương Huyền thân bên trên truyền ra. Phong linh báo ánh mắt giận dữ vòng quanh trận chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền, cuối cùng nhất phát ra gầm nhẹ một tiếng thanh âm hướng xa xa chạy tới. Nó theo Trương Huyền trên người cảm nhận được một cổ nồng nặc nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa vừa mới không rõ ràng cho lắm công kích, cho nên nó không chút do dự quay người rời đi. Đối với phong linh báo qua, Trương Huyền không biết chút nào. Lúc này hắn hoàn toàn trầm tĩnh tu luyện tới quên hết tất cả. Theo Trương Huyền tu luyện, hắn khí tức trên thân cũng là càng đến càng cường đại, cuối cùng nhất khi đạt tới cái nào đó đỉnh ngay thời điểm ngừng lại. Mà Trương Huyền cũng không mở mắt, hắn vẫn tiếp tục toàn lực hấp thu không khí chính là hỏa linh lực, mà cường đại đến đỉnh khí tức giống như sắp núi lửa bộc phát đồng dạng tích góp năng lượng. Rốt cục ở một loại một thoáng, Trương Huyền khí tức rồi đột nhiên lần nữa vừa tăng, một cổ cường hãn hơn khí thế theo Trương Huyền trên người bay lên. Cựu tinh linh sĩ kỳ. Thời kỳ cực khổ đã qua, ở dài đến hơn 3 tháng cường độ cao chém giết chạy thuộc mạng về sau, Trương Huyền cũng rốt cục đạt đến cựu tinh linh sĩ kỳ thực lực. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 300, lại về Sa Thành. Khi Trương Huyền mở hai mắt ra ngay thời điểm, sắc trời đã tối xuống, lúc này vết thương trên người hắn thế đã tốt không sai biệt lắm, còn dư lại nội thương chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Trương Huyền hướng Phó Bằng thi thể đi, cái này nhưng là một cái linh sư cường giả, hắn mang theo người thứ đồ vật nhưng cũng là bà bối. Trương Huyền từ trên người hắn tìm ra một lọ liệu thương đan, một lọ thổ hệ bổ linh đan cùng một lọ không biết tên đan dược, những thứ khác cũng về sau một tấm lệnh bài cùng hơn 10 miếng linh thạch. Phó gia lão tổ bình thường căn bản không cần phải tiêu dùng, cho nên trên người hắn mang linh thạch cũng không nhiều. Trương Huyền đem bình không biết tên đan dược cầm lấy, đem nút lọ nhổ xuống, phóng tới cái mũi bên cạnh nhẹ nhàng vừa nghe. Vù vù, Trương Huyền vội vàng đem cái chai lấy ra, từng nốn thở gấp không khí mới mẻ. Trong bình ngọc đan dược vô sắc vô vị, mà Trương Huyền vừa nghe chính là cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển thoáng biến thành trệ xác. Trương Huyền đoán chừng cái này là Phó Bằng dùng để ám toán mình đông tây. Viên thuốc này vô sắc vô vị, bị người hút vào trong mũi về sau sẽ trở ngại linh lực vận chuyển, tuyệt đối là lợi khí giết người. Trương Huyền cẩn thận đem nhét ở trên, sau đó thu vào trong lòng, nếu như bình đan dược này sử dụng tốt, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trương Huyền đem đan dược thu sạch này sinh tới sau chuẩn bị ly khai, nhưng vào lúc này trong lòng của hắn hơi động một chút, Phó gia ở Sa Thành đã có mấy trăm năm lịch sử, hiện tại càng là đứng hàng tam đại gia tộc bên trong, không biết Phó gia trong bảo khố sẽ có cái gì đâu này. Phó lão cẩu truy sát ta lâu như vậy, coi như lấy chút lợi tức. Trương Huyền nghĩ đến rút ra linh kiếm đem Phó Bằng đầu cắt xuống, đây chính là linh sư cường giả đầu, phóng tới cắt trong thành tuyệt đối không nhỏ lực chấn nhiếp. Còn có Cổ Hạo Nhiên cũng không thể bỏ qua, chờ các ngươi lần nữa lúc nhìn thấy ta nhất định sẽ rất kinh ngạc a. Trương Huyền nói xong hướng xa xa lao đi. Trương Huyền lúc này cũng không biết mình thân ở nơi nào, cho nên hắn là tùy ý chọn một cái phương hướng đi, thẳng đến 3 ngày sau đó, hắn đụng phải một đội nhân mã, mới biết được lúc này đã tới Đại Việt quốc hoàng cảnh, mà còn nơi này cách huyết hồng chi sâm cũng không xa. Hèn chi lại ở chỗ này gặp phải Sở Sư Minh, Sở Sư Minh cũng hẳn là đột kích xe huyết hồng chi sâm tới. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy tư về. Đúng vậy, huyết hồng chi sâm là cường giả cái nôi, Sở Khấp Vân tới đây cũng cùng lúc không kỳ quái, trước kia là ta mong muốn đất vương, ở ngươi đạt tới linh sư trước kia, vẫn là không muốn đi huyết hồng chi sâm. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu, hắn ở đây kiến thức đến Sở Khấp Vân vậy chờ thực lực về sau, đã tạm thời buông tha cho đi huyết hồng chi sâm nghĩ cách. Lấy thực lực của hắn bây giờ đi, cùng chịu chết không có khác biệt gì, chỉ có đạt tới linh sư mới có thể thoáng có chút sức tự vệ. Ở phân biệt rõ phương hướng về sau, Trương Huyền thân hình phi nhanh chóng hướng xa thành đưa đi. Mà đang ở Trương Huyền chuẩn bị đi tới xa thành ngay thời điểm, xa thành bên trong lại sôi sùng sục. Vương gia lão tổ Vương Báo đột phá linh sư. Vương gia lão tổ ở biến mất 4 tháng sau cường thế trở về, một hồi quay về liền trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem Cổ Hạo Nhiên đuổi giết. Vương Báo ở đem Cổ Hạo Nhiên đuổi giết về sau, Vương gia cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm cổ gia cửa hàng. Kỳ thật những thứ này cửa hàng sớm bị Cổ Hạo Nhiên đưa cho những người khác, có thể là trở ngại Vương Báo thực lực mạnh mẽ, cũng không có một người đứng ra kêu oan, thậm chí mà ngay cả sớm đã tiếp nhận cửa hàng gia tộc cũng nắm lỗ mũi tự nhận không may. Mọi người đều đang đợi Tam đại gia tộc động tác, nếu như Tam đại gia tộc không cho phép đệ tứ linh sư xuất hiện ở xa thành mà nói, Vương gia cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai. Đúng là ba trong đại gia tộc phó bằng cũng không tại, mà khắc lượng gia tộc cũng xuất kỳ bình tĩnh, tại loại này quỷ dị hào khí dưới, Vương gia dần dần chỉnh hợp cổ gia địa bàn, cùng lúc ổn định lại. Ngoảnh một cái hơn 1 tháng thời gian trôi qua, hôm nay xa thành đã đến một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên. Thiếu niên này đúng là Trương Huyền, trải qua hơn 1 tháng thời gian, Trương Huyền rốt cục lần nữa bước lên xa thành thổ địa. Trương Huyền cũng không có như vậy đi vào, hiện tại mặt khác hai đại gia tộc bằng hữu không rõ, hắn cũng không muốn lần nữa bị linh sư cường giả đuổi giết 3 tháng. Trương Huyền linh lực chuyển một cái, đem chính mình ra mặt khởi động, biến thành một cái vòng tròn tròn tiểu mập mạp bộ dáng. Nếu có người quen biết thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, Bách Vô Kỵ làm sao tới cát thành? Đúng vậy, Trương Huyền lần này thay đổi thành Bách Vô Kỵ bộ dạng. Trương Huyền sờ lên tròn trịa khuôn mặt cười hắc hắc, hướng xa thành bước đi. Đứng lại, tiểu mập mạp, mỗi người 2 cái tiền đồng, ngươi không biết sao? Đang tại Trương Huyền chuẩn bị vào thành thời điểm, cửa thành hộ vệ đem Trương Huyền ngăn cản đi xuống. Vị đại ca kia, có thể hay không dàn xếp thoáng một phát, trên người của ta cũng không có tiền đồng. Trương Huyền hướng hộ vệ cười hắc hắc nói. Trương Huyền cùng lúc không có co nói dối, trên người hắn nhỏ nhất đều là linh tệ, ngay cả một mai kim tệ đều không có, lại càng không cần phải nói tiền đồng. Vì không gây phiền toái, hắn cũng chỉ có thể giả nhỏ quỷ, nếu như hắn lấy ra linh tiền, nhất định sẽ dẫn tới đám này tham lam hộ vệ xuất thủ. Giết vài tên hộ vệ là chuyện nhỏ, đến lúc đó bại lộ chính mình sẽ không tốt. Không có tiền cút ngay, không có tiền còn muốn vào thành, đồ nhà quê. Hộ vệ cao ngạo nói. Trương Huyền trong lòng giận dữ chính là xẻ ra tay đó, một cái nho nhỏ linh đồ mà thôi, rõ ràng dám vũ nhục chính mình, hắn khi nào trải qua lớn như vậy khuất nhục. Đúng lúc này bên cạnh một vị đại thúc kéo hắn lại. Thôi, của đứa nhỏ này tiền đồng ta ra, lại để cho hắn vào đi thôi. Đại thúc nói xong lấy ra 4 miếng tiền đồng ném cho hộ vệ. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Hộ vệ thu hồi tiền đồng đem 2 người bỏ vào thành đi. Đại thúc, ngươi là người trong thành à? Ngươi nghỉ ngơi ở đâu a, ta sẽ báo đáp ngươi đấy. Trương Huyền trừng mắt nhỏ tích lưu lưu nhìn qua hiền lành này đại thúc. Ha ha, 2 cái tiền đồng mà thôi, không cần báo đáp, ngươi tới xa thành làm cái gì? Đại thúc cười ha ha một tiếng nói, ta tới lấy tiền, cắt trong thành có người thiếu ta không ít phần, ta tới đòi lại đi. Đại thúc, ngươi nói tố ta, ngươi nghỉ ngơi ở đâu, chờ ta đòi lại phần ngươi một ít. Trương Huyền nói thật. Ha ha, chúc ngươi thành công đòi lại, ta là vương gia một người, xa thành vương gia ngươi biết không? Xa thành tứ đại gia tộc. Đại thúc cười ha ha một tiếng nói, tứ đại gia tộc, không phải tam đại gia tộc à? Cái gì thời điểm nhiều hơn một gia tộc a? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Ha ha, hơn 1 tháng trước, ta vương gia lão tổ đột phá linh sư, cho nên bây giờ là tứ đại gia tộc. Đại thúc kiêu ngạo nói. Đại thúc, ta biết rồi, ta sẽ đi vương gia tìm được ngươi rồi, ta đi trước. Trương Huyền nói xong nhảy về phía trước nhảy lên rồi đi. Đại thúc lắc đầu cười một tiếng hướng xa xa đi đến, hắn trợ giúp Trương Huyền chỉ là nhìn hắn đáng thương mà thôi, còn thù lao hắn chưa từng muốn qua. Trương Huyền sau khi rời đi tùy tiện hỏi thăm một chút, liền hướng phó gia bước đi. Trương Huyền ở phó gia phụ cận tìm một cái khách sạn ở đây, đợi được sau khi trời tối, Trương Huyền lặng lẽ ly khai khách sạn, hướng phó gia trong nội viện bước đi. Phó gia thân là xa thành tam đại gia tộc, hắn chiếm diện tích tự nhiên rộng lớn không so với, Trương Huyền tinh thần lực rõ ràng cũng không thể đem hoàn toàn bao trùm. Rơi vào đường cùng, Trương Huyền cầu Lang Tiểu Nguyệt ra tay. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động lập tức đem chọn cái phó gia đều thu vào đáy mắt, 3 cái bảo khố, 1 cái ở ngoài sáng, 2 cái ở trong tối, ngoài ra còn có 2 gã cựu tinh linh sĩ, 3 gã bắt tinh linh sĩ, cái khác không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần đem phó gia tất cả đẳng cấp cao linh sĩ tập sát, phó gia thì tính như xong rồi, đi trước bảo khố đem bảo tàng thu lại nói sau. Trương Huyền mỉm cười thân hình khẽ động hướng Lang Tiểu Nguyệt nói bảo khố bước đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 301, đánh lén ban đêm phó gia giết người đoạt bảo. Phó gia bên ngoài bảo khố ở phó gia lão tổ phó bằng căn phòng, trung quanh cũng không có hộ vệ. Lấy phó gia ở xa thành như thế, cũng căn vốn không cần hộ vệ, trừ phi chán sống rồi, nếu không ai dám đến phó gia lão tổ căn phòng trộm đồ. Trương Huyền lặng yên không tiếng động mò tới phó bằng chỗ ở, hành động ở giữa cùng lúc không làm kinh động một người. Ở Lang Tiểu Nguyệt dưới sự chỉ dẫn, Trương Huyền đi vào trong phòng một chỗ vách tường chỗ. Suy suy Trương Huyền trong tay linh kiếm ngay cả trôi không nhập, một đại khối bức tường bị hắn đào xuống dưới, phá vỡ bức tường lộ ra một cái cự đại địa tinh thiết cửa chính. Trương Huyền đem cửa sắt phá vỡ về sau, lại đem nó chậm rãi hợp tới. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động đem bên trong vật thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Trương Huyền lại lặng lẽ đi vào mặt khác 2 nơi trong bảo khố, đem đồ vật bên trong thu sạch đứng lên. 3 cái trong bảo khố đồ vật cơ hồ đem Lang Tiểu Nguyệt không gian chấp nhận lấp đầy một nửa, trong đó ánh sáng linh thạch thì có tiếp cận 2000 khối. Trương Huyền mừng rỡ không ngậm miệng được, thoáng cái có 2000 khối linh thạch doanh thu, hắn hầu bao rốt cục lại phồng lên. Sau đó làm đúng là tập sát phó gia đẳng cấp cao linh sĩ. Lớn như vậy một gia tộc, hắn đắc tội người tất nhiên số lượng cũng không ít, nếu như trong gia tộc đẳng cấp cao chiến lược tập thể bị giết lời nói, những ngày qua cửu gia là nhất định sẽ không bỏ qua phó gia đấy. Lấy Trương Huyền hiện ở thực lực, tập sát những thứ này đẳng cấp cao linh sĩ giống như cắt dưa đồng dạng dễ dàng. Gần nửa canh giờ thời gian, phó gia ngoại trừ cái kia hai cái cựu tinh linh sĩ bên ngoài, không còn gì khác đẳng cấp cao linh sĩ. Trương Huyền lặng lẽ mò tới một vị cựu tinh linh sĩ chỗ ở, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động đem nơi này bao vây lại. Trương Huyền một quyền nổ nát cửa sổ, bước chân đập mạnh mà nhanh đi vào. Ai? Đang tu luyện cựu tinh linh sĩ rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Muốn ngươi vận mạng người. Trương Huyền lệ quát một tiếng, một quyền hướng hắn đánh thứ. Nói khoác không biết ngượng. Người nọ cười lạnh một tiếng, cưỡng ép đình chỉ công pháp vận chuyển, nhanh đón lấy một quyền đón chào. Vành hai cái nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau, người nọ biến sắc, còn chưa đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Trương Huyền liên tiếp ra quyền hoành ở trên người hắn. Thình thịch bành người nọ giống như bao thịt đồng dạng bị Trương Huyền đánh tới đánh lui. Đợi đến Trương Huyền dừng tay thời điểm, hắn đã bị đánh không thành hình người. Kỳ thật thật muốn đánh đứng dậy, Trương Huyền chưa hẳn lại nhanh như vậy giành thắng lợi, chủ yếu là người nọ vừa mới bị Trương Huyền theo trong nhập định cắt ngang trong cơ thể linh lực kích động trong lúc nhất thời không phát huy ra toàn lực tạo thành. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta? Ta gia lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Người nọ cố gắng ngẩng đầu hư nhược nhìn qua Trương Huyền. Phó lao cẩu tự mình đi truy sát ta, ngươi không phải không biết đi, hiện tại ta sống, hắn tự nhiên đã chết rồi, ngươi xuống dưới cùng hắn a. Trương Huyền nói xong một cước giẫm ở trên cổ của hắn. Răng rắc một tiếng, người nọ cổ bị Trương Huyền một cước giẫm trở thành hai đoạn, hai mắt trợn to bên trong lóe ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lao tổ chết rồi, phó gia đã xong. Đây là người nọ người cuối cùng ý niệm trong đầu. Trương Huyền vỗ vỗ tay hướng người cuối cùng cựu tinh linh sĩ đi đến. Cái này người cuối cùng cựu tinh linh sĩ có thể không tầm thường, đây là một vị trí hỏa thuộc tính cựu tinh linh sĩ, hơn nữa là một vị đạt đến cựu tinh đỉnh phong hỏa thuộc tính linh sĩ. Trương Huyền trong lòng một hồi lửa nóng, nếu như hấp thu cái này cựu tinh linh sĩ linh lực không biết rõ có thể hay không đạt tới đỉnh phong. Cũng không có vấn đề, đây mới là đêm nay thu hoạch lớn nhất, nếu như có thể thừa cơ đạt tới cựu tinh đỉnh phong lời nói, tiếp đi xuống chính là chỉ cần cảm ngộ cảnh giới đạt tới linh sư. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu cưỡng chế kích động trong lòng, người này đúng là cựu tinh đỉnh ngọn núi linh sĩ, không phải do Trương Huyền chủ quan. Muốn ở không kinh động bất luận người nào dưới tình huống đánh bại một vị cựu tinh đỉnh phong linh sĩ, ngoại trừ đánh lén ngoài ra không có phương pháp. Trên đường, Trương Huyền đánh cho bất tỉnh một cái xui xẻo hộ vệ, đem y phục của hắn lột bỏ đến đeo vào trên người mình. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền đem linh lực phong tỏa, sau đó cột vào một ở giữa vắng vẻ trong phòng. Đây chỉ là một linh giả cấp hộ vệ, đối với Trương Huyền không tạo thành cái uy hiếp gì, Trương Huyền cũng không cần phải giết người. Trương Huyền linh lực bắt đầu khởi động đem chính mình biến ảo trở thành tên hộ vệ này bộ dáng, sau đó nên ngang hướng cuối cùng một danh cựu tinh linh sĩ căn phòng của bước đi. Trên đường đi, Trương Huyền cũng không có gặp phải những người khác, bây giờ là hơn nửa đêm thời gian, đại đa số hộ vệ đều đã trải qua nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên có vài chỗ chạm gác ngầm khi nhìn đến Trương Huyền bộ dáng về sau cũng không đến để ra nghi vấn. Trương Huyền vô kinh vô hiểm đi tới nhất sau một vị cựu tinh linh sĩ căn phòng của bên ngoài, một cỗ nhu hòa tinh thần lực đem gian phòng bao vây lại. Đông đông đông, Trương Huyền ở cửa ra vào gõ ba xuống. Ai vậy? Một lát sau, mới truyền đến cái kia linh sĩ thanh âm. Đại nhân, gia chủ có việc gấp tìm ngài thương lượng. Trương Huyền giảm thấp xuống thanh âm nói. Chuyện gì cần phải nửa đêm nói, ngươi vào đi. Linh sĩ nói. Trương Huyền khe khẽ đẩy mở cửa nói, ta không biết, có thể là liên quan tới lao tổ tin tức. Lao tổ có tin tức. Đi, đi gia chủ gian phòng. Người nọ đứng lên thoáng cái nhảy đến Trương Huyền trước người. Đại nhân, ngài trước hết mời. Trương Huyền không người nói. Được, rốt cục có lao tổ tin tức, lao tổ không về nữa, xa thành tam đại gia tộc chính là muốn biến thành tứ đại gia tộc. Người kia nói lấy cửa trước bước ra ngoài. Đại nhân yên tâm, tam đại gia tộc vĩnh viễn là tam đại gia tộc. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng lơ đễnh, một tên hộ vệ mà thôi, có thể bao lớn kiến thức. Đúng lúc này, Trương Huyền một trưởng hung hăng hướng phía sau lưng vác ấn tới lui. Trương Huyền vừa ra tay liền không giữ lại chút nào, bén nhọn trưởng gió thổi người nọ phía sau lưng đau nhức. Không tốt. Phía sau truyền tới ác liệt công kích, lại để cho hắn biến sắc. Lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, hắn tâm niệm vừa động, toàn thân linh lực hướng về sau lưng vắt dũng mãnh lao tới. Một cổ cường hãn linh lực theo phía sau lưng vắt dâng lên mà ra, mà nhưng vào lúc này Trương Huyền một trưởng hung hăng khắc ở phía sau lưng của hắn bên trên. Bành Trương Huyền một trưởng vốn là hung hăng đập tan hắn sau lưng linh lực, đón lấy không trở ngại chút nào vỗ vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phốc, người nọ chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cổ máu tươi đã là phun trào mà ra. Còn chưa có đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Trương Huyền bàn tay truyền đến một cổ kinh khủng hấp lực, người nọ trong đan điền linh lực giống như vỡ đê hướng Trương Huyền bàn tay dũng mãnh lao tới. Ngươi là ai? Ngươi cũng không phải ta phó gia hộ vệ, ngươi mau buông ta ra, nếu không, nhà ta lão tổ là tuyệt đối sẽ không buông tha của ngươi. Linh lực sói mòn lại để cho hắn thất kinh quát. Nhà của ngươi lão tổ suốt truy sát ta 3 tháng, ngươi nói ta là ai? Hắn còn sống thời điểm ta còn không sợ, huống chi một người chết đâu này. Trương Huyền lạnh lùng nói, đồng thời quy xả thổ tức công càng thêm cấp tốc vận chuyển lại, một cổ mãnh liệt linh lực xuyên thấu qua tay phải tiến vào trong kinh mạch. Lão tổ chết rồi, không có khả năng. Trương Huyền lời nói lại để cho tâm thần hắn kích động, trong cơ thể linh lực chạy mất nhanh hơn. Hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, người chống cự Trương Huyền hấp xả. Không chỉ có lao cẩu chết rồi, ngươi Phó gia những người khác cũng đều phải chết, Sa Thành Tam đại gia tộc vĩnh viễn là Tam đại gia tộc, bởi vì Phó gia sắp sửa theo Tam đại gia tộc bên trong xóa tên. Trương Huyền tiếp tục nói. Mà vô luận Trương Huyền nói cái gì, người nọ đều không trả lời lại, hắn toàn lực đối kháng người Trương Huyền hấp xả. Tại hắn toàn lực chống lại dưới, trong cơ thể linh lực sói mòn dần dần giảm bớt đi. Vốn muốn tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra là không thể tha cho ngươi. Trương Huyền nói xong bảy tay trái nặng nề xếp hạng hắn sau lưng đeo. Phốc phốc búng máu tươi lớn lần nữa từ trong miệng hắn phun ra, vừa mới ổn định một chút linh lực lần nữa bị Trương Huyền đập tan, một cổ tuyệt vọng ý tự nhiên sinh ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 302, đột phá cựu tinh linh sĩ đỉnh phong. Trương Huyền hai tay chống đỡ ở đằng kia người trên lưng, một cổ hùng hậu linh lực xuyên thấu qua hai tay tiến vào trong kinh mạch của hắn. Quy xà hơi thở sự nghiệp cấp tốc vận hành, một cổ bị luyện hóa sau linh lực rót vào trong đan điền. Trương Huyền trong đan điền âm dương hỏa linh lực cấp tốc xoay tròn lấy, hấp thu tiến vào đan điền linh lực. Hai cái linh lực đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi gia tăng, Trương Huyền khí tức trên thân cũng là 1.1 điểm dần dần tăng cường. Bị Trương Huyền khống chế cựu tinh linh sĩ trên mặt hoa bay đầy trời một tia màu xám trắng, linh lực sói mòn tăng thêm tâm linh đả kích, khiến cho hắn đã lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng. Người đang lúc tuyệt vọng chính là dễ dàng đi cực đoan, ngay tại Trương Huyền chuyên tâm hấp thu luyện hóa thời điểm, người nọ đờ đẫn con mắt bỗng nhiên bỗng lúc nhích, ngay sau đó một cổ vẻ điên cuồng theo trong hai mắt toát ra. An tâm trong khi tu luyện Trương Huyền chợt nhưng là biến sắc, hắn cảm giác song trường hấp thu linh lực tốc độ rồi đột nhiên gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đồng thời một cổ khí tức cuồng bạo theo cái kia trên thân người tóe bắn mà ra. Tiểu Nguyệt tỷ, hỗ trợ, hắn muốn tự bạo. Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra hoảng sợ nói: "Hừ, ở bổn hoàng trước mặt còn muốn tự bạo, cho ta định." Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một cổ tinh thần lực cường hãn lập tức không nhập người kia mi tâm. Ông ong người nọ chỉ cảm thấy tinh thần không gian đau đớn một hồi, vốn là đắm chìm trong đan điền tinh thần rồi đột nhiên tiêu tán. Mà đã mất đi hắn khống chế đan điền dần dần bình tĩnh trở lại, một cổ ôn cùng hỏa linh lực bị Trương Huyền song trưởng hút vào trong kinh mạch. A, không. Muốn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn trong đan điền linh lực đã bị hấp thụ hơn một nửa, mà Trương Huyền khí tức trên thân cũng càng phát ra cường đại rồi. Cứ kéo dài tình huống như thế, người nọ không còn nữa sức mạnh lớn lao. Ở đằng kia người trong tuyệt vọng, Trương Huyền đem linh lực của hắn toàn bộ hút vào trong kinh mạch, cùng lúc bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Ngươi ác ma này, ta liều mạng với ngươi. Chính là ở Trương Huyền buông ra người kia thời điểm, hắn trở lại hướng Trương Huyền đánh nút lại. Tuy nhiên lúc này hắn bản thân bị trọng thương, hơn nữa linh lực hoàn toàn biến mất, có thể là nhiều năm như vậy tu luyện đã sớm cực kỳ cường hãn. Một cổ mãnh liệt kình phong hướng Trương Huyền thổi tới, Trương Huyền khe khẽ thở dài, ngươi đây là khổ như thế chứ? Trương Huyền nói xong một trường hướng ngược quanh khứ. Bình một tiếng, thân thể người nọ giống như một đống cắt đồng dạng bị Trương Huyền oanh ra hơn 10 thước, nặng nề đụng ở trên tường, không biết sống chết. Tiểu Nguyệt tỷ, ta làm như vậy đến cùng đúng hay không sẽ lâu này? Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói, Phó gia lão tổ ở ngươi thể về sau ám toán ngươi, đánh lén giết ngươi đúng hay không đâu này? Trên thế giới sự tình nào có cái gì đúng sai, chỉ là nhân vật bất đồng mà thôi. Thân thể hắn là Phó gia người, đang hưởng thụ Phó gia mang tới đủ loại tư nguyên đồng thời, tự nhiên muốn thừa nhận Phó gia địch nhân trả thù. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới ngươi nói Phó gia lão tổ khi trở về, nét mặt của hắn à? Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, Phó gia lão tổ đã trở về, chính là đại biểu ta chết đi. Đã như vậy, ta lại làm gì quan tâm sống chết của hắn đâu này? Trương Huyền cũng là nhẹ nhàng nói, thiện ác đúng sai cũng không phải cố định, trên thế giới duy nhất đã hình thành thì không thay đổi chính là thực lực. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng không thay đổi đấy, có thực lực mới có thể có tư cách đến đánh giá thiện ác thị phi, ngươi còn chưa đủ tư cách." Lang Tiểu Nguyệt nói lấy thanh âm cao lên. Trương Huyền trong lòng một hồi xấu hổ, "Tiểu Nguyệt tỷ, không cần phải nói như vậy hiểu chưa? Không nói rõ làm được hả? Ngươi tiểu tử rõ ràng ở chỗ này giả nhân tử, lần trước nếu như không phải Sở Khấp Vân ra tay, cái mạng nhỏ ngươi sớm đã không có, ngươi chết thì cũng thôi đi, thương hại ngươi cái kia tiểu cũng bị người quả thật là hút thành người khô a." Lang Tiểu Nguyệt gõ Trương Huyền đầu thoáng một phát nói. Trương Huyền trong lòng sát ý dạt dào. Đa tạ Tiểu Nguyệt tỷ nhắc nhở, ta nhất định phải ở Thiên Tuyết 15 tuổi trước khi chạy trở về. Trương Huyền nói xong yên tĩnh lại, toàn tâm luyện hóa hấp vào linh lực trong cơ thể. Một cổ bát tạp linh lực bị tách ra, còn dư lại tinh thuần linh lực tất bị rót vào trong đan điền. Theo linh lực một chút xíu tiến vào đan điền, Trương Huyền trong đan điền khe hở dần dần giảm bớt. Rốt cục coi như sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn ở trên mặt đất ngay thời điểm, Trương Huyền đan điền bị toàn bộ lấp đầy. Cựu tinh linh sĩ đỉnh phong. Trương Huyền mở hai mắt ra lộ ra mỉm cười.